Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 68 tới chương 99. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hải Ba Đông lúc này già nua mặt trở nên càng khổ hơn, gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, huống chi là kẻ thù đã biến hắn từ một cường giả đấu hoàng đường đường thành một đấu linh nhỏ bé. Đương nhiên đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là Mỹ đổ toa nữ vương này còn đến tận đây để làm nhục hắn. Hắn tuy biết rõ không phải là đối thủ của Mỹ đổ toa, nhưng lúc này cũng tức giận như lửa đốt, khuôn mặt già nua của hắn sát khí lóe lên, vết sẹo dữ tợn trở nên hung ác hơn rất nhiều, một luồng sương mù băng hàn bàng bạc bắt đầu tràn ngập trong phòng. Lúc này, sương mù băng hàn đã tràn đầy cả căn phòng, từ bên ngoài hoàn toàn có thể nhìn thấy khí lạnh âm u bốc lên từ trong nhà. Hải Ba Đông trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra mảnh tàn đồ kia nắm trong tay, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ác liệt, Mỹ đổ toa nữ vương, ngươi khinh người quá đáng. Không sai, tàn đồ đang ở chỗ ta. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta muốn hủy diệt nửa tấm tàn đồ này, ngươi cũng không ngăn cản được ta. Mỹ đổ toa nữ vương nhìn Hải Ba Đông đang tỏa ra hơi thở đấu linh trước mặt, cười lạnh nói, thật sao? Ngươi chắc chắn như vậy, bản vương không thể trước khi ngươi hủy hoại tấm tàn đồ này, giết ngươi trước sao? Hải Ba Đông nhìn thẳng vào mắt Mỹ đổ toa, cảm thấy tim đập thình thịch không ngớt. Hắn đối với Mỹ đổ toa nữ vương có một sự kiên kỵ từ tận đáy lòng, đó là sự kiên kỵ và lạnh lẽo sâu tận xương tủy. Còn lạnh hơn cả đấu khí hàn băng của hắn. Hắn nhất thời cảm thấy đại sự không ổn, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, luôn cảm giác Mỹ đổ toa nữ vương sẽ trước khi hắn hủy diệt tấm tàn đồ, cướp đoạt nó từ tay hắn. Nhưng thân là băng hoàng năm xưa, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp, hắn đường đường băng hoàng không cần mặt mũi sao? Bàn tay hắn vừa mở ra rồi nắm lại, ngưng tụ ra vô số sợi băng nhỏ, quấn quanh tấm tàn đồ trong tay, mắt thấy trong chốc lát sẽ bao bọc nó trong một lớp băng tinh dày đặc. Đúng lúc này, Hải Ba Đông đột nhiên dừng lại động tác trong tay. Những sợi băng đã bao bọc được một nửa đột nhiên tan biến, ngay cả sương mù hàn băng tràn ngập trong phòng cũng trực tiếp tan hết. Lúc này Hải Ba Đông không dám có một cử động nhỏ nào, bởi vì hắn cảm nhận được có một cường giả không kém gì Mỹ đổ toa đang xuất hiện trước mặt hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy vị này. Nhưng hắn dám chắc chắn chỉ cần hắn có thêm một chút động tác, kết cục của hắn ngay sau đó chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Mà người xuất hiện trước mặt Hải Ba Đông không ai khác chính là Ngô Thiên từ trong cơ thể Mỹ đổ toa hiện ra. Ngô Thiên thân là linh hồn đấu hoàng đỉnh phong. Muốn thần không biết quỷ không hay bay đến trước mặt một Hải Ba Đông chỉ có thực lực đấu linh, quả thực không thể đơn giản hơn. Đương nhiên Ngô Thiên lúc này cũng chỉ là bề ngoài đáng sợ mà thôi, vì hắn vẫn chưa có công pháp và đấu kỹ, đồng thời vẫn chưa thể chạm vào vật sống, chỉ có thể dọa dọa Hải Ba Đông thôi. Hải Ba Đông thân là băng hoàng năm xưa, vẫn có thể nhận ra nhân vật nguy hiểm đến tính mạng mình. Ngô Thiên thấy Hải Ba Đông dừng động tác, hắn cũng trực tiếp phóng thích thực lực, hiện ra trước mặt Hải Ba Đông, thân thể hắn đang lơ lửng trước mặt lão. Ngô Thiên mặc trường bào màu tím của Mỹ đổ toa nữ vương, chiếc áo ngực vốn nên mặc bên trên giờ đã bị kéo xuống khoảng 40cm, đây cũng là không còn cách nào khác, ai bảo Mỹ đổ toa không có y phục nam nhân chứ. Nhưng điều này cũng không hề che lấp được khí thế hung bạo lẫm liệt của hắn, hắn rất khinh thường nhìn Hải Ba Đông trước mặt cười nói, không hổ là băng hoàng năm xưa, lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của bản tọa. Hải Ba Đông chớp chớp đôi mắt già nua, một mặt kinh hãi nhìn Ngô Thiên đang lơ lửng trước mặt nói, vải chưởng. Linh hồn thể. Lại còn là một linh hồn thể nam nhân mặc nữ trang thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Ngô Thiên. Cường giả như băng hoàng Hải Ba Đông, đứng đầu Gia Mã Đế Quốc, lúc này cũng thực sự không nhịn được mà trực tiếp phun ra lời thô tục, bởi vì hắn cảm nhận được thực lực của linh hồn thể này lại là đấu hoàng đỉnh phong. Chỉ là linh hồn thể cũng đã là thực lực đấu hoàng đỉnh phong, vậy thực lực đỉnh cao của tên linh hồn thể thích mặc nữ trang này phải mạnh mẽ đến mức nào chứ? Xà nhân tộc từ lúc nào lại xuất hiện một vị cường giả mạnh mẽ như vậy? Nếu xà nhân tộc sớm có một đấu hoàng mạnh như thế, Gia Mã Đế Quốc của họ ít nhất đã có một nửa trở thành lãnh địa của xà nhân tộc, cho nên nói đây là cường giả mới xuất hiện gần đây sao? Đương nhiên đối với Hải Ba Đông lúc này, đây đều là chuyện không quan trọng, hắn lúc này chỉ biết là, hắn sắp xong đời rồi. Hắn dù có tự phụ đến đâu, cũng không cho rằng hắn có thể chạy thoát trước mặt hai vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Hắn há to cái miệng già nua nhìn Ngô Thiên trước mặt, vẻ mặt này trong mắt Ngô Thiên thực sự không thể xấu hơn. Hắn trực tiếp đưa tay lấy tấm tàn đồ trong tay Hải Ba Đông vào tay mình. Hắn thân là linh hồn thể có thể tiếp xúc với vật chết, nhưng vật sống thì không thể chạm vào, ví dụ như thân thể uyển chuyển của Mỹ đổ toa hắn căn bản không chạm tới được, điển hình là có thể xem nhưng không thể sờ. Ngô Thiên đem tàn đồ giao cho Mỹ đổ toa nữ vương đang vặn vẹo đi tới bên cạnh, hắn hơi nheo mắt lại nhìn về phía Hải Ba Đông thản nhiên nói, tự giới thiệu một chút, bản tọa là thủ hộ linh của Mỹ đổ toa nữ vương, bản tọa tên là Vô Thiên. Băng Hoàng Hải Ba Đông, hiện tại chúng ta có thể bàn về giao dịch. Thủ hộ linh. Vô Thiên. Cái tên xa lạ này khiến Hải Ba Đông rất mờ mịt, nhưng cũng có thể đoán được, vị cường giả đấu hoàng đỉnh phong tên Vô Thiên này là tồn tại giống như thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, đồng thời cũng là mới được thức tỉnh gần đây. Hải Ba Đông lúc này mặt khổ như trái mướp đắng, mẹ kiếp, hai vị đấu hoàng đỉnh phong cùng ta một đấu linh nhỏ bé bàn giao dịch, các ngươi có thể thực tế hơn một chút được không? Có làm người một chút được không? Giao dịch. Tàn đồ đều bị các ngươi đoạt đi rồi, không biết hai vị đấu hoàng đỉnh phong còn có gì để giao dịch với tên đấu linh nhỏ bé này. Hải Ba Đông rất cạn lời nói. Dù sao Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ vẫn chưa bắt đầu tìm kiếm dị hỏa, hắn căn bản không chắc chắn mục đích của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và vị thủ hộ linh này rốt cuộc là gì. Manh mối dị hỏa. Ngô Thiên nói ngắn gọn. Hải Ba Đông con mắt đột nhiên trừng lớn, tin tức về dị hỏa mà lão có được chưa hề nói cho bất kỳ ai, đây là thành quả lao động của chính lão, bọn họ làm sao lại biết. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn thấy vẻ mặt của Hải Ba Đông, nhất thời xác định lão biết vị trí dị hỏa, nội tâm nàng nhất thời vui mừng không ngớt, có thủ hộ linh cảm giác thật tốt. Ngô Thiên cười nhạt nói, Hải Ba Đông, chỉ cần ngươi vẽ ra bản đồ vị trí đại khái của dị hỏa, chúng ta sẽ giúp ngươi giải trừ xà chi chú ấn. Ngươi phải biết chúng ta giúp ngươi giải trừ phong ấn, dễ dàng hơn nhiều so với việc ngươi dùng cái thứ lục phẩm phá ách đan chó má kia, cũng mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng không muốn băng hoàng đường đường như ngươi sau khi phá giải phong ấn, ngay cả thực lực đấu hoàng cũng không có đi. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối chúng ta, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, dù sao tự chúng ta cũng có thể tìm được dị hỏa, chỉ là tốn thời gian hơn một chút thôi. Hải Ba Đông nhìn kỹ linh hồn thể đang cười híp mắt, trong tuổi không lớn lắm trước mặt, hắn vô cùng chắc chắn linh hồn thể này là một lão quái vật, hắn lại có thể một lời nói toạc ra lục phẩm đan dược mà lão chuẩn bị, mà câu cuối cùng của hắn có ý gì tự nhiên chính là, ngươi từ chối, diệt ngươi. Thật là một cuộc giao dịch tốt đẹp. Ngô Thiên thẳng thắn hỏi Vân Vận, hắn không thể để tình trạng này tiếp diễn. Nếu Vân Vận cứ tiếp tục dâng hiến như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà cũng mất cây cải trắng vừa ngon vừa đẹp này. Đến lúc đó, Mỹ Đỗ Toa lão bà của hắn chắc chắn sẽ nói lời tạm biệt, và hệ thống cũng sẽ nói lời tạm biệt với hắn. Tuy sự tồn tại của hệ thống rất mờ nhạt, nhưng những thứ nó cho đều là siêu cấp thần khí. Một hệ thống như vậy hắn không thể không cần, đương nhiên điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn làm rõ vì sao Vân Vận lại trở nên dịu dàng với hắn như vậy, dịu dàng đến mức như một người vợ trong nhà. Vân Vận nghe câu hỏi của Ngô Thiên, mặt cười của nàng nhất thời ửng hồng như quả táo, đỏ đến mức như sắp chảy ra nước. Đôi mắt đẹp của nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Ngô Thiên, mà có chút né tránh, cúi đầu, lúng cuống nhìn xung quanh. Dáng vẻ yểu điệu e thẹn này hiện ra trong mắt Ngô Thiên, khiến hắn cảm giác như chính mình đã làm chuyện gì không nên làm. Hắn có chút hoài nghi mình có phải đã mất một đoạn ký ức không, có phải mình và Vân Vận đã từng xảy ra chuyện gì đó. Nhưng hắn đã hồi tưởng không chỉ một lần, hắn và Vân Vận chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Ngoại trừ việc tiếp xúc thân thể, có những va chạm da thịt không kẽ hở, thì căn bản chưa hề làm ra bất kỳ một hành động nào có khoảng cách cả. Thậm chí hắn ngay cả đôi môi mềm mại của Vân Vận cũng chưa từng chạm vào, huống chi là làm những việc khác. Hắn đúng là trong sạch, hắn vẫn là một mỹ nam tử thuần khiết mà. Ngô Thiên rất lúng túng nói với Vân Vận, cái đó Vân Vận, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn. Nàng có phải đã hiểu lầm điều gì không? Hiểu lầm? Hiểu lầm sao? Vân Vận nghe thấy hai chữ này, đầu nhanh chóng ngẩng lên nhìn về phía Ngô Thiên, trong con ngươi xinh đẹp ngấn lệ, khóe môi mềm mại khẽ cắn, trông cực kỳ oan ức. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, lướt qua gò má tuấn tú, tạo thành một đường cong mỹ lệ, không kìm được mà nhỏ xuống vết thương đã được băng bó trên ngực nàng. Vì nước mắt không ngừng, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt tấm lụa trắng. Cảm giác nước mắt thấm vào vết thương chắc chắn rất đau đớn. Nhưng đối với Vân Vận lúc này, vết thương đó còn lâu mới đau bằng nỗi đau trong lòng. Vân Vận ngẩng đầu, đôi mắt nhòe đi nhìn về phía Ngô Thiên đang đứng trước mặt nàng, rồi bật khóc. Ngô Thiên nhìn Vân Vận oan ức như vậy, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, nhưng hắn lại càng thêm bối rối, ta rốt cuộc đã làm những gì? Lại có thể khiến tông chủ Vân Lam Tông oan ức đến mức này, giống như Hải Ba Đông từng nói, ta còn là người sao? Vân Vận nhìn Ngô Thiên một mặt mờ mịt, giọng nói cực kỳ oan ức khóc nức nở, ta đều đã là nữ nhân của Ngô Thiên huynh rồi, còn có gì để hiểu lầm nữa chứ? Ngô Thiên lúc này đã hoàn toàn ngơ ngác. Vân Vận đã là nữ nhân của ta rồi sao? Hắn lại một lần nữa hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa mình và Vân Vận, trong đó không hề có nội dung đặc sắc như nàng nói. Nếu có thì chẳng phải đã viết cả 10 chương rồi sao? Nếu thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, đường đường nam tử hán thừa nhận thì có sao? Nhưng thật sự không có, nếu thừa nhận, chẳng phải là tự dưng bị úp một cái nồi hay sao? Ngô Thiên tay chân lúng cuống nói, cái đó Vân Vận nàng trước tiên đừng khóc, đây thật sự là hiểu lầm. Nàng nói nàng là nữ nhân của ta, chuyện đó xảy ra lúc nào vậy? Ta thật sự không có làm gì nàng cả. Huynh Vân Vận ngừng khóc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong lòng tràn đầy oan ức. Nhưng khi nàng nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt của Ngô Thiên, hình như hắn thật sự chưa từng làm gì. Hắn đường đường là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, cũng là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, chắc sẽ không thừa nhận chuyện như vậy. Vậy hắn đúng là chưa từng làm sao? Ta đúng là đã hiểu lầm hắn. Nhưng mà Vân Vận trong mắt mang theo nước mắt, dùng tay ngọc vén tấm chăn che trên đôi chân đẹp, lại dùng sức chống đỡ thân thể mình dịch sang bên cạnh một chút, sau đó ngón tay ngọc chỉ vào vị trí tấm đệm mà nàng vừa ngồi, sắc mặt hồng hào oan ức hỏi, vậy huynh nói xem, đây là chuyện gì? Ngô Thiên theo ngón tay của Vân Vận nhìn về phía vị trí đó, sau đó khóe miệng không khỏi co giật một trận. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, trên tấm đệm đó có một mảng nhỏ màu đỏ tươi, hình dáng như một đóa hoa mai. Mẹ kiếp, đây không phải là vết máu từ vết thương của Vân Vận để lại trước khi ta lật tấm đệm lại sao? Lúc này Ngô Thiên thật sự không còn lời nào để nói. Không trách Vân Vận lại hiểu lầm, cảnh tượng này đối với một nữ nhân chưa từng trải qua chuyện nam nữ mà nói quả thực là một cú sốc rất lớn. Vết máu hình hoa mai này lại còn giống thật đến thế chứ? Hiện tại tình huống này phải làm sao, ta giải thích thì nàng có tin không? Ngô Thiên vội vàng giải thích, Vân Vận, ta nói đây là máu từ vết thương của nàng chảy ra, nàng có tin không? Vân Vận trừng mắt, lắc đầu, sau đó trong mắt lại trào ra nước mắt, sắp sửa chảy xuống. Quả nhiên nàng không tin. Chính ta nếu là nàng, ta cũng sẽ không tin lời nói ma quỷ của một người đàn ông. Hắn còn cách nào khác, đành phải tiếp tục giải thích, Vân Vận, đây thật sự là máu từ vết thương của nàng chảy ra. Nàng xem, ngực ta đây cũng còn vết máu này. Câu nói này hoàn toàn khiến nước mắt của Vân Vận một lần nữa tuôn rơi như thác nước bên ngoài, ngực có vết máu không phải chứng tỏ đã ôm nhau sao? Ô Ngô Thi mặt đen lại, biết lời giải thích của mình càng ngày càng tối, đành phải thuận theo đầu đuôi kể lại một lần, ta ôm nàng vào đây, sau đó đặt nàng lên tấm đệm, rồi giúp nàng rửa sạch, cầm máu giúp nàng băng bó cẩn thận xong, ta phát hiện tấm đệm có chút ướt, còn có vết máu, nàng nằm sẽ không thoải mái, ta liền hong khô tấm đệm, sau đó lật nó lại, vừa đặt nàng xuống thì nàng tỉnh, sau đó thì nàng đều biết rồi. Vân Vận nghe Ngô Thiên giải thích đoạn đầu, quả thực là xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Lời giải thích của hắn thật dễ gây hiểu lầm, lại còn cầm máu. Nhưng sau đó nàng đã hiểu ra, hóa ra là cầm máu vết thương. Bây giờ nàng cuối cùng đã hiểu rõ Ngô Thiên và nàng không hề xảy ra loại quan hệ đó, nhưng điều này so với việc đã xảy ra thì có khác gì mấy. Ngoại trừ bước cuối cùng chưa phát triển, thì da thịt còn lại đều đã bị hắn tiếp xúc hết rồi. Thậm chí tên đấu hoàng đỉnh phong chơi lửa này, lại có thể khi khống chế lửa còn đốt sạch cả y phục bên trong của nàng, mà khống chế đến mức một chút cũng không đốt trúng da thịt, đây là phải nói hắn cố ý hay là cố tình đây? Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sau đó hơi dịch người về phía hắn, chậm rãi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại Ngô Thiên, hừm. Ngô Thiên nhìn Vân Vận đang nhắm chặt hai mắt, nàng đang làm gì không cần nói cũng biết, nhưng mình có nên tiến tới không? Hay là không nên? Đôi môi nhỏ mềm mại đáng yêu như vậy đã dâng đến tận miệng, nếu mình không hôn một cái, chắc chắn sẽ bị gắn mác không phải đàn ông. Nhưng nếu mình thật sự hôn lên, sẽ xảy ra chuyện gì không thể đoán trước được, điều này thật khó nói. Lỡ như Mỹ Đỗ Toa lão bà đột nhiên đốt cháy tạp lộ lý mà xuất hiện, vậy thì sẽ lúng túng lắm. Ngô Thiên lúc này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trong sự xoắn xuýt mang theo một tia kích động, trong sự kích động mang theo một tia phấn khích gầm. Đột nhiên một tiếng gầm rú khiến sắc mặt của cả Ngô Thiên và Vân Vận đồng thời thay đổi. Ngô Thiên vội vàng đứng dậy, cùng Vân Vận không thể đứng dậy liếc nhìn nhau, cả hai đều chau mày. Bọn họ không ngờ lại có ma thú đến được đây, mà đến cũng quá nhanh. Ngô Thiên đi đến cửa động, quay về phía Vân Vận bên trong nói, yên tâm, đây chỉ là ma thú đến tìm kiếm thôi, chắc sẽ không phát hiện ra tung tích của chúng ta đâu. Nếu thật sự bị phát hiện, ta sẽ đưa nàng rời khỏi ma thú sơn mạch. Khí tức của cả hai người đều đã che giấu rất tốt, lúc vào sơn động đều đã đi qua nước một lần mới vào, ma thú muốn nhanh như vậy phát hiện ra nơi này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà tiếng gầm của ma thú vừa truyền đến, hẳn là một trong những ma thú được Tử Tinh Dược Sư Vương phái đến tìm kiếm. Lời của Ngô Thiên khiến Vân Vận cảm thấy rất an tâm, có Ngô Thiên ở đây, nàng cũng không cần sợ hãi bị các ma thú khác phát hiện. Coi như có bị phát hiện, với thực lực kinh khủng của Ngô Thiên, cũng đủ để ứng phó với những ma thú này. Ngô Thiên đứng ở cửa động cảm nhận hơi thở của ma thú bên ngoài, thực lực của ma thú cũng không cao, chỉ có cấp 3 mà thôi, đối với Ngô Thiên bây giờ, hoàn toàn chỉ là dung dế. Nhưng vì không muốn thu hút những ma thú khác, hắn cũng đành tha cho con dung dế này một con đường sống. Có điều, sau khi ma thú bên ngoài gầm lên, bất kể là trên trời hay dưới đất, đều lục tục đến thêm mấy con ma thú nữa, thực lực của mấy con này cũng đều là cấp 3. Bọn chúng giống như một tiểu đội lính đánh thuê của nhân loại, bắt đầu công việc tìm kiếm xung quanh hồ nước này. Ma thú trên bầu trời giống như một loại radar, bay vòng quanh hồ nước và khe núi, còn ma thú dưới đất thì bắt đầu tìm kiếm toàn diện. Ngô Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được có một con ma lang dừng lại cách sơn động không xa. Ma thú dùng cái mũi chó của nó ngửi ngửi, không phát hiện ra bất cứ thứ gì, nhưng nó lại không hề rời đi. Bởi vì vương của chúng đã nói, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Những thác nước này chảy xuống như rèm, tuy nước rất nhiều, nhưng nó cũng không dám chắc chắn bên trong có sơn động hay không. Có điều nó là ma lang, trời sinh không thích nước, vì vậy sau khi đi về phía trước hai bước, trực tiếp bị thác nước ngăn cản lại. Dù sao nó cũng là một con ma thú không có trí tuệ cao, cảm nhận được cảm giác ướt sũng toàn thân, nhất thời không làm nữa. Trực tiếp rụt đầu sói lại, sau đó vội vàng rời khỏi nơi này. Con ma lang này lại lười biếng, quay về báo cáo luôn. Ngô Thiên cảm nhận được con ma lang này lui đi, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn bây giờ còn chưa thể để những ma thú này phát hiện, vì hắn phải đợi Vân Vận lành thương, rồi nhờ nàng giúp đi làm một việc lớn. Khoảng 20 phút sau, những con ma thú này đều rời khỏi nơi đây, tiếp tục men theo dòng sông xuống hạ lưu tìm kiếm. Chúng nó đi rồi, chúng ta an toàn. Ngô Thiên quay đầu lại nói. Nói xong, Ngô Thiên liền trở về đài sen của mình bắt đầu ngủ tu luyện. Hắn không thể tiếp tục ma sát với Vân Vận nữa, vẫn nên để nàng bình tĩnh hóa giải phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương thì tốt hơn. Cứ như vậy, hai người ở trong hang động vượt qua 3 ngày. Hiện tại Vân Vận đã có thể di chuyển, nhưng đấu khí trên người vẫn không dùng được. Nói chính xác hơn, nàng bây giờ chỉ là một cô gái bình thường, hoàn toàn không phải là Vân Tông chủ gì nữa. Trong 3 ngày này, hai người trừ việc ăn cơm ra, chính là mỗi người tu luyện. Đương nhiên cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện thân mật, Ngô Thiên hai ngày nay giống như một bảo mẫu nam, chăm sóc Vân Vận, ví dụ như lúc Vân Vận cần ướt át ào. Hình ảnh quả thực không thể miêu tả, cụ thể làm thế nào không ai biết. Đến ngày thứ 3, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, sự cố này xảy ra có chút không thể giải thích được. Sự cố này không phải là ma thú bên ngoài đột kích, mà là sự cố trên người Vân Vận. Vết thương trên ngực nàng thông qua 3 ngày Ngô Thiên chăm chỉ thay thuốc, an dưỡng đã gần như khỏi hẳn, máu đương nhiên không chảy nữa, nhưng có những chỗ khác lại rất không nể mặt mà chảy xuống. Vân Vận sắc mặt ửng đỏ, dáng vẻ đó đừng nói là có bao nhiêu đáng yêu. Sự cố đột ngột này khiến Vân Vận hoàn toàn không biết phải làm sao, nhưng lại không thể không làm. Lúc này hạ thân nàng đã mặc y phục của mình, nhưng áo trên vẫn là mặc áo bào đen của Ngô Thiên. Nàng mặc một chiếc quần ngắn màu trắng, loại quần ngắn khoe chân dài, có Ngô Thiên ở đây, nên lộ ra vẫn phải cố gắng lộ ra. Nhưng lúc này chiếc quần phía dưới đã bị màu đỏ nhuộm, đồng thời nàng lúc này còn rất lúng túng đứng trước mặt Ngô Thiên. Sự cố đột ngột này nhất thời khiến Vân Vận không biết phải làm sao, nàng ở cùng Ngô Thiên mà lại quên mất đại sự này. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Thật mất mặt quá. Nàng vội vàng trở về địa bàn của mình, đem chăn che lên hạ thân, dùng để che giấu sự khó xử và mất mặt của mình. Ngô Thiên mắt tinh như gà trộn. Hắn chỉ liếc qua một cái, liền phát hiện vì sao Vân Vận đột nhiên trở nên cuống bách như vậy, hóa ra là bà dì đến thăm. Chuyện này có gì mà phải xấu hổ? Ở kiếp trước Ngô Thiên biết các cô gái đã hào phóng đến mức tùy tiện nói với người khác, chỉ cần đến kỳ kinh nguyệt là như trúng xổ số, khắp nơi tuyên dương để bạn trai, cùng các bạn khác phái khác quan tâm đến mình. Nào có như Vân Vận vậy, che che giấu giấu. Có điều thường thường những cô gái như vậy mới càng khiến con trai yêu thích, giống như Ngô Thiên hiện tại, hắn phát hiện sự cuống bách của Vân Vận, nhất thời tâm lĩnh thần hội. Hắn trực tiếp ra tay đun nước nóng đưa cho Vân Vận, uống nhiều nước nóng vào. Không đủ ta lại đun, cẩn thận bỏng. Vân Vận đưa tay nhận lấy nước nóng, trong lòng ấm áp. Và đang lúc nàng cảm động, Ngô Thiên lại đặt thêm một vài thứ bên cạnh nàng. Đây là quần áo của ta, đều là chưa mặc qua, nàng dùng đi. Ngô Thiên sau khi đặt quần áo xuống, trực tiếp trở về tiểu liên đài của mình, sau đó bắt đầu diện bích hối lỗi. Vân Vận mặt cười đỏ hồng, hắn thật ấm áp. Không ngờ Ngô Thiên lại hiểu nhiều như vậy, xem ra hắn không hổ là lão tổ tông của xà nhân tộc, sống đã lâu, hiểu biết cũng nhiều, ngay cả con gái cần gì cũng biết. Nếu như bây giờ ở bên ngoài, hắn có phải sẽ chuẩn bị nhiều thứ hơn nữa không? Nàng lúc này trong lòng ấm áp, khóe miệng lộ ra một tia ngọt ngào, phương tâm hoàn toàn bị người này câu đi rồi. Ngô Thiên nghe tiếng thay quần áo truyền đến trong hang động, nhất thời cảm thấy có chút nóng người, cuộc sống khổ sở như vậy bao giờ mới kết thúc đây? Hải Ba Đông lúc này trong lòng là một trận cay đắng, nghĩ đến hắn đường đường là băng hoàng, năm xưa ở Gia Mã Đế Quốc là uy phong đến mức nào. Mà bây giờ lại lưu lạc đến mức này, bị người ta coi như thịt trên thớt, thực sự là quá khổ. Hắn cũng không tin hai vị vương giả của xà nhân tộc này sau khi mình vẽ ra bản đồ dị hỏa, họ sẽ thả hắn, còn giải trừ phong ấn cho hắn, vậy thì hắn cũng quá ngây thơ rồi. Hải Ba Đông, bản vương lúc trước không giết ngươi, hiện tại cũng đương nhiên sẽ không giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng cao ngạo nói. Hải Ba Đông nhìn kỹ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại nhìn Ngô Thiên vị thủ hộ linh đại nhân này, sau đó gật đầu. Danh dự của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hắn tự nhiên là tin được, đồng thời có hai vị này ở đây, Gia Mã Đế Quốc cũng chẳng là gì, huống chi là lão già này. Bọn họ nếu muốn lật đổ Gia Mã Đế Quốc hiện tại quả thực không thể đơn giản hơn, Gia Mã Đế Quốc hiện tại cũng chỉ có hai tên đấu hoàng mà thôi. Hải Ba Đông trực tiếp từ trong ngực móc ra tấm bản đồ sa mạc tháp qua nhĩ được vẽ tinh xảo trên giấy da dê. Bản đồ trên đó quả thực không thể tỉ mỉ hơn, tỉ mỉ đến mức nơi nào có nguồn nước, nơi nào có bộ lạc xà nhân tộc đều được đánh dấu ra. Hắn trực tiếp lấy bút ra, trên bản đồ vẽ ba ký hiệu hỏa diễm, hắn vô cùng đắc ý nói, theo sự thăm dò của ta, ba nơi này chính là những vị trí có tỷ lệ ẩn dấu dị hỏa lớn nhất trong sa mạc tháp qua nhĩ. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận của ta qua thăm dò, độ chính xác không thể đạt đến 100%, ta cho rằng hai nơi đầu tiên có tỷ lệ dị hỏa. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Bản tọa biết dị hỏa ở đâu rồi. Ngô Thiên trực tiếp giật lấy bản đồ, hắn biết rõ dị hỏa ở vị trí sâu nhất trong sa mạc kia, tiếp tục nghe Hải Ba Đông lảm nhảm thực sự là quá lãng phí thời gian. Hải Ba Đông, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đã nói sẽ không diệt ngươi, thì sẽ không diệt ngươi. Ta và nữ vương bệ hạ nguyện vọng là xà nhân tộc và nhân loại có thể chung sống hòa bình. Ngô Thiên nhìn kỹ Hải Ba Đông đang đảo mắt lia lịa, thản nhiên nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Ngô Thiên, trong con ngươi lộ ra vẻ vui mừng, thủ hộ linh đại nhân thật hiểu ta. Hải Ba Đông lúc này thì lại một mặt không thể tin nổi nhìn Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hai vị đấu hoàng đỉnh phong này đều có thực lực quét ngang Gia Mã đế quốc, kết quả họ lại nói với ta, nguyện vọng của họ là hòa bình thế giới. Ta sợ rằng đã nghe được câu chuyện cười trâu bò nhất, ta xuất hiện ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Hải Ba Đông, ngươi ở đây cũng không thể ở lại được nữa, nếu ngươi không biến mất, để cho người khác biết chỗ dựa của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ngươi thực lực chỉ là đấu linh, e rằng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng sẽ đối mặt với tai ương diệt tộc. Đi theo chúng ta đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đầy tớ của bản tọa. Hải Ba Đông, cái quái gì vậy? Nô lệ. Đây chính là phương thức chung sống hòa bình giữa xà nhân tộc và nhân loại mà các ngươi vừa nói sao? Mẹ kiếp, đây là một cái bẫy. Còn không đợi Hải Ba Đông phản ứng lại, hắn đã cảm thấy mình bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương tóm lấy như bắt một con gà con, đồng thời cảm giác được phong ấn trên người mình lại sâu hơn một phần, thực lực đấu linh nguyên bản lúc này đã trở thành đại đấu sư. Hải Ba Đông nét mặt già nua một mặt cay đắng, hắn vốn cho rằng kết cục tồi tệ nhất của mình là bị họ trực tiếp tiêu diệt, nhưng bây giờ kết cục còn thảm hơn cả bị diệt. Nô lệ a, ta đường đường là băng hoàng Hải Ba Đông phải làm nô lệ cho xà nhân tộc. Ta cho ngươi biết, không thể. Đời này đều không thể Hải Ba Đông, ngươi cũng biết chúng ta phải lấy được dị hỏa sau đó mới có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn. Trong khoảng thời gian này, ngươi nếu muốn bảo đảm Mễ Đặc Nhĩ gia tộc không bị diệt, thì phải ở trong xà nhân tộc bảo đảm không chết, muốn không chết thì phải dùng thân phận đầy tớ để sống sót. Ngô Thiên đối với Hải Ba Đông cười nhạt nói. Hải Ba Đông sắc mặt một mặt cay đắng, ngươi làm người một chút không được sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp tàn nhẫn tát cho Hải Ba Đông khổ sở này mấy cái cho đến khi ngất đi, ngay sau đó Ngô Thiên nhếch miệng cười, tiến vào trong thân thể Hải Ba Đông. Đối với Hải Ba Đông đã hôn mê bất tỉnh, Ngô Thiên đương nhiên có thể khống chế thân thể của hắn, chỉ thấy ngay giây tiếp theo, thân hình của họ liền biến mất không thấy. Sau đó, trên bầu trời Mạc Thành diễn ra một trận đấu hoàng đại chiến, có điều chỉ là va chạm một hồi, hai người liền biến mất không thấy. Ở Mạc Thành chỉ để lại truyền thuyết về băng hoàng thủ hộ Mạc Thành đại chiến với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nhưng băng hoàng thực sự khổ sở, lại bị Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên ném đến một bộ lạc xà nhân gần nhất, đang lấy thân phận nô lệ mà bị áp giải về vương thành ở sâu trong sa mạc. Hải Ba Đông đang ngồi trong xe tù đầy cát bụi giữa sa mạc, đôi mắt già nua nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, vì bảo vệ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, vì nhân loại của Gia Mã đế quốc, cái chức nô lệ này, ta làm chắc rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Ngô Thiên sau khi ném Hải Ba Đông đi, cũng không trực tiếp đến địa điểm dị hỏa, mà là đi đến một thành thị khổng lồ ở phía đông ngoại vi sa mạc tháp qua nhĩ. Thành thị này tên là Thạch Mạc Thành. Rất xa, Thạch Mạc Thành đã xuất hiện trong tầm mắt của Ngô Thiên. Thành phố này so với Mạc Thành kia không kém bao nhiêu, phòng ngự cũng vô cùng nghiêm ngặt, ngoài thành tùy ý có thể thấy được binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra. Có điều, phòng ngự ở đây dù nghiêm ngặt đến đâu, đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cường giả tuyệt đối này, vẫn là vô dụng. Mỹ Đỗ Toa trực tiếp lấy tư thái nữ vương giáng lâm trên bầu trời Thạch Mạc Thành. Sau đó thành chủ ở đây lại hèn nhát đến mức ngay cả mặt cũng không dám lộ ra. Ngay cả các dòng binh đoàn trong Thạch Mạc Thành cũng đều bắt đầu trốn, rất sợ chọc phải vị nữ vương đại nhân này. Mà người trên đường phố bị dọa cho từng người chạy tán loạn. Mỹ Đỗ Toa ở trên không trung từ trên cao nhìn xuống đám người và kiến trúc bên dưới, đột nhiên nàng phát hiện một sân của dòng binh đoàn tên là Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn. Nàng môi đỏ hơi nhếch lên, thủ hộ linh, Thạch Mạc Thành này quả thực có Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn mà ngài nói. Ừ, mau đi tìm cô bé kia đi. Ngô Thiên cao thâm khó lường nói. Không sai. Lần này Mỹ Đỗ Toa đến đây, chính là vì sự chỉ dẫn của Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này. Ngô Thiên sở dĩ muốn đến Thạch Mạc Thành, chính là vì muốn xác nhận xem hiện tại Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đã sáng lập Mạc Thiết Dòng Binh Đoàn hay chưa, một là có thể đại thể xác định được dòng thời gian chính, hai là có thể tìm được cô bé yêu nghiệt Thanh Lân. Có bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân ở đây, Muốn thu được dị hỏa độ khó quả thực không thể dễ dàng hơn, đồng thời Thanh Lân là xà nhân, tự nhiên nên trở về vòng tay ấm áp của xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp bay đến trên bầu trời Mạc Thiết Dông binh đoàn, từ trên cao nhìn xuống, sau đó Mỹ Đỗ Toa con mắt lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, thủ hộ linh, nơi này, bao gồm cả tòa thạch Mạc Thành đều không có xà nhân tộc mà ngài nói. Ngô Thiên lúc này rất lúng túng, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mà mình mong muốn nhìn thấy, chỉ có một đám tiểu đấu sư đang tán loạn, thậm chí trong này ngay cả một cô gái cũng không có. Vải trưởng, Mạc Thiết Dông binh đoàn này không phải do anh em nhà họ Tiêu sáng lập, họ vẫn chưa đến thạch Mạc Thành, vậy thì tiểu thị nữ Thanh Lân kia đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Vậy bây giờ rốt cuộc là giai đoạn thời gian nào a? Vân Vận ôm cốc nước nóng, khẽ nhấp một ngụm. Ánh mắt trong veo của nàng ẩn chứa sự ngọt ngào, nhìn Ngô Thiên đang ăn ngấu nghiến con cá nướng trước mặt, dịu dàng dặn dò, chàng ăn từ từ thôi, ta đâu có tranh với chàng, cẩn thận hóc xương cá đấy. Ngô Thiên gật đầu đáp. Lời quan tâm này không phải lần đầu nàng nói. Dù sự quan tâm ấy có vẻ thừa thải, vì cả hai đều là cường giả đấu hoàng, nào có sợ bỏng hay hóc xương cá, nhưng nó lại xuất phát từ tấm lòng chân thật. Mấy ngày nay, điều kiện của hai người vô cùng gian khổ. Một ngày ba bữa ngoài cá ra chỉ có lương khô trong những trữ vật, mà lương khô thì làm sao thơm ngon bằng thịt cá nướng do chính tay Ngô Thiên làm. Vân Vận cũng từng muốn thử nướng cá, nhưng đốt lửa trong sơn động sẽ sinh ra khói, vừa ngột ngạt lại có thể dẫn dụ ma thú tới. Quan trọng nhất là, không cần thử Ngô Thiên cũng biết chắc chắn sẽ không ngon. Cứ nhìn khí chất ung dung, cao quý toát ra từ người nàng là biết, nàng vốn là người chỉ quen chờ cơm dọn sẵn, cứ để nàng ăn đồ có sẵn là tốt nhất. Thế nhưng, trong vài ngày ngắn ngủi, khí chất của Vân Vận đã thật sự thay đổi. Nàng giờ đây giống hệt một nữ chủ nhân trong gia đình, phụ trách dọn dẹp xương cá họ đã ăn xong. Trước bữa ăn, nàng còn chủ động xiên cá vào que gỗ. Vị Vân Tông chủ cao cao tại thượng chỉ sau mấy ngày đã biến thành một người phụ nữ dịu dàng, hiền thục. Điều này khiến chính Ngô Thiên cũng thấy khó tin. Xem ra tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người. Nhưng lúc này, hắn lại không thể xác định bất cứ quan hệ gì với Vân Vận. Ngoài Mỹ Đỗ Toa ra, còn vì sau này hắn và Vân Lam Tông chắc chắn sẽ có một trận chiến. Vân Vận là người trọng tình trọng nghĩa, không thể dễ dàng từ bỏ tông môn. Chỉ khi lão già biến thái Vân Sơn xuất hiện, gây ra những chuyện tày trời, nàng mới có thể chủ động rời khỏi Vân Lam Tông. Vân Vận nhai kỹ nuốt chậm, từ tốn gỡ từng miếng thịt cá đưa vào miệng nhỏ, dáng vẻ thanh tao trang nhã hơn hẳn so với lúc đầu miệng dính đầy dầu mỡ. Nàng nhìn Ngô Thiên, đôi mắt cong thành hình vần trăng khuyết, vui vẻ nói, Ngô Thiên, ngày mai ta có thể phá giải phong ấn rồi. Chúc mừng nàng. Vậy là nàng có thể rời khỏi nơi này để trở về Vân Lam Tông rồi. Ngô Thiên mỉm cười nói. Trở về Vân Lam Tông sao? Vân Vận lặp lại một câu, miệng nàng chợt khựng lại, cảm thấy cá nướng trong miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo. Nàng biết, một khi thực lực của nàng hồi phục, gia đình nhỏ của nàng và Ngô Thiên sẽ phải chia xa. Chỉ ở trong sơn động này, họ mới có thể duy trì mối quan hệ như vậy. Một khi bước ra ngoài, thân phận của hai người sẽ lập tức thay đổi. Một người là tông chủ Vân Lam Tông, một trong những đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc. Người kia lại là trưởng lão hộ vệ của xà nhân tộc trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, địa vị ngang hàng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hai người họ sẽ trở thành kẻ địch. Mấy ngày nay, Vân Vận luôn không muốn đối mặt với hiện thực này, nên nàng cố tình không nghĩ tới. Nàng chỉ tận hưởng cuộc sống trong sơn động, cảm giác này khiến nàng rất thư thái, bao nhiêu năm qua chưa từng được như vậy. Nếu có thể, nàng nguyện ý ở ẩn trong sơn động này mãi mãi, nhưng hiển nhiên điều đó là không thể. Ngô Thiên nhìn dáng vẻ buồn bã của Vân Vận, đương nhiên hiểu nàng đang nghĩ gì. Trong lòng hắn thực ra rất vui, dù sao được một mỹ nhân như vậy thương nhớ, quả là một chuyện hạnh phúc. Vân Vận, sau khi nàng hồi phục thực lực, giúp ta một chuyện được không? Ngô Thiên quay sang Vân Vận mỉm cười. Nghe Ngô Thiên nhờ vả, đôi mắt đẹp của Vân Vận lập tức sáng lên, không chút do dự đáp, được. Ngô Thiên cười nói, nàng ngốc này, ta còn chưa nói làm gì mà đã vội vàng đồng ý rồi. Ta không ngốc đâu. Vân Vận liếc Ngô Thiên một cái, rồi lại nhỏ giọng nói, Ngô Thiên, bất kể chàng bảo ta làm gì, ta đều sẽ đồng ý. Ngô Thiên cười, trong giọng nói ẩn chứa sự dịu dàng, chờ nàng hồi phục thực lực, chúng ta sẽ đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương báo thù cho nàng. Chuyện ta nhờ cũng không xung đột với việc báo thù, ta muốn thu phục nó. Thu phục? Chàng không biết Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú cấp 6, thực lực tương đương đấu hoàng sao? Ngay cả chàng cũng không thể thu phục nó được đâu. Vân Vận kinh ngạc nói. Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy, chuyện này rất khó, khả năng thất bại rất cao. Nhưng ta cũng chỉ là nảy ra ý tưởng bất chợt thôi, thành công hay không cũng không sao. Nàng không biết đấy thôi, ta đến ma thú sơn mạch không phải tự bay tới, mà là ngồi phi hành ma thú rồi nhảy xuống giữa đường. Tốc độ vừa chậm lại phiền phức, mà tự mình bay thì quá mệt. vì vậy ta mới muốn tìm một phi hành ma thú làm thú cưỡi. Có nàng giúp, xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút, cứ thử một lần xem sao. Vân Vận khẽ hé miệng, mặt đầy kinh ngạc, vậy ý chàng là, chàng muốn tìm một con thú cưỡi, sau đó liền nhắm thẳng vào Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên đáp, ừm. Ở Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có vài con ma thú cao cấp như vậy. Con song đầu xà ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ vừa xấu xí, tư chất lại kém, chẳng được tích sự gì, còn bị Mỹ Đỗ Toa đánh trọng thương, đang trốn trong nham thạch dưỡng thương không dám ra ngoài. Ngoài nó ra, trong lãnh thổ Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có Tử Tinh Dực Sư Vương là miễn cưỡng coi như được. Miễn cưỡng? Coi như được? Chẳng được tích sự gì? Vân Vận nhìn người đàn ông mình yêu đang hăng hái nói chuyện, quả thực càng nhìn càng thấy thích. Dáng vẻ của Vân Vận lúc này chính là trong mắt có tình nhân hóa Tây Thi. Hay nói theo cách của các cô gái ở kiếp trước của Ngô Thiên là, em chính là thích cái vẻ anh ấy nói chuyện không cần bản nháp, miệng lưỡi liều lĩnh, một tay lái Ferrari. Trong mắt nàng ánh lên những tia yêu thương như sao trời, nàng tò mò hỏi Ngô Thiên, Ngô Thiên, chàng có thể cho ta biết thực lực đỉnh cao của chàng mạnh đến mức nào không? Ngô Thiên rất thản nhiên đáp, chuyện trước kia ta không nhớ rõ lắm, nhưng cảnh giới đó hẳn là mạnh hơn đấu tông rất nhiều. Thực lực đấu tông mà mạnh sao? Chẳng mạnh chút nào. Đến đấu thánh đỉnh phong còn phải đi gác cổng, đấu tông cường giả chắc chỉ đủ tư cách dọn nhà vệ sinh thôi. Vân Vận gật đầu, giờ đây nàng tin tưởng Ngô Thiên vô điều kiện, bất kể hắn nói gì nàng cũng tin tưởng 200%. Nàng đảo mắt, hỏi một chuyện vẫn luôn tò mò trong lòng, Ngô Thiên, ta có một chuyện rất tò mò. Chàng mạnh như vậy, Gia Hình Thiên và ta đều không phải đối thủ của chàng, hiện tại trong Gia Mã Đế Quốc căn bản không ai có thể cản được chàng. Tại sao chàng không dẫn dắt xà nhân tộc chiếm lấy Gia Mã Đế Quốc, mà lại tới đây muốn thu phục một con phi hành ma thú? Ngô Thiên nghiêm túc trả lời, bởi vì trong Gia Mã Đế Quốc có những cường giả mạnh hơn các người rất nhiều. Những cường giả đó đáng sợ đến mức có thể hủy diệt Gia Mã Đế Quốc bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện này bây giờ ta chưa thể nói cho nàng biết, vì sau khi biết nàng sẽ rơi vào nguy cơ tử vong. Ta hiện tại chỉ có thể nói rằng, ta đang cố gắng hết sức để giúp đỡ Gia Mã Đế Quốc. Có Tử Tinh Dực Sư Vương gia nhập tự nhiên sẽ khiến thực lực của chúng ta tăng mạnh. Còn con rắn nhỏ cấp 6 kia, ta cũng sẽ tìm người thu phục nó. Hơn nữa, Băng Hoàng Hải Ba Đông hiện cũng biết chuyện này và đã ẩn mình đi. Đợi đến thời cơ thích hợp, ông ta cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó nàng sẽ biết. Ngô Thiên vừa nãy ra ý định khuyên Mỹ Đỗ Toa nên bàn bạc kỹ hơn rồi hãy tính chuyện chạy trốn, thì giọng nói của cô trợ lý hệ thống đã vang lên bên tai hắn. Ken, chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến thủ hộ nữ vương, bảo vệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trợ giúp nàng đánh bại ma thú cấp 6 song đầu hỏa linh xà. Phần thưởng nhiệm vụ, một tòa băng hàng liên đài, một hồ băng linh hàng tuyền. Phần thưởng rõ ràng như vậy, đúng là khiến ta không thể từ chối. Ngô Thiên tự nhủ, mình còn có thể làm gì nữa đây? Chỉ đành nhắm mắt mà lên thôi. Đã có nhiệm vụ thì phải liều một phen, hơn nữa phần thưởng này mà nhận được sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngô Thiên thản nhiên nói, Mỹ Đỗ Toa, nàng thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, không cần làm gì cả, để ta khống chế cơ thể nàng. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng kháng cự, đúng rồi, cứ như vậy, để linh hồn của ta bao bọc lấy nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thầm nghĩ, hộ linh, ý ngươi là bản vương không cần động, ngươi tự động sao? Vậy thì tay ngươi cũng đừng lộn xộn đấy nhé. Bằng không? Ngô Thiên, ồ nàng không nói ta còn không nghĩ tới đâu. Hay là mình thử một chút xem sao? Ho khan một tiếng, nhưng giờ không có thời gian. Ngay khoảnh khắc Ngô Thiên khống chế cơ thể Mỹ Đỗ Toa, nàng liền bị một luồng sức mạnh vô hình bao bọc, đó chính là linh hồn chi lực của Ngô Thiên. Chỉ thấy, từ trong miệng song đầu hỏa linh xà lại phun ra hai cột dung nham. Nhưng lần này Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hề né tránh. Nàng trực tiếp giơ ngọc thủ lên, một luồng sóng năng lượng vô hình từ lòng bàn tay nàng lan tỏa ra. Trong nháy mắt, một tấm chắn vô hình hình thành cách bàn tay 10 mét. Đó chính là quần sáng năng lượng linh hồn do Ngô Thiên phóng ra. Hắn tuy không có công pháp hay đấu kỹ, không thể tự mình thi triển thực lực, nhưng lại có thể khống chế cơ thể người khác để phát huy toàn bộ năng lượng của mình. Tấm chắn này chính là do năng lượng linh hồn ngưng tụ thành. Hai cột dung nham bắn tới, khi va phải quần sáng của Ngô Thiên, chúng đột ngột vỡ tan. Dung nham bắn tung tóe, chậm rãi chảy xuống giữa không trung, cuối cùng nhuộm đỏ cả tấm chắn vô hình. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch miệng cười, quả đúng như ta nghĩ. Thuộc tính của Mỹ Đỗ Toa thiên về âm hàn, đối đầu với song đầu hỏa linh xà này hoàn toàn bị khắc chế. Dù cuối cùng có thể đánh bại nó, cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Còn sức mạnh của ta là linh hồn lực. Linh hồn chi lực không giống các thuộc tính khác, không tồn tại sự khắc chế, chỉ có đám người hồn tộc mới có biện pháp khống chế linh hồn. Cảnh tượng bây giờ đã chứng minh, dựa vào linh hồn chi lực ta hoàn toàn có thể đối đầu với con song đầu hỏa linh xà này mà không bị khắc chế. So với Mỹ Đỗ Toa, ta chiến đấu sẽ hiệu quả hơn nhiều. Rắn nhỏ, lại đây nào, để bản tọa xem ngươi có bản lĩnh gì. Ngươi, lại đây. Ngô Thiên dùng ngón tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa ngoắc ngoắc khiêu khích. Mỹ Đỗ Toa thầm nghĩ, hộ linh của bản vương điên rồi sao? Hí hí hí. Lửa giận trong mắt hỏa linh xà rõ ràng đã tăng thêm một bậc. Cái đuôi khổng lồ của nó đột nhiên vung lên, hung hăng quất về phía Mỹ Đỗ Toa. Đôi đấu khí dực màu đỏ rực sau lưng lúc này cũng đã biến thành màu trong suốt, không còn vẻ thô bạo trước đó, nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thấu. Đôi cánh rung lên, Mỹ Đỗ Toa nhanh như chớp né tránh. Cái đuôi khổng lồ mang theo một mảng bóng tối lớn, quất vào hồ dung nham, làm bắn lên những tia lửa dung nham khổng lồ, theo đó là từng cột lửa từ trong hồ phun lên. Ngô Thiên biết con hỏa linh xà này muốn dùng đòn tấn công bao trùm. Đôi cánh của hắn chấn động, vẽ ra những đường vòng cung trên không trung để né tránh các cột lửa. Trong lúc né tránh, thân hình hắn cũng nhanh chóng tiếp cận hỏa linh xà. Chỉ thấy trên hai tay Mỹ Đỗ Toa xuất hiện một thanh đại đao trong suốt khổng lồ. Thanh đao này do Ngô Thiên ngưng tụ mà thành, đao là vũ khí bá đạo, dùng để đối phó con hỏa linh xà này là hợp nhất. Hỏa linh xà thấy Mỹ Đỗ Toa tiếp cận, liền há to cả hai cái miệng rộng ngoạm tới, định một phát xé nát và nuốt chửng Mỹ Đỗ Toa. Nhưng Mỹ Đỗ Toa lại tỏ ra vô cùng hài lòng. Thanh đại đao trong tay hắn đột nhiên tỏa ra đấu khí trong suốt, vẽ lên một đường vòng cung quỷ dị trên không trung, trông vô cùng lộng lẫy. Thân đao khổng lồ va chạm với hai cái miệng rộng của hỏa linh xà, tạo ra một xung kích năng lượng cực lớn. Nhưng hỏa linh xà chỉ là ma thú cấp 6 sơ kỳ, năng lực của nó còn kém hơn Ngô Thiên, một đấu hoàng đỉnh phong một chút. Hơn nữa, Ngô Thiên không bị thuộc tính hỏa khủng khiếp của thế giới dung nham này khắc chế, điều đó khiến hỏa linh xà rơi vào thế bị động ngay từ đầu. Thân đao tỏa ra ánh sáng trong suốt tựa như bạch quang chói mắt, hung hăng chém xuống đầu hỏa linh xà. Lớp vảy cứng màu đỏ rực trên đầu hỏa linh xà lập tức vỡ nát. Trong khoảnh khắc, một trong hai cái đầu của nó đã bị chém mất gần một nửa. Dáng vẻ của hỏa linh xà lúc này trông vô cùng đáng sợ, máu đỏ sẫm phun ra tung tóe. Hí hí, hỏa linh xà bị trọng thương, lập tức rít lên những tiếng kêu chói tai. Cùng với tiếng rít gào, nó liền lặn xuống hồ dung nham. Ngay sau đó, hồ dung nham trở nên đặc biệt tĩnh lặng. Ngô Thiên không dám xem thường, con hỏa linh xà này chắc chắn đang hồi phục. Khoảng vài phút sau, thế giới dung nham vốn tĩnh lặng lại một lần nữa trở nên cuồng bạo. Giữa hồ dung nham đang sôi sục, đột nhiên xuất hiện 10 con song đầu hỏa linh xà, và cái đầu vừa bị chém thương lúc này đã hồi phục như cũ. Đương nhiên, trong số chúng chỉ có một là bản thể, những con còn lại đều do năng lượng hỏa diễm trong dung nham ngưng tụ thành. 10 con song đầu hỏa linh xà khổng lồ, bao vây lấy Mỹ Đỗ Toa, lượn lờ trên không trung một lúc rồi đột nhiên cùng rít lên. Chúng tạo thành một trận hình hỏa diễm, mang theo sức nóng đủ khiến không khí bốc hơi, cuồn cuộn ập về phía Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch môi đỏ. Muốn làm hỏa linh xà trọng thương, nhất định phải khiến nó tan rã hoàn toàn. Một luồng năng lượng mênh mông từ người nàng đột nhiên bùng nổ. Năng lượng khổng lồ thuộc về cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong của Ngô Thiên, lấy cơ thể nàng làm trung tâm, đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, 10 con hỏa linh xà va vào nhau và phát nổ ngay khi tiếp xúc. Vụ nổ năng lượng hung mãnh hóa thành từng gợn sóng năng lượng khuếch tán ra, khiến hồ dung nham vốn đã cuồng bạo lại càng thêm sôi sục. Cảnh tượng hủy diệt này đủ sức sang bằng bất kỳ thành thị nào. Cùng lúc vụ nổ xảy ra, thân hình uyển chuyển của Mỹ Đỗ Toa đã lặn vào trong hồ dung nham. Trên người nàng được bao bọc bởi một quần sáng năng lượng, nhưng không phải năng lượng linh hồn của Ngô Thiên, mà là của chính Mỹ Đỗ Toa. Lúc này Ngô Thiên đã buông quyền khống chế, chính xác hơn là hắn có chút suy yếu. Vụ nổ kinh hoàng vừa rồi đã khiến một đấu hoàng đỉnh phong như hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là song đầu hỏa linh xà. Dù nó có thể hồi phục trong dung nham, cũng không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thu lấy dị hỏa. Mỹ Đỗ Toa nhanh chóng lặn sâu xuống lòng dung nham. Nàng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh càng lúc càng tăng cao khi nàng lặn xuống. Ngay cả một cường giả như Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngô Thiên trong lòng rất đau xót, thầm nghĩ, làm sao để nàng ấy dễ chịu hơn đây? Mỹ Đỗ Toa nhìn dung nham xung quanh đã ngã sang màu xanh nhạt, trong mắt lộ vẻ kiêng dè. Nhiệt độ ở đây đã khiến nàng cũng có chút không chịu nổi. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa mồ hôi lấm tấm, cảm thấy vô cùng đau lòng, hắn nhất định phải làm gì đó. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thủ hộ nữ vương, bảo vệ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trợ giúp nàng đánh bại ma thú cấp 6 song đầu hỏa linh xà. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ, một tòa băng hàng liên đài, một hồ băng linh hàng tuyền. Tiếng hệ thống vang lên như một cơn mưa đúng lúc, khiến Ngô Thiên nảy ra một ý tưởng. Ý tưởng này có thể giúp Mỹ Đỗ Toa giảm bớt gánh nặng và cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mỹ Đỗ Toa, nàng đợi một chút, ta cho nàng ăn chút đồ ngon trước đã. Ngô Thiên tuy có chút suy yếu, nhưng để phòng ngự trong lớp dung nham màu xanh nhạt này thì vẫn có thể. Hắn trực tiếp thoát ra khỏi thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa lập tức cảm thấy trống rỗng. Mấy ngày nay Ngô Thiên chưa từng rời đi, đột nhiên ra ngoài khiến nàng có chút không quen. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, đôi mắt quyến rũ thoáng vẻ nghi hoặc, hỏi, này. Hộ linh đại nhân của bản vương, ngài nhất định phải ở trong biển dung nham nóng bỏng này để cho bản vương ăn đồ ngon sao? Ngô Thiên biểu môi, được thôi. Hành động này của mình quả thực có chút điên rồ, nhưng để nàng thoải mái hơn, cầm cự được lâu hơn, mình không thể không làm. Sau khi sở hữu siêu thần khí hộ toa bảo, đây là lần đầu tiên Ngô Thiên kiểm tra bên trong. Vừa xem, hắn đã giật mình. Không gian bên trong hộ toa bảo không phải là một nơi nhỏ bé, mà giống như cả một thế giới. Bên trong có núi xanh nước biếc, quần sơn trập trùng, còn có sông ngòi hồ nước. Nhưng những thứ đó hắn chỉ có thể nhìn mà không thể động vào. Hiện tại, hắn chỉ có thể sử dụng một mảnh đất nhỏ của mình, là một khoảng sân trước nhà. Trong sân có một cái hồ nhỏ, nước trong veo lấp lánh, phía trên lượn lờ sương trắng, tỏa ra khí lạnh cực độ. Không cần giới thiệu, Ngô Thiên cũng biết đây chính là hồ băng linh hàng tuyền mà hệ thống thưởng. Trên mặt hồ còn có một đóa sen, tỏa ra hàn khí âm u, chắc chắn là băng hàn liên đài. Ngô Thiên không kịp xem xét những nơi khác, vội vàng thu thần thức lại. Sau đó hắn bối rối, cả một hồ băng linh hàng tuyền này, mình nên cho Mỹ Đỗ Toa ăn bằng cách nào đây? Chẳng lẽ vừa lấy ra là tắm cho nàng luôn sao? Mình đã nói là cho ăn mà. Mình lại không có bình, cũng chẳng có vật gì để phun nước ra khoang đã a ha ha, có rồi. Ngô Thiên đứng trước mặt Mỹ Đỗ Toa, khóe miệng nở nụ cười, dịu dàng nói, nhiệt độ dung nham phía dưới sẽ càng cao hơn, nàng cứ tiếp tục như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Nào, há miệng ra, ta cho nàng ăn. Lông mi dài của Mỹ Đỗ Toa khẽ chớp, lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng nàng biết hộ linh của mình tuyệt đối sẽ không hại mình. Nàng cũng không hỏi Ngô Thiên muốn cho nàng ăn thứ gì. Những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã khiến Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn tin tưởng Ngô Thiên. Hắn giống như lời đã nói lúc mới xuất hiện, sẽ hợp lực bảo vệ, che chở, thủ hộ nàng. Như bây giờ, dù hắn đã rất suy yếu nhưng vẫn chui ra để cho nàng ăn đồ ngon, chắc chắn là thật lòng tốt với nàng. Đôi mắt to của Mỹ Đỗ Toa híp lại thành hình vầng trăng khuyết, đôi môi đỏ quyến rũ khẽ mở, tò mò chờ đợi món ăn không tên mà Ngô Thiên sắp cho nàng. Ngô Thiên giơ tay lên, bàn tay đã nắm lại thành quyền. Ngón cái đeo chiếc nhẫn hộ toa bảo cổ điển nhắm thẳng vào miệng nhỏ của Mỹ Đỗ Toa. Xì. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp đôi mắt đẹp mờ mịt. Từ chiếc nhẫn cổ điển trên tay Ngô Thiên, một dòng nước trong veo lấp lánh bắn ra. Đó chính là băng linh hàng tuyền có thể làm giảm nhiệt độ. Ngô Thiên trong lòng vô cùng tự hào, cách sử dụng băng linh hàng tuyền mà mình nghĩ ra quả nhiên đã thành công. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bị dòng nước bất ngờ này làm cho giật mình nhắm chặt mắt lại. Nàng cảm nhận được cảm giác mát lạnh sảng khoái khắp người. Trong lòng thầm cảm thán vị hộ linh đại nhân của mình, chuyện này hộ linh đại nhân của bản vương quả là biết cách thật. Mỹ Đỗ Toa mở mắt, cảm nhận cảm giác mát lạnh toàn thân. Sức nóng cực độ từ dung nham đã tiêu tan đi rất nhiều. Nàng bây giờ cảm thấy như đang bật điều hòa giữa mùa hè nóng nực, thoải mái vô cùng. Ngô Thiên nhìn Mỹ Đỗ Toa đã mở mắt, trên người phủ một lớp sương băng mát lạnh sau khi ngậm băng linh hàng tuyền, thản nhiên nói, băng linh hàng tuyền, nuốt xuống đi, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mỹ Đỗ Toa chớp chớp mắt to. Rồi nuốt băng linh hàng tuyền xuống, chiếc cổ trắng ngần khẽ động. Ngay khi băng linh hàng tuyền vào bụng, một luồng khí lạnh lập tức tỏa ra từ người nàng. Ở giữa biển dung nham mà có cảm giác này, quả là một loại hưởng thụ khác biệt. Ngô Thiên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Mỹ Đỗ Toa, nói, chừng này băng linh hàng tuyền chắc có thể giúp nàng cầm cự một lúc. Đợi đến khi nàng không chịu nổi nữa, ta sẽ lại cho nàng uống. Nói xong, hắn vèo một cái chui vào trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa cong đôi môi đỏ rực, u oán lẩm bẩm. Hừ, hộ linh này, lại đột nhiên chui vào. Bản vương đã nói rất nhiều lần rồi, như vậy không thoải mái chút nào. Đã cho ta uống thì sao không cho nhiều một chút, một lần chỉ có bấy nhiêu. Bên dưới càng lúc càng nóng, chắc chắn sẽ còn cần rất nhiều lần nữa. Ngô Thiên, ta không nghe thấy gì hết. Theo Mỹ Đỗ Toa lặn xuống, dung nham màu hồng ngã xanh xung quanh đã hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một nơi có ánh sáng xanh cực thịnh. Ánh sáng xanh bao phủ cả một vùng dung nham. Nhìn kỹ lại, có thể lờ mờ thấy bên trong quần sáng xanh đó có một đóa sen màu xanh đang lặng lẽ đứng sừng sững. Đóa sen xanh có 8 cánh, 8 cánh sen xanh biết như được tạo ra từ ngọc bích hoàng mỹ nhất, trông vô cùng long lanh, khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Cũng vào lúc này, trên khuôn mặt tinh xảo của Mỹ Đỗ Toa lại rịn ra một lớp mồ hôi. Nàng liếm liếm khóe miệng, "Hộ linh, bản vương cần ngươi." Ngô Thiên đành phải nhẹ nhàng chui ra một lần nữa. Xì thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Ngô Thiên khẽ liếm băng linh hàng tuyền còn vương trên chiếc nhẫn, thản nhiên nói. Mỹ Đỗ Toa khẽ liếm khóe miệng, chép chép miệng hỏi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngô Thiên gật đầu, đúng vậy, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19 trên dị hỏa bảng. Sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điêu khắc, dạy dỗ của địa hỏa 10 năm thành linh, trăm năm thành hình, ngàn năm thành sen. Khi đại thành, sắc ngã xanh, trong đài sen sinh ra thanh hỏa, tên là Thanh Liên Hỏa, cũng chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Quy lực của ngọn lửa này khó lường, ở gần khu vực núi lửa thậm chí có thể gây ra phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt kinh khủng. Mỹ Đỗ Toa nghe Ngô Thiên giải thích, gật gật đầu, đôi mắt nghi hoặc hỏi, bản vương biết rồi, nhưng hộ linh, dạy dỗ là như thế nào? Ặc cái đó, Mỹ Đỗ Toa, sau này nàng sẽ biết. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, ra vẻ cao thâm khó dò. Ta biết rồi. Ta sẽ không nhắc chuyện này với bất kỳ ai. Ngày mai cần ta làm thế nào? Vân Vận gật đầu, rất thông minh không hỏi thêm nữa, mà chuyển sang chuyện khác. Ngô Thiên mỉm cười nói, chờ ngày mai nàng hồi phục thực lực, ta muốn nhờ nàng giúp ta dụ Tử Tinh Dực Sư Vương đến đây, sau đó ta sẽ đột ngột ra tay với nó. Được, không thành vấn đề. Vân Vận không chút do dự liền đồng ý, nàng giờ đây đã tin tưởng Ngô Thiên vô điều kiện. Sau bữa cơm, hai người trở về chỗ của mình. Đêm nay, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà không tu luyện, chỉ nằm trên địa bàn của mình, nhắm mắt lại. Tuy nhiên, trong sơn động cô nam quả nữ thế này, hai người không tu luyện chắc chắn sẽ có một đêm không ngủ trong sơn động yên tĩnh, Ngô Thiên chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn sang Vân Vận đang tựa như người đẹp ngủ, những đường cong tao nhã và quyến rũ khiến ánh mắt hắn lướt qua, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhìn như vậy, Vân Vận lúc tĩnh lặng lại càng thêm mê người. Hắn bất giác đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn nàng để bên cạnh lên người, sau đó quay về đài sen của mình nhắm mắt lại. Ngay khi hắn vừa nhắm mắt, Vân Vận đột nhiên mở mắt ra. Nàng lặng lẽ nhìn Ngô Thiên đang nằm đó, rồi ngọc ngào vuốt ve chiếc chăn trên người mình. Tâm tình vốn tĩnh lặng như mặt hồ của nàng lập tức gợn sóng, nếu nàng tu luyện ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị thoát ra ngay lập tức. Gào. Rống. Từng tràng tiếng thú gầm đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của sơn động. Lần này không phải chỉ một hai con ma thú, nghe qua có thể đến hơn 10 con, và tiếng gầm càng lúc càng gần, chói tai nhức óc. Tiếng gầm khiến Ngô Thiên và Vân Vận trong sơn động lập tức bật dậy. Hai người nhíu mày, nhìn nhau. Gây rồi, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Ngô Thiên cao mày nói. Vân Vận cũng rất bối rối. Từ khi vào sơn động này nàng chưa từng ra ngoài, thậm chí mọi sinh hoạt đều ở bên trong, tắm rửa cũng chỉ lau người qua loa. Hơi thở của họ không thể nào bị lộ ra được. Làm sao lũ ma thú này phát hiện ra? May mắn là Ngô Thiên không cảm nhận được khí tức của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhưng dù vậy, kế hoạch mà hai người đã bàn bạc kỹ lưỡng cũng tan thành mây khói. Phong ấn của Vân Vận vẫn chưa giải trừ, bên ngoài lại có nhiều ma thú như vậy. Một khi bị phát hiện, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng sẽ nhanh chóng kéo đến, bọn họ bây giờ chỉ còn nước chạy trốn. Ngô Thiên vội vàng đi đến bên cạnh Vân Vận, vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng ôm chặt lấy ta đưa nàng xông ra ngoài. Sắc mặt Vân Vận ửng hồng, có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không hề do dự. Giờ không phải lúc để xấu hổ. Nàng vươn tay ngọc ôm chặt lấy Ngô Thiên, một cảm giác an toàn chưa từng có lập tức lan tỏa trong tâm hồn nàng. Đôi cánh sau lưng Ngô Thiên đột nhiên hiện ra, quanh người cũng bùng lên một lớp ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này khiến cả sơn động biến sắc. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cửa động nhỏ bé ban đầu bị nổ tung, tạo thành một cửa động lớn bằng bên trong. Ngô Thiên dương cánh bay thẳng lên trời. Lên đến bầu trời, tầm mắt hai người cũng trở nên rộng mở. Sau mấy ngày, Vân Vận lại được nhìn thấy ánh sáng. Ánh trăng soi rọi cảnh vật bên dưới, quanh hồ nước có hơn 10 con ma thú. Thực lực của chúng thấp nhất cũng là cấp 3, còn có vài con cấp 4. Đội ngũ ma thú này đối với ma thú xâm lâm mà nói, tuyệt đối là cấp bậc ác mộng, bất kỳ đoàn lính đánh thuê nào gặp phải cũng chắc chắn bị tiêu diệt. Trong mắt Ngô Thiên, ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra, tất cả ma thú đều là dung dế. Hắn không có ý định tiêu diệt chúng. Vì có thời gian diệt chúng thì thà rời đi trước còn hơn. Ngô Thiên cũng nhận ra con ma thú đã từng dò xét ở đây rồi rời đi trong đám ma thú này. Xem ra chính nó đã dẫn chúng đến đây, chắc là sau đó nó nghĩ lại thấy chưa kiểm tra trong thác nước, nên mới quay lại giáng một đòn hồi mã thương. Đôi cánh sau lưng lại dương ra, thân hình hai người biến mất khỏi tầm mắt của bầy ma thú. Nhưng động tĩnh mà Ngô Thiên gây ra quá lớn, đã kinh động đến Tử Tinh Dực Sư Vương đang đi tìm con trai. Cơ thể khổng lồ của nó đang cấp tốc bay về phía này. Ngô Thiên cảm nhận được khí tức của Tử Tinh Dực Sư Vương, lập tức cảm thấy đau đầu. Sao tên này lại ở gần như vậy? Ôm Vân Vận mà đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương không phải là lựa chọn khôn ngoan. Mặc dù thực lực của nó chỉ khoảng đấu hoàng tam tinh, nhưng hắn lại không có hồn kỹ. Tử tinh dực sư vương thì có hồn kỹ, lại thêm nhục thân cường hãn. Nhục thân của hắn bây giờ chỉ có cửu tinh đấu sư, không thể nào cứng đối cứng được. Đặc biệt là cái đấu kỹ phong ấn của nó, nếu xui xẻo bị phong ấn luôn thực lực thì coi như xong, hắn không muốn khổ sở như Hải Ba Đông. Đôi cánh dương ra, hai người một sư bắt đầu cuộc rượt đuổi trong ma thú sơn mạch. Thỉnh thoảng, tử tinh dực sư vương lại phun ra những tia lửa từ miệng, nhưng Ngô Thiên đều dễ dàng né tránh. Còn Vân Vận tựa vào lồng ngực Ngô Thiên thì lại vô cùng hưởng thụ. Nàng rất thích cảm giác được người đàn ông trong lòng mình bảo vệ, không có gì lãng mạn hơn khoảnh khắc này. Loài người xảo quyệt, quả nhiên các ngươi là một phe. Mau trả con trai và tử tinh nguyên lại cho bản vương, nếu không dù là chân trời góc bể, bản vương cũng sẽ không tha cho các ngươi. Tiếng gầm giận dữ vang vọng từ xa. Vân Vận chớp chớp mắt, đôi môi mềm mại khẽ hé, có chút kinh ngạc nói, con trai. Ngô Thiên, chàng bắt cả con trai nó đi sao? Ta nghĩ nếu để nó làm thú cưỡi thất bại, thì để con trai nó tạm thay thế cũng được. Không có sức chiến đấu của nó thì cũng không sao, nhưng ta không thể không có phi hành thú cưỡi. Ngô Thiên rất thản nhiên nói. Vân Vận chết miệng, vô cùng cạn lời. Hắn đây là chuẩn bị cả phương án dự phòng sao? Nhưng mà vậy sao chàng không dùng con trai nó để uy hiếp nó? Tại sao còn phải chạy? Vân Vận tròn mắt hỏi. Ngô Thiên sao lại không nghĩ tới điều này? Hắn vốn định tìm một nơi cho Mỹ Đỗ Toa ăn chút tử tinh nguyên trước, sau đó mới làm như vậy. Nhưng sau khi phát hiện Vân Vận, kế hoạch đã thay đổi. Ngô Thiên liếc nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, thực lực của nàng vẫn chưa hồi phục, ta không thể để nàng vì chuyện của ta mà gặp nguy hiểm. Vân Vận lập tức tan chảy vì câu nói này của Ngô Thiên. Nàng đang có chút sức lực bỗng chốc lại trở nên mềm nhũn, tựa hẳn vào người Ngô Thiên. Dáng vẻ đó như thể mặc cho Ngô Thiên làm gì nàng cũng được, nhưng tình huống này thì làm được cái gì cơ chứ? Chuyện sau này hãy nói, sau này hãy bàn. Cái đuôi rắn tuyệt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ quẩy trong dung nham, thân hình nàng tựa như một con cá nhỏ trong hồ, nhanh chóng bơi về phía quần sáng xanh. Càng đến gần đài sen, Mỹ Đỗ Toa càng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh đang tăng vọt. Cũng may là hộ linh Ngô Thiên lại vừa xì ra thêm băng linh hàng tuyền, lần này lượng còn rất lớn, nếu không chắc chắn nàng sẽ nóng đến không chịu nổi. Mỹ Đỗ Toa liếm đôi môi khô khốc, lướt người chui vào trong phạm vi bao phủ của quần sáng xanh. Đây không phải là một tấm chắn, mà chỉ là một dạng ánh sáng bao phủ. Khi thân thể mềm mại của Mỹ Đỗ Toa tiến vào trong quần sáng này, đúng như Ngô Thiên dự đoán, cảm giác nóng bỏng đã giảm đi rất nhiều so với bên ngoài. Khi khoảng cách ngày càng gần, cảnh tượng bên trong quần sáng xanh cũng hiện ra. Trong ánh sáng của đóa sen, dường như có một đài sen nhỏ khoảng 2-3 thước. Trên đài sen, trong những cái lỗ nhỏ, tỏa ra những điểm huỳnh quang. Đó chắc chắn là hạt sen được ngưng tụ từ năng lượng hỏa thuộc tính tinh khiết nhất. Bên dưới đóa sen xanh là những rễ cây cực kỳ dài nhỏ, có đến hơn 10 mét. Trên rễ cây, chi chít những tua rua đang vui vẻ đung đưa. Khi những tua rua này chuyển động, có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang trong trạng thái gần như tham lam, điên cuồng hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo từ dung nham xung quanh. Đóa sen xanh này cứ như vậy lơ lửng trong biển dung nham vô tận, tựa như bèo trôi giữa đại dương. Mỹ Đỗ Toa, cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng để những tua rua đó chạm vào, nếu không đấu khí của nàng sẽ bị hút đi hơn một nửa trong nháy mắt. Ngô Thiên, với tư cách là hộ linh, vội vàng nhắc nhở. Ngô Thiên nhìn đóa sen trước mặt, cảm khái một câu, hình dáng đóa sen này rõ ràng đã trải qua hơn ngàn năm. Không ngờ ngàn năm cũng chỉ là một thoáng chốc, một cái chớp mắt. Dù Mỹ Đỗ Toa có tin hay không, thì Ngô Thiên tin là được rồi. Là hộ linh đại nhân, phong thái đương nhiên phải cao hơn một chút. Mỹ Đỗ Toa dù là nữ vương của xà nhân tộc, lúc này cũng không kìm được sự kích động trong lòng. Đây chính là dị hỏa có thể giúp nàng hoàn thành tiến hóa. Càng đến gần, nàng càng cảm nhận được sự tinh xảo của thanh liên, thứ này chỉ có thời gian mới mài dũa ra được. Đương nhiên, theo lời của hộ linh, là do tự nhiên dạy dỗ, mới có thể tạo ra một đóa hỏa liên hoa tinh xảo như vậy. Mỹ Đỗ Toa cẩn thận tránh né những rễ cây tua rua, nhanh chóng đến phía trên thanh liên, nhìn vào bên trong đóa sen. Trên đài sen, một ngọn lửa màu xanh đang chậm rãi bập bùng. Ngọn lửa này rất có linh tính, lúc thì ngưng tụ thành hình đóa sen, lúc thì ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ màu xanh, lượn lờ bên trong đài sen, dáng vẻ ngoan ngoãn, vô cùng đáng yêu. Ngọn lửa này chính là thanh liên địa tâm hỏa. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy ngọn lửa nhỏ tinh nghịch này, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Khí tức trên người Mỹ Đỗ Toa tăng vọt, xem ra nữ vương định ra tay bắt dị hỏa. Nhưng làm hộ linh, Ngô Thiên sao có thể để nàng làm như vậy? Ngô Thiên vội vàng ngăn cản, chờ đã, Mỹ Đỗ Toa. Dị hỏa không thể bắt như vậy được, nàng sẽ bị trọng thương đấy. Hộ linh, ngươi có cách sao? Mỹ Đỗ Toa dừng động tác, đôi mắt tím nhìn Ngô Thiên vừa bay ra. Lần này vì quá kích động, nàng thậm chí còn không biết Ngô Thiên ra lúc nào. Ngô Thiên ra vẻ cao thâm khó dò, đúng vậy. Chỉ thấy Ngô Thiên lấy ra từ trong nạp giới tòa băng hàng liên đài nằm trên hồ băng linh hàng tuyền. Theo sự xuất hiện của nó, một luồng khí tức băng thuộc tính lan tỏa trong không gian này. Băng hàng liên đài. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nói. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên giải thích, trong nạp giới của ta vẫn luôn có băng hàng liên đài và băng linh hàng tuyền, nhưng trước đây không có năng lượng, cộng thêm ký ức thiếu hụt, nên đã quên mất hai thứ này. Lông mi dài của Mỹ Đỗ Toa khẽ chớp, như đang trêu chọc tâm hồn Ngô Thiên, hộ linh, ngài quả nhiên là già rồi nên hay quên. Mỹ Đỗ Toa, lát nữa ta sẽ dùng băng linh hàng tuyền làm ướt người nàng, nàng hãy nắm lấy cơ hội nhanh chóng di chuyển thanh liên địa tâm hỏa sang băng hàng liên đài. Ngô Thiên vẻ mặt rất nghiêm túc nói. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, lập tức hiểu ý, nhưng hộ linh này định làm ướt người bản vương như thế nào đây? Ngay sau đó, trong lúc vô cùng nghi hoặc, nàng đã hiểu ra. Vị hộ linh đại nhân này quả là biết cách thật. Chỉ thấy, Ngô Thiên lại giơ tay lên như lúc cho nàng uống nước. Từ chiếc nạp giới cổ điển, một lượng lớn băng linh hàng tuyền tuôn ra như một thác nước nhỏ. Đồng thời, thân thể lơ lửng của Ngô Thiên đang xoay tròn quanh người Mỹ Đỗ Toa, dùng băng linh hàng tuyền là một lễ rửa tội 360 độ toàn phương vị. Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ trong nháy mắt đã bị băng linh hàng tuyền làm ướt sũng. Ngay cả mái tóc đen nhánh của nàng cũng dán vào khuôn mặt yêu diễm. Dòng nước băng linh hàng tuyền từ trên mặt nàng chảy xuống, lướt qua thân thể uyển chuyển trắng nõn, xuyên qua khe núi sâu thẳm, rồi chảy dọc xuống tận đuôi rắn. Thân hình nóng bỏng vốn có giờ đã phủ lên một lớp sương băng, trông như một mỹ nhân băng giá. Khung cảnh lúc này đẹp đến mê hồn, Ngô Thiên không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt tham lam. Trong lòng không khỏi cảm thán, thật đúng là thác đổ 3000 thước, ngỡ giải ngân hà tuột khỏi mây. Được rồi, là Ngô Thiên đổ lên người Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa chỉ thất thần trong chốc lát, không có thời gian để ý đến hành động khác thường của hộ linh, mà nắm lấy thời cơ, vươn tay ngọc chụp lấy thanh liên địa tâm hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa lập tức cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức khác hẳn lúc trước, đó là năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo. Chỉ trong nháy mắt, Mỹ Đỗ Toa vốn đang ướt sũng băng linh hàng tuyền, bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt lượng cuồng bạo. Nàng cảm giác như ngay giây tiếp theo, cơ thể mình sẽ bị hong khô, như vậy nàng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ngay lúc mi cấp, Ngô Thiên liền xuất hiện ngay phía trên Mỹ Đỗ Toa. Băng linh hàng tuyền trong hộ toa bảo tuôn ra như không cần tiền, đổ xuống đầu nàng. Nếu lúc trước là một dòng hàng lưu không gián đoạn, thì bây giờ là một cơn mưa rào xối xả. Cũng chính vì vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã thành công tóm được thanh liên địa tâm hỏa. Trong phút chốc, con rắn lửa nhỏ thanh liên địa tâm hỏa đã xuất hiện trên băng hàng liên đài đã chuẩn bị sẵn. Ngô Thiên nhanh tay thu băng hàng liên đài vào trong hộ toa bảo. Siêu thần khí hộ toa bảo của hắn có thể thu được vạn vật không có sự sống, thanh liên địa tâm hỏa là lửa, dù có linh trí cũng thuộc phạm vi có thể thu được. Ngô Thiên dùng thần thức kiểm tra không gian bên trong hộ toa bảo. Băng hàng liên đài xuất hiện trên hồ băng linh hàng tuyền, lập tức hiện ra một quần sáng trắng, nhốt thanh liên địa tâm hỏa bên trong. Mỗi lần thanh liên địa tâm hỏa giãy dụa muốn thoát ra, quần sáng trắng lại xuất hiện, bắn nó trở về, và băng linh hàng tuyền sẽ giảm đi một chút không đáng kể. Ngô Thiên nhanh chóng thu thần thức lại, quay sang Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, mỉm cười vui mừng, Mỹ Đỗ Toa, chúng ta thành công rồi. Khóe miệng Mỹ Đỗ Toa khẽ cong lên, liếm đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, nói, hộ linh đại nhân, khi nào ngài có thể ngưng tụ thành hình, để bản vương thưởng cho ngài một phen đây. Ngô Thiên thầm nghĩ, đây là đang dùng lời nói suông để dụ dỗ con sói này sao? Ánh trăng nhà nhạt dần lui, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi lên người Ngô Thiên, Vân Vận và cả Tử Tinh Dực Sư Vương đang ở phía sau không xa. Đúng vậy, cuộc rượt đuổi giữa Ngô Thiên và Tử Tinh Dực Sư Vương đã kéo dài suốt nửa ngày. Có thể nói họ đã đi dạo khắp Ma Thú Sơn Mạch, thậm chí còn đi vòng không biết bao nhiêu lần. Dù cả hai đều là cường giả đấu hoàng, nhưng cứ chơi trò này mãi cũng rất khó chịu. Nhưng giờ đây, tình thế lại ngược lại. Cả Ngô Thiên và Tử Tinh Dực Sư Vương đều đang tràn đầy năng lượng, cuộc rượt đuổi trên không hề vì thời gian kéo dài mà dừng lại, ngược lại còn càng lúc càng kịch liệt. Trong quá trình này, ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương, còn có những ma thú khác thỉnh thoảng quấy nhiễu tốc độ của Ngô Thiên, nhưng điều đó không làm hắn chậm lại chút nào. Bởi vì ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra, những ma thú còn lại mạnh nhất cũng chỉ là cấp 4, còn ma thú cấp 5 thì không tham gia, có lẽ chúng cũng muốn làm vương của Ma Thú Sơn Mạch. Cuộc rượt đuổi đã biến thành một cuộc thi sức bền. Đôi cánh của Ngô Thiên cần đấu khí để duy trì, trong khi Tử Tinh Dực Sư Vương vốn đã có cánh, không cần dùng đấu khí mà chỉ cần thể lực là đủ. Nhưng nó vì muốn đòi lại con trai nên đã trở nên điên cuồng, thỉnh thoảng lại tấn công hồng bắn hạ kẻ đã trộm con mình. Lúc này, Tử Tinh Dực Sư Vương vì con mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Còn Ngô Thiên thì vẫn đang ôm Vân Vận. Không phải vì thân thể mềm mại trong lòng khiến hắn thoải mái, dù thoải mái là chắc chắn rồi nhưng không thể nói ra. Lý do là vì phong ấn của Vân Vận sắp được giải trừ. Được người khác ôm để tu luyện giải trừ phong ấn có thể nói là độc nhất vô nhị trên đấu khí đại lục. Thao tác này khiến sắc mặt Vân Vận đỏ như quả táo chín, cơ thể nàng cũng vì quá trình này mà ướt đẫm mồ hôi. Thân thể mềm mại của Vân Vận trong lòng Ngô Thiên khẽ rung lên mấy lần. Mặc dù nàng đã cố gắng che giấu, nhưng vì hai cơ thể tiếp xúc quá gần, Ngô Thiên sao có thể không phát hiện. Hắn mang theo chút nghi hoặc hỏi, phong ấn của nàng phá rồi sao? Vân Vận khẽ cúi đầu không dám nhìn Ngô Thiên, nhỏ giọng đáp, phá rồi. Phá cái gì cơ? Hay là chàng thả ta ra? Vân Vận sau một thoáng thất thần liền khẽ nói. Được thôi. Ngô Thiên nhàn nhạt gật đầu, cánh tay đang ôm eo Vân Vận cũng thuận theo buông ra. Cái gọi là tay còn vương hương thơm chính là lúc này đây. Khi Ngô Thiên buông ra, thân thể Vân Vận liền thoát ra, để lại một làn hương thơm thoang thoảng. Sau lưng nàng, đôi cánh màu xanh như cánh của người tình cũng tái hiện. Dáng người tao nhã trên không trung vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ. Đôi mắt nàng nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, ánh mắt khác hẳn so với lúc nhìn Ngô Thiên. Nàng hướng về Tử Tinh Dực Sư Vương với ánh mắt sắc bén, thanh trường kiếm kỳ dị cũng xuất hiện trên tay. Nàng chỉ vào Tử Tinh Dực Sư Vương, nói, ngươi đuổi lâu như vậy, cũng xem đủ rồi chứ. Nhưng ta đúng là nên cảm ơn ngươi đấy. Lời này của Vân Vận khiến Tử Tinh Dực Sư Vương ngơ ngác. Ta chỉ muốn đòi lại con trai, ngươi cảm ơn ta cái gì? Các ngươi khinh người quá đáng, hai cường giả đấu hoàng thì sao chứ? Nếu các ngươi không trả con trai lại cho ta, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên giận dữ, tiếng gầm nổ vang trên bầu trời. Cùng với tiếng gầm, một bóng ảnh màu tím cũng bắn về phía Vân Vận. Theo đó, đôi cánh khổng lồ của nó vỗ mạnh, khiến cánh rừng rậm rạp bên dưới bị quét thành một vùng đất hoang. Một vệt sáng đen và một vệt sáng tím lại lần nữa hiện ra trên bầu trời, cuộc chiến đấu càng lúc càng nóng lên, kịch liệt và hung hãn diễn ra trên không trung hàng ngàn mét. Còn Ngô Thiên thì đứng một bên trơ mắt nhìn. Hắn không thể không nhìn, bởi vì hắn không có đấu kỹ tấn công. Đòn tấn công thông thường của hắn tuy cũng rất mạnh, nhưng trong một trận chiến cường độ cao như thế này, rất dễ ngộ thương Vân Vận. Còn việc cận chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương, thôi bỏ đi. Như vậy rất dễ bị đánh trở về trạng thái linh hồn, đến lúc đó chỉ có thể ở trong thân thể nhỏ bé của Thải Lân mà nhìn thế giới phồn hoa bên ngoài, quá thảm. Cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, Ngô Thiên cũng âm thầm có chút sốt ruột. Vì bây giờ là ban ngày, mặt trời chói chang, Tử Tinh Dực Sư Vương dù đã tiêu hao rất nhiều đấu khí trong cuộc rượt đuổi, nhưng đấu khí thuộc tính hỏa của nó lại được phát huy đến cực hạn dưới ánh mặt trời này. Nhiệt độ của tử hỏa cường hãn khiến cả bầu trời như bị thiêu đốt. Trong khi đó, thuộc tính phong của Vân Vận hôm nay lại có chút yếu thế, vì trời không có gió. Ngô Thiên thực sự cạn lời, xem ra sau này đánh nhau với người cùng cấp bậc còn phải xem trước dự báo thời tiết nữa. Đôi cánh màu xanh sau lưng Vân Vận khẽ rung, thanh trường kiếm trong tay cũng vẽ ra những đường cong quỷ dị. Trong nháy mắt, trường kiếm đột nhiên rung lên, một giọng nói lạnh lùng từ miệng nhỏ của nàng vang lên, phong chi cực, vẫn sát. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy tiếng hét của Vân Vận, lập tức sợ hãi né sang một bên. Uy lực của chiêu này nó đã từng nếm trải, sừng của nó cũng bị chém đứt. Nếu bị trúng thêm lần nữa, kết cục không phải trọng thương cũng là tử vong. Ngay khi nó vừa né sang, một bóng người liền hiện ra ngay phía trên nó. Bóng người đó không ai khác chính là Ngô Thiên đang xem náo nhiệt. Khi Ngô Thiên xuất hiện, Tử Tinh Dực Sư Vương kinh hãi. Đòn tấn công của Vân Vận chỉ là hù dọa nó, nàng căn bản không hề vận dụng đấu kỹ mạnh mẽ đó. Khi nó nhận ra thì đã muộn để né tránh. Thân thể khổng lồ của nó khẽ rung lên, ánh sáng màu tím trên người lan tỏa khắp bầu trời. Ngọn lửa màu tím trên người nó đột nhiên bùng lên dữ dội, nó vừa định ngăn cản Ngô Thiên, vừa vận dụng sức mạnh khủng khiếp nhất của mình hồng thiêu chết tên nhân loại xảo quyệt này. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến cái đầu to của nó không thể hiểu nổi. Ngọn lửa trên người nó khi tiếp xúc với tên nhân loại này lại không có chút tác dụng nào. Ngọn lửa màu tím cuồng bạo khi chạm vào Ngô Thiên đã bị ngọn lửa màu xanh trên người hắn ngăn cản. Một là thú hỏa, một là dị hỏa, chênh lệch giữa hai thứ tự nhiên là một trời một vực. Ngô Thiên ở phía trên Tử Tinh Dực Sư Vương, không cần lo lắng nó sẽ dùng bất kỳ đòn tấn công nhục thân nào, vì vậy hắn trực tiếp ra tay. Thân thể hắn cứ thế xuyên qua lớp tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương. Điều này khiến Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức biết rằng nó chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể bị thiêu chết. Ngay cả đòn tấn công mạnh nhất của nó là ngọn lửa cũng không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho tên nhân loại này, chênh lệch thực lực quá lớn. Ngọn lửa màu xanh này đối với nó chính là khắc tinh. Dù tên nhân loại này chưa dùng bất kỳ đòn tấn công nào, kết cục của nó cũng sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng ngay sau đó, hành động của tên nhân loại này lại khiến nó ngơ ngác. Nó chớp chớp đôi mắt to lớn đáng sợ của mình, cảm nhận cảm giác hiện tại. Chết tiệt! Tên nhân loại này vậy mà không tấn công bản vương, thậm chí ngay cả tay cũng không động, nhưng hắn lại đang cưỡi trên người bản vương. Chết tiệt! Bản vương vậy mà lại bị một con người cưỡi lên lưng. Lúc này, băng linh hàng tuyền trên người Mỹ Đỗ Toa đã hoàn toàn biến mất. Ngay khoảnh khắc cuối cùng tóm được thanh liên địa tâm hỏa, nó đã hong khô toàn bộ băng linh hàng tuyền trên người nàng. Nhưng cũng may, nhờ có Ngô Thiên toàn lực phun tưới, nàng mới không bị thương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn đài sen màu xanh còn lại và những hạt địa hỏa liên tử trên đó. Với tầm mắt của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra đây là bảo vật hiếm có, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng biết cách lấy chúng xuống. Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt tím lộ vẻ nghi hoặc lại nhìn về phía Ngô Thiên. Hộ linh của bản vương tuy đôi lúc hay quên, nhưng hiểu biết vẫn nhiều hơn mình, biết đâu hắn có cách. Ngô Thiên thấy ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa, tự nhiên hiểu ý, hắn thản nhiên nói, đài sen màu xanh này là thiên địa kỳ vật, sắc thường chạm vào sẽ lập tức hóa lỏng. Muốn cắt nó ra, cần phải dùng ngọc phẩm tinh khiết, mới có thể không làm ô uế công hiệu của nó. Hộ linh, đây chính là lý do trước đây ngài muốn chuẩn bị thước ngọc tinh khiết sao? Mỹ Đỗ Toa mỉm cười quyến rũ. Những trữ vật trên tay nàng khẽ lóe lên một tia sáng, một cây thước ngọc thon dài xuất hiện trên ngọc thủ của nàng. Cây thước ngọc này trong veo lấp lánh, đẹp như những cánh sen thanh liên, trông vô cùng tinh xảo. Nàng cắt phần nối giữa đóa sen và rễ cây, ta sẽ khống chế nó. Ngô Thiên gật đầu. Đã đi chơi với lửa thì tự nhiên cái gì cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cẩn thận bơi đến phần nối giữa đài sen và rễ cây. Còn Ngô Thiên, với tư cách là tồn tại không thể rời xa nàng quá 1m8, đành phải theo sau. Ngọc thủ của Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng lướt qua, nhất thời, đóa thanh liên hoàng mỹ như một tác phẩm nghệ thuật chậm rãi tách ra. Thanh liên vừa rơi xuống, Ngô Thiên liền dùng hai tay khống chế, để nó lơ lửng và tự xoay tròn trên không trung, trông càng giống như tiên gia bảo vật, khiến người ta cảm thấy kỳ diệu và thần kỳ. Ngô Thiên kiểm tra những hạt sen trên đài thanh liên đang xoay tròn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, 1, 2, 3. Mắt nhìn theo đài sen xoay vòng, nụ cười của Ngô Thiên dần trở nên có chút gượng gạo. Hắn lắc lắc đầu, chết tiệt, vẫn còn hơi suy yếu, mắt nhìn theo đài sen này mà có chút hoa lên. Mỹ Đỗ Toa đứng một bên cảm thấy buồn cười, lấy tay che miệng lén cười. Hộ linh lúc này trông thật đáng yêu. Hắn trực tiếp điều khiển cho đài sen dừng lại, xác nhận một lần nữa, tổng cộng có 11 hạt sen, rất hoàn mỹ, không sai. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này đã cất thước ngọc đi, lại lấy ra 11 chiếc bình ngọc nhỏ đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận gỡ từng hạt hỏa liên tử ra, phân biệt cho vào bình. Sau khi sắp xếp xong, nàng trực tiếp đưa về phía Ngô Thiên. Hộ linh, những hạt sen và đài sen này ngài đều nhận lấy đi. Mỹ Đỗ Toa khẽ mấp máy môi đỏ, ánh mắt nhìn thẳng Ngô Thiên, ngạo nghễ nói, từ nay về sau, bản vương chính là của ngài. Chà, thật là bá đạo. Ngô Thiên không từ chối. Đúng như Mỹ Đỗ Toa đã nói, mối liên kết của họ đã sớm như người một nhà, không cần phải nói lời khách sáo. Nàng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chính là thuộc về Ngô Thiên hắn. Hắn trực tiếp thu địa hỏa liên tử và đài sen màu xanh vào trong nạp giới hộ toa bảo. Trong tầm mắt của họ, sau khi thanh liên rời khỏi rễ cây, quần sáng xanh xung quanh cũng đang từ từ thu nhỏ lại. Xì. Ngô Thiên cho Mỹ Đỗ Toa uống một ngụm băng linh hàng tuyền, sau đó về một cái lại chui vào trong cơ thể nàng, tìm một nơi mà hắn cho là thoải mái, nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Trong đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng khóe môi đỏ lại nhếch lên một đường cong diễm lệ. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền quẩy đuôi rắn, thân hình nhanh chóng bơi ra ngoài. So với tốc độ lúc đến, tốc độ lúc về nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì lúc đến, nhiệt lượng là trở ngại, giống như đi ngược dòng, còn lúc về thì hoàn toàn là xuôi dòng. Mỹ Đỗ Toa cấp tốc hướng ra ngoài hồ dung nham, dù sao nơi này vẫn còn con sông đầu hỏa linh xà. Nếu đợi nó hồi phục, đối đầu với nó trong biển dung nham vô tận này không phải là chuyện đùa. Nhưng điều khiến nàng và Ngô Thiên nghi hoặc là, họ vừa ở chỗ thanh liên địa tâm hỏa đã tốn không ít thời gian, nhưng con sông đầu hỏa linh xà đó vẫn không xuất hiện. Với thuộc tính bất tử trong dung nham của nó, lẽ ra nó đã sớm chui ra tìm họ báo thù rồi, nhưng nó lại không hề xuất hiện. Mãi cho đến khi Mỹ Đỗ Toa trồi lên khỏi mặt dung nham sền sệt, con sông đầu hỏa linh xà đó vẫn không xuất hiện, điều này khiến cả Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đều không hiểu. Nhưng thôi, dị hỏa đã lấy được, con sông đầu hỏa linh xà không xuất hiện ngăn cản họ thì quá tốt rồi. Hai người không nhiều lời, trực tiếp theo đường cũ trở về mặt đất. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời khỏi thế giới dung nham, trong hồ dung nham xuất hiện 4 cái bong bóng lớn, phù phù phù phù nổi lên rồi vỡ tan. Sau khi 4 cái bong bóng vỡ, lộ ra 4 cái đầu rắn, đó lại là 2 con sông đầu hỏa linh xà. Con sông đầu hỏa linh xà to lớn hơn trực tiếp nói tiếng người với con nhỏ bên cạnh, ta vừa mới trở thành sông đầu hỏa linh xà vương, nữ nhân này đã đến lấy dị hỏa. Ta liều mạng cũng có thể làm nàng trọng thương, nhưng bản vương cũng sẽ không dễ chịu. Nhóc con, xem ra cơ duyên của ngươi kém hơn bản vương một chút. nhưng cũng may nàng ta còn lại rễ cây, sau này nơi này giao cho ngươi, bản vương đi đây. Nói xong, con song đầu hỏa linh xà vương này trực tiếp thoát ra khỏi hồ dung nham, sau đó từ lòng đất chui lên, tạo ra một cái hố lớn, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Tiểu hỏa linh xà, hừm, lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa chui ra khỏi mặt đất, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, đôi mắt đẹp trở nên có chút nghiêm nghị. Nàng nghiêm trọng không phải vì con song đầu hỏa linh xà này lợi hại thế nào, mà là vì thanh thế mà nó tạo ra. Ở dưới lòng đất, họ đánh nhau thế nào cũng sẽ không bị các đấu hoàng khác của Gia Mã Đế quốc phát hiện. Nhưng nếu ở trên trời thì lại là chuyện khác. Hơn nữa, con song đầu hỏa linh xà này như sợ người khác không biết nó xuất thế, trực tiếp thả ra khí tức mạnh mẽ của ma thú cấp 6. Luồng khí tức ma thú cấp 6 xa lạ này khiến lão bất tử của Gia Mã Đế quốc, Gia Hình Thiên, có đôi mắt ngưng trọng. Nhưng ông ta không có ý định đến xem náo nhiệt, vì ông ta cảm nhận rất rõ nơi đó là trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn trong Vân Lam Tông, một nữ tử mặc cẩm bào bó sát người, đang ngồi trên ghế tông chủ, cảm nhận được luồng khí tức ma thú cấp 6 xa lạ này. Nhưng nàng cũng không hề động đậy, vì con ma thú cấp 6 này xuất hiện trong lãnh địa của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đúng như họ nghĩ, con song đầu hỏa linh xà này chui ra, hoàn toàn chọc giận Mỹ Đỗ Toa nữ vương và hộ linh đại nhân Ngô Thiên. Vì họ lấy dị hỏa là tiến hành bí mật, nhưng chính vì con hỏa linh xà này mà bị bại lộ. Dù sau này họ có che giấu thế nào, cũng không thể ngăn cản những kẻ có tâm phát hiện ra sự khác thường ở đây. Lúc nàng tiến hóa, chắc chắn sẽ thu hút cường giả của Gia Mã Đế quốc đến, chuyện đã trở nên phiền phức. Bản vương giết ngươi. Đôi cánh sau lưng Mỹ Đỗ Toa đột nhiên hiện ra, thân hình lao về phía con song đầu hỏa linh xà vương, giận dữ hét lên. Song đầu hỏa linh xà, ta còn cảm thấy có lỗi làm gì cơ chứ? Hành động cưỡi thẳng lên người tự tin dực sư vương của Ngô Thiên đã khiến nó vừa kinh ngạc vừa khó tin. Tên nhân loại này không sợ tử hỏa của bản vương thì thôi, tại sao không tấn công mà còn cưỡi lên người bản vương? Bản vương không cần mặt mũi sao? Gào! Ánh sáng màu tím trên người tự tin dực sư vương lại lần nữa bùng nổ. Nó tức giận gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng. Thân thể nó kịch liệt lồng lộn trên không trung, muốn hất Ngô Thiên xuống. Tiếng gầm chói tai này, Ngô Thiên không hề để tâm. Bất kể tử tinh dực sư vương giãy dụa thế nào, hắn đều vững vàng cưỡi trên lưng nó, cảm nhận xem tư thế ngồi này có thoải mái, phù hợp hay không. Đúng vậy, chọn thú cưỡi cũng phải như mua xe. Trước tiên phải thử xem yên xe có thoải mái không. Đương nhiên, động cơ thì không cần xem, tử tinh dực sư vương đường đường là ma thú cấp 6. Động cơ chắc chắn không phải hàng dỏm, các linh kiện khác cũng là hàng cao cấp. Ngô Thiên cưỡi trên lưng nó, cảm thấy vô cùng thoải mái, quả thực là oai phong đến cực điểm, phải nói là hưởng thụ hết mức. Hắn quyết định, chiếc xe này, hắn, Ngô Thiên, lấy chắc rồi. Tử tinh dực sư vương, ngươi làm thú cưỡi cho ta đi. Ngô Thiên hăng hái ngồi trên lưng tử tinh dực sư vương nói. Lời này của Ngô Thiên đối với tử tinh dực sư vương quả thực là sự sỉ nhục tột cùng. Nó, đường đường là ma thú cấp 6. Tồn tại cấp vương giả của ma thú sơn mạch, sao có thể làm thú cưỡi cho một con người? Tên nhân loại này thực lực xem ra rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một đấu hoàng mà thôi. Một tồn tại cùng cảnh giới sao có thể khiến nó buông bỏ tôn nghiêm vương giả để làm thú cưỡi cho hắn? Tử tinh dực sư vương giận dữ, nó không muốn nói thêm lời thừa thải nào nữa. Cái đuôi dài phía sau quất về phía Ngô Thiên như đuôi trâu đập ruồi. Đòn tấn công nhục thân bất ngờ này khiến khóe miệng Ngô Thiên không khỏi giật giật. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Hắn không sợ tử hỏa của tử tinh dực sư vương, nhưng lại sợ đòn tấn công nhục thân cường hãn này. Nếu cái đuôi lớn này thật sự quất trúng, thân thể nhỏ bé của hắn không thể chịu nổi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tay phải của hắn đặt lên lưng tử tinh dực sư vương. Chỉ thấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay phải hắn đột nhiên tỏa ra kim quang rực rỡ, đó chính là siêu thần khí hộ toa bảo. Ánh sáng vàng óng lập tức bao trùm lấy thân thể khổng lồ của tử tinh dực sư vương. Đôi mắt to của nó lộ ra vẻ kinh hãi. Nó cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống cự đang khóa chặt cơ thể mình. Cái đuôi của nó chưa kịp chạm vào người Ngô Thiên đã theo đó biến mất không còn tăm hơi. Ánh sáng vàng óng chỉ lóe lên trong chốc lát. Khi kim quang biến mất, thân thể khổng lồ của tử tinh dực sư vương cũng đã biến mất khỏi dưới háng Ngô Thiên. Cảnh tượng này khiến Vân Vận, người đồng hành với Ngô Thiên, kinh hãi tột độ. Môi nàng ngây ngốc hé mở, khuôn mặt không thể tin nổi nhìn Ngô Thiên đang lơ lửng trên không. Ma thú cấp 6 tử tinh dực sư vương cứ như vậy biến mất. Xem ra là đã bị Ngô Thiên cưỡng ép thu vào. Nhẫn trữ vật của Ngô Thiên sao lại lợi hại như vậy? Nó thậm chí có thể thu được cả tử tinh dực sư vương có thực lực đấu hoàng, điều này quá khó tin. Vậy thì trước đó hắn không ra tay, là để tìm cơ hội tiếp xúc với tử tinh dực sư vương. Còn hắn ngồi trên lưng nó lâu như vậy mà không thu, lẽ nào chỉ là để cảm nhận xem ngồi có thoải mái hay không? Chuyện này cũng quá lợi hại rồi. Hộ toa bảo là siêu thần khí, có thể thu được tiểu tử tinh dực sư vương, vậy thì con lớn này tự nhiên cũng có thể thu được. Chỉ cần linh hồn chi lực không vượt qua Ngô Thiên, bất kỳ ma thú nào cũng không có sức phản kháng. Sở dĩ Ngô Thiên trước đó không ra tay thu phục tử tinh dực sư vương, cũng giống như Vân Vận nghĩ. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội, để đảm bảo thân thể này của mình có thể dùng được lâu hơn, hắn phải chắc chắn hoàn toàn mới có thể ra tay. Muốn chắc chắn hoàn toàn, đương nhiên không có cơ hội nào tốt hơn là cưỡi trên lưng tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương biến mất, khiến khóe miệng Ngô Thiên tự tin nhếch lên. Chỉ cần vào trong nhẫn hộ toa bảo, con tử tinh dực sư vương này chính là miếng thịt nằm trên thớt, mặc hắn định đoạt. Ngô Thiên không để tâm đến màn đoàn tụ cảm động của mẹ con nhà sư tử trong nhẫn hộ toa bảo, mà bay đến bên cạnh Vân Vận, nói lời cảm tạ, cảm ơn nàng, Vân Vận. Vậy chàng muốn cảm ơn ta thế nào đây? Vân Vận đôi mắt đẹp nhìn thẳng Ngô Thiên, môi khẽ mấp máy. Ngô Thiên cúi đầu lấy ra một bình tử tinh nguyên từ trong nhẫn trữ vật, đưa cho Vân Vận nói, đây là lấy từ trong hang của tử tinh dực sư vương, hiệu quả của nó còn tốt hơn tử linh tinh, năng lượng ẩn chứa bên trong rất kinh khủng. Vân Vận không nhận lấy bình tử tinh nguyên, mà vẻ mặt u oán nhìn Ngô Thiên, khẽ cắn môi nói, chàng biết ta muốn không phải là thứ này. Trái tim nhỏ của Ngô Thiên đập thình thịch. Lúc này hắn rất bất đắc dĩ, hắn có cách nào đâu. Hắn có ý đồ xấu xa gì đâu chứ. Để cảm ơn sự giúp đỡ và hy sinh của Vân Vận, hắn cũng đành phải bán đi thân xác của mình. Hắn vươn hai tay, một tay đặt bình tử tinh nguyên vào tay Vân Vận, tay còn lại thì đang mười ngón tay vào tay nàng. Hắn vốn định nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Vận để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng chưa kịp hắn có hành động, khuôn mặt tinh xảo của Vân Vận đã tiến đến trước mặt hắn. Trong phút chốc, trên môi hắn xuất hiện một cảm giác ẩm ướt, mềm mại. Cảm giác này khiến đầu óc Ngô Thiên chấn động, tim hắn đập nhanh hơn, thậm chí huyết áp cũng tăng vọt. Chuyện này có chút quá đáng nha. Ta chỉ muốn cảm ơn nàng một chút, chứ không có thật sự muốn bán đi thân xác của ta có được không? Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu của Ngô Thiên, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Còn đối với Vân Vận thì đây là lần đầu tiên trải nghiệm. Đôi môi nàng vụng về đòi hỏi tình yêu dành cho Ngô Thiên, điều này khiến Ngô Thiên cảm thấy môi mình hơi tê dại. Ngô Thiên lại có ý đồ xấu xa gì đâu chứ? Hắn chỉ là không muốn để cô gái người ta khó xử. Người ta đã chủ động như vậy, hắn không đáp lại thì không phải là đàn ông. Lần này, đôi mắt đang nhắm chặt của Ngô Thiên liền mở ra. Chết tiệt, xong rồi, chơi quá trớn rồi. Vân Vận cảm nhận được thân thể Ngô Thiên rung lên một cái, nàng biết không thể tiếp tục được nữa, nếu không sẽ có Tiểu Bảo Bảo. Có Tiểu Bảo Bảo là chuyện nhỏ, nhưng nếu làm lỡ kế hoạch của Ngô Thiên thì không tốt. Nàng đành phải lưu luyến buông môi ra. Sắc mặt nàng đỏ bừng nhìn Ngô Thiên, thâm tình nói, Ngô Thiên, cảm ơn chàng, ta đi trước đây. Những lời chàng nói và những chuyện xảy ra ở đây, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ. Nói xong, đôi cánh xanh sau lưng nàng khẽ rung, dáng người tao nhã biến mất ở chân trời, chỉ để lại một làn hương thơm thoang thoảng và Ngô Thiên với vẻ mặt khổ sở. Ngô Thiên chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói, chợt ăn xong rồi chùi mép bỏ đi luôn à. Ngô Thiên lúc này thật sự cạn lời với con xà vương hỏa linh hai đầu này. Hồ Dung Nham ở không vui sao? Rảnh rỗi chui ra ngoài tìm chết à, đúng là rỗi hơi gây chuyện mà. Xà vương hỏa linh hai đầu dĩ nhiên biết nó không phải là đối thủ của nữ hoàng Medusa. Nó chẳng qua chỉ vừa đột phá lục giai ma thú, muốn đánh bại một cường giả đấu hoàng đỉnh phong thì đúng là rắn si nói mộng. Nếu ở trong hồ dung nham, nơi có năng lượng hỏa thuộc tính dồi dào, nó có thể đảm bảo không chết, nhưng bây giờ ra ngoài rồi, nó liền hoảng ngay lập tức. Nó nghĩ thế này, sớm chạy cũng là chạy, muộn chạy cũng là chạy, vừa hay nàng ta đang mãi lượn lờ trong sa mạc, chính là thời cơ tốt để bản vương rời đi. Ta đánh không lại ngươi, chẳng lẽ chạy cũng không được sao? Cũng không biết nó là thông minh hay ngốc nghếch. Tóm lại nó đã nghĩ như vậy. Nó vừa chui lên liền bay thẳng về phía xa, không dừng lại dù chỉ một khắc, tốc độ đó hoàn toàn là tốc độ nhanh nhất của một lục cấp ma thú. Nữ hoàng Medusa thấy con rắn hèn nhát như vậy thì càng thêm tức giận, trực tiếp đuổi theo truy sát, mũi tên đấu khí bay rợp trời như không cần tiền mà phóng về phía xà vương hỏa linh hai đầu. Giờ đi săn đến rồi. Ngô Thiên thầm nghĩ trong lòng. Vô số mũi tên bắn thẳng về phía con rắn tinh quái. Theo lý thì nó sẽ phòng ngự, nhưng gã này lại chẳng hề phòng ngự. Chỉ dùng tốc độ để chạy trốn bằng tất cả sức lực. Điều đó dẫn đến việc tuy nó bị trúng vài mũi tên nhưng tốc độ không hề giảm đi chút nào, không để khoảng cách giữa nó và Medusa rút ngắn lại. Có điều, con rắn này cũng bị thương không nhẹ, khi nó lao nhanh về phía trước đã để lại mấy vệt máu hình vòng cung như những dải lụa. Medusa, không cần đuổi theo nữa, xem ra nó vốn không phải sinh linh trong hồ dung nham này, mà chỉ đến đây để tiến hóa. Bây giờ tiến hóa thành công nên mới rời đi, chỉ có thể nói chúng ta đến đúng lúc mà thôi. Ngô Thiên nói. Khóe miệng hắn lúc này đang hơi nhếch lên, con rắn này bị thương, nhất định sẽ tìm cách quay lại hồ dung nham đó để hồi phục, nếu không nó sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể bình phục. Có điều, bây giờ nó sẽ tạm thời ẩn nấp trước đã. Medusa nghe Ngô Thi nói thì gật đầu. Vừa rồi trút giận một trận cũng khiến nàng nguôi giận đi không ít. Nàng lập tức từ bỏ việc truy sát xà vương hỏa linh hai đầu, xoay người bay về. Cùng lúc đó, một tiểu đội áo đen đang tìm kiếm dược liệu trong sa mạc đã bị luồng khí tức kinh người vừa rồi hấp dẫn đến cái hố sâu mà xà vương hỏa linh hai đầu xông ra. Một người trong đó là một trung niên, khi ông ta đến nơi này, mắt liền trợn lớn, vẻ mặt kích động nói, đây là khí tức của dị hỏa. Vừa rồi đó là nữ hoàng Medusa sao? Nữ hoàng Medusa cũng không quay về nơi xa xôi, bởi vì con xà vương hỏa linh hai đầu kia đã khiến địa điểm có dị hỏa hoàn toàn bị bại lộ. Nàng có che giấu thêm cũng vô ích, chi bằng nắm chặt thời gian hoàn thành tiến hóa thì hơn. Nàng trực tiếp trở về vương cung của mình. Ngay khi vừa về đến, nàng lập tức ban bố ba đạo lệnh giới nghiêm, đồng thời triệu tập thủ lĩnh và trưởng lão của tám đại bộ lạc người rắn. Đây là đề nghị của Ngô Thiên. Hắn không tin sau khi tộc người rắn gây ra động tĩnh lớn như vậy mà Đan Vương Cổ Hà lại không nhận được chút tin tức nào. Chỉ cần hắn biết lục cấp ma thú là song đầu hỏa linh xà, chắc chắn sẽ nghĩ đến dị hỏa. Bên trong cung điện rộng lớn và hoa lệ, ba vị trưởng lão của tộc người rắn cùng tám vị thủ lĩnh đang ngồi ở phía dưới chờ đợi nữ hoàng Medusa đến. Nguyệt Mị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại phải ban bố đến ba đạo lệnh giới nghiêm? Người hỏi là một người rắn nam tính. Thân hình hắn có phần cường tráng, một chiếc áo mỏng tùy ý khoác trên người, hai cánh tay có những hoa văn màu đen kỳ dị. Hình xăm kéo dài đến lòng bàn tay, hiện ra hai cái đầu rắn đen hung tợn, toát ra khí tức hung ác. Nữ người rắn tên Nguyệt Mị khẽ ưỡn thẳng vòng eo, vóc người đầy đặn nhất thời lộ ra đường cong quyến rũ khiến người ta không nhịn được muốn ra tay một phen. Nàng lắc đầu nói, mặt ba tư, ta cũng không biết. Nữ hoàng bệ hạ sau khi trở về chỉ bảo đội trưởng Hoa Xà Nhi truyền lệnh cho ta, bảo ta gửi tin cho các ngươi, gọi các ngươi đến đây. Có điều, bệ hạ đã coi trọng như vậy, chắc chắn là có liên quan đến nơi đó, lần này e là phiền phức lớn rồi. Phiền phức? Chúng ta có nhiều đấu vương ở đây như vậy, cho dù toàn bộ cường giả của đế quốc Gia Mã kéo đến thì đã sao? Ai đến thì diệt kẻ đó. Người nói chuyện tính tình vừa nhìn đã biết cực kỳ nóng nảy. Người này chính là Viêm Thích, một trong tám đại thủ lĩnh. Hắn là một trong những cường giả có thực lực hàng đầu trong tộc người rắn. Hắn nói lời này đương nhiên không ai phản bác. Tình thế hiện tại đúng là như vậy, chỉ cần có nữ hoàng Medusa ở đây, họ hoàn toàn có thể đối đầu với đế quốc Gia Mã. Các thủ lĩnh người rắn khác đều không lên tiếng. Còn ba vị trưởng lão đeo mặt nạ ngồi ở trên thì lúc này vẫn ngồi yên trên ghế, không nói một lời, nhắm mắt tĩnh lặng chờ đợi nữ hoàng Medusa đến. Đúng lúc này, đội trưởng xà vệ của Medusa là Hoa Xà Nhi xuất hiện từ cửa. Khi Hoa Xà Nhi xuất hiện, tất cả người rắn đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi, họ biết nữ hoàng của mình đã đến. Giây tiếp theo, không gian trên vương vị trong đại điện trở nên vặn vẹo một cách quỷ dị. Trong nháy mắt, một thân thể mềm mại với những đường cong uyển chuyển chậm rãi hiện ra. Nữ hoàng bệ hạ. Khi thân ảnh đó xuất hiện, tất cả cường giả tộc người rắn trong đại điện đều quỳ xuống, âm thanh cung kính vang vọng khắp cung điện. So với sự cung kính của những người rắn khác, trong con ngươi của Mạc Ba Tư lại thoáng qua một tia si mê và ái mộ sâu sắc khó có thể nhận ra. Ngô Thiên với tư cách là linh hồn hộ mệnh đương nhiên đã sớm để ý đến tên Mạc Ba Tư không biết xấu hổ này. Hắn lập tức phát hiện ra ánh mắt bất kính của gã. Ngồi xuống đi. Medusa toát ra vẻ uy nghiêm nói. Sau khi mọi người ngồi xuống, Medusa thản nhiên nói với Hoa Xà Nhi, dẫn hắn vào đi. Hoa Xà Nhi gật đầu rồi đi ra cửa. Trong số những người rắn ở đây, ngoại trừ hai người, trong mắt những người còn lại đều lộ ra vẻ nghi hoặc, người mà nữ hoàng bệ hạ nói là ai. Mà khi Hoa Xà Nhi dẫn người đó vào, tất cả mọi người kinh ngạc đứng bật dậy lần nữa. Người này chính là Hải Ba Đông. Tuy ông ta đã trở nên già nua, nhưng dung mạo này họ vẫn nhớ rất rõ. Vị này chính là băng hoàng của đế quốc Gia Mã. Băng hoàng Hải Ba Đông bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn đến lạ, điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là ông ta chỉ còn là một đại đấu sư. Viêm Thích trực tiếp hét lớn một tiếng, đấu khí bao trùm lên tay rồi bổ thẳng về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông này đã giết không ít người của tộc người rắn, hắn đương nhiên không nhịn được mà muốn báo thù. Dừng tay! Nữ hoàng Medusa ngồi trên vương vị nhàn nhạt nói. Chỉ một câu nói này đã khiến Viêm Thích lập tức dừng động tác. Trong tộc người rắn, lời của nữ hoàng là mệnh lệnh tuyệt đối. Medusa ngọc thủ chống lên gò má tinh xảo, khẽ cười nói, Hải Ba Đông, tình báo của ngươi quả thật là thật. Bản vương sẽ giữ lời hứa giúp ngươi giải trừ phong ấn, có điều không phải bây giờ. Bản vương sẽ cho ngươi xem một vở kịch hay, từ nay về sau ngươi chính là đầy tớ của tộc người rắn chúng ta. Hải Ba Đông mặt không cảm xúc, sự việc đã đến nước này, hắn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể bình thản chấp nhận. Nữ hoàng bệ hạ, tuyệt đối không được. Ba vị trưởng lão đeo mặt nạ đứng bật dậy khỏi ghế ngăn cản. Ngô Thiên nhìn về hướng bóng người Vân Vận đã biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng không ngừng co giật. Vân Vận nàng lại có thể là một người làm xong rồi bỏ chạy, không chịu trách nhiệm như vậy. A, à, đau quá. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thiên vang vọng khắp sơn mạch ma thú. Điều này khiến đám ma thú ở dưới vốn đã sợ vãi cả ra, lại càng sợ hãi hơn. Chính con người này đã tiêu diệt vương giả của chúng trong nháy mắt, đây là con người đáng sợ nhất mà chúng từng gặp. Đáng sợ đến mức nào ư, đáng sợ đến mức bây giờ bên cạnh hắn không có ai, mà hắn vẫn đang kêu đau trên trời. Diễn xuất này thật quá vụng về, không phải là đang dọa chúng nó sao? Thông minh như chúng ta, những ma thú đã là tam, tứ, ngũ giai, sao có thể không nhìn ra trò mèo của con người các ngươi chứ? Nằm im là điều bắt buộc, ai đi ra đó thì đúng là đồ ngốc. Ngô Thiên cảm nhận Tiểu Thải Lân vẫn đang cắn cánh tay mình. Hắn đương nhiên phải làm như vậy. Răng của Tiểu Thải Lân bây giờ vẫn còn rất non, dù có cắn hắn thì làm sao có thể khiến hắn kêu thảm như vậy được. Hắn lúc này đúng như những gì đám ma thú trong sơn mạch ma thú phỏng đoán, hắn thật sự đang diễn. Có điều, Ngô Thiên không phải diễn cho đám dung dế này xem, mà là diễn cho bà xã Medusa của mình xem. Tiểu Thải Lân không thể vô duyên vô cớ cắn hắn được, mà vừa rồi cắn hắn chắc chắn là do bà xã Medusa ghen tuông quá độ. Tuy bây giờ nàng không thể khôi phục lại hình người, nhưng vẫn có thể điều khiển một chút động tác của Tiểu Thải Lân. Cắn vào cánh tay hắn đã được xem là hạ thủ lưu tình, nếu như chui vào chỗ nào đó cắn một cái, thì sự việc mới thật sự to chuyện. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Thiên khiến miệng nhỏ của Tiểu Thải Lân buông ra, sau đó nó lại tìm một vị trí thoải mái và ngủ say sưa. Ngô Thiên cũng trực tiếp tìm một sơn động. Lần này không có người khác quấy rầy, Ngô Thiên sau khi vào sơn động liền trực tiếp lôi Tiểu Thải Lân ra. Động tác này tuy gọi là lôi, nhưng thực ra rất nhẹ nhàng, vì thân thể Tiểu Thải Lân trơn tuột mà. Nhìn tiểu bà xã bảy màu trước mặt, vẻ mặt Ngô Thiên rất thản nhiên, không có chút gì là dáng vẻ vừa bị Vân Vận hôn xong. Hắn mỉm cười nói, Thải Lân, ta có bạn sinh tử tinh nguyên đây, vừa vặn thích hợp cho ngươi hấp thu bây giờ, có hiệu quả hồi phục rất tốt đối với ngươi. Vừa nói, hắn vừa lấy ra một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Thải Lân trực tiếp di chuyển như thuấn di xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đưa cái đầu rắn nhỏ xíu của nó vào trong bình ngọc, dùng lưỡi rắn hung hăng liếm mấy cái. Chỉ mấy cái liếm đó thôi mà một bình tử tinh nguyên đã vơi đi gần 1/10. Cũng may Thải Lân biết sự lợi hại của bạn sinh tử tinh nguyên, một lần không hấp thụ quá nhiều, chỉ sau khi liếm mấy cái liền rút cái đầu nhỏ ra khỏi miệng bình. Đôi mắt rắn trong veo của nó ửng hồng, lộ ra vẻ hưng phấn và thỏa mãn, không có chút gì là vẻ quyết tâm khi há miệng cắn Ngô Thiên lúc nãy. Tiểu Thải Lân sau khi hấp thụ những tử tinh nguyên này, thân thể nhỏ nhắn của nó lại một lần nữa chui về trên người Ngô Thiên, quấn quanh cánh tay hắn và dần dần chìm vào giấc ngủ. Ha ha ha. Ngô Thiên nhìn hành động này của Tiểu Thải Lân, khóe miệng trực tiếp nhếch lên, bật cười. Bây giờ Tiểu Thải Lân rơi vào trạng thái ngủ say, có nghĩa là nó đang hóa giải năng lượng trong tử tinh nguyên. Chỉ cần nó hấp thu hoàn toàn những năng lượng này, nó sẽ tỉnh lại tìm Ngô Thiên đòi tinh hoa lần nữa. Ngô Thiên lúc này trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, sau này không thể đi khắp nơi trêu chọc con gái nữa. Chỉ là đi tìm tử tinh nguyên mà đã gặp hai cô gái, lúc rời đi đều là dùng cách hôn môi, như vậy rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm. Suy nghĩ của Ngô Thiên từ trên người Thải Lân chuyển đến chiếc nhẫn hộ toa bảo của mình. Trong không gian của hộ toa bảo, tiểu sư tử đang dựa vào lòng đại sư tử, còn đại sư tử thì ánh mắt đầy mê hoặc nhìn về nơi xa lạ xung quanh. Nó rất tò mò về nơi xa lạ và thần bí này. Nó rõ ràng có thể nhìn thấy cảnh sắc rộng lớn vô biên bên ngoài căn nhà này, nhưng lại không thể đi ra khỏi sân, cho dù dùng hết sức mạnh nhất cũng không được. Đồng thời, muốn phá hủy bất cứ thứ gì trong căn nhà này cũng không thể làm được. Có điều, trong lòng nó cũng có chút an ủi là cuối cùng nó cũng gặp được con trai mình. Khi nhìn thấy con, nó vui mừng không xiết, cũng hiểu ra tại sao con trai mình lại đột nhiên biến mất, không để lại một chút khí tức nào. Ngay cả nó cũng không thể chống lại sự hấp thu của con người kia, huống chi là con trai nó. Dùng ánh mắt đờ đẫn để hình dung vẻ mặt của nó lúc này thì không thể chính xác hơn. Những chuyện xảy ra trên người nó đã hoàn toàn làm mới nhận thức của nó. Nó sống lâu như vậy, gặp phải cường giả nhân loại có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng chưa có bất kỳ nhân loại nào có thể làm được thao tác thần bí và mạnh mẽ như vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương, ở chỗ của bản tọa ngươi có thích ứng không? Lúc này, giọng nói của một người đàn ông vang vọng xung quanh. Hai con sư tử một lớn một nhỏ nghe thấy tiếng liền lập tức nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy nửa bóng người, chỉ có thể nghe tiếng mà không thể thấy hình. Vẻ mặt của Tử Tinh Dực Sư Vương trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nó ngửa mặt lên trời gầm lên, nhân loại, ngươi đưa ta và con trai ta đến đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Bản tọa vẫn còn thiếu một thú cưỡi, tình cờ đi ngang qua sơn mạch ma thú thì nhìn thấy ngươi, nên đã mời con trai ngươi đến phủ đệ của bản tọa ngồi chơi một chút, tiện thể trưng cầu ý kiến của ngươi. Ngô Thiên vừa nói, vừa hiện ra trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương. Ở đây, Ngô Thiên rất hư ảo, giống như trạng thái linh hồn lúc trước. Có điều, trong không gian này hắn chính là chúa tể tuyệt đối, muốn làm gì thì làm. Tử Tinh Dực Sư Vương thấy Ngô Thiên xuất hiện, lập tức bảo vệ con trai sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngô Thiên trên không trung quát, nhân loại hèn hạ, ngươi muốn bản vương làm thú cưỡi thì cứ nói thẳng, cần gì phải bắt con ta. Bản tọa muốn hai con thú cưỡi. Ngô Thiên thản nhiên nói. Ta Tử Tinh Dực Sư Vương tức đến miệng phun lời thô tục. Đối với mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương mà nói, người đàn ông nhân loại này quả thực đã không biết xấu hổ đến một mức độ nhất định. Một con thú cưỡi còn chưa đủ, còn muốn mẹ con chúng nó lập thành nhóm làm thú cưỡi cho hắn. Bộ mặt của nhân loại này quả thực còn đáng ghê tởm hơn cả ma thú chúng nó. Tử Tinh Dực Sư Vương, mẹ con các ngươi cứ ở đây từ từ suy nghĩ, lúc nào nghĩ thông rồi thì gọi bản tọa, he he he he. Theo tiếng cười, thân hình Ngô Thiên chậm rãi trở nên hư ảo hơn, sắp biến mất giữa không trung. Tiếng cười đó đối với mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương mà nói, quả thực còn phản diện hơn cả nhân vật phản diện. Ánh mắt của hai mẹ con nó đâu còn sự kiêu ngạo của vương giả, bây giờ chỉ còn lại ánh mắt đáng thương. Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn đứa con tội nghiệp của mình, sau đó ngửa mặt lên trời gầm dài, nhân loại, bản vương đồng ý làm thú cưỡi cho ngươi, nhưng ngươi phải thả con trai ta đi. He he he he. Ba vị trưởng lão của tộc người rắn nghe nói muốn để Hải Ba Đông trở thành nô lệ, họ không chút do dự liền từ chối. Nữ hoàng bệ hạ, tuyệt đối không được. Hải Ba Đông là băng hoàng của đế quốc Gia Mã, đã từng giết bao nhiêu cường giả của tộc người rắn chúng ta, bây giờ chính là thời cơ tốt để giết hắn, sao chúng ta có thể giúp hắn giải trừ phong ấn chứ? Vị trưởng lão bên trái nói. Medusa nhìn ba lão già này, tuy những năm gần đây họ đã ít quản chuyện hơn, nhưng vẫn cậy già lên mặt, rõ ràng không có quyền quyết định nhưng lần nào cũng không quản được cái miệng của mình. Nhị trưởng lão, ngươi bảo bản vương nuốt lời sao? Medusa híp mắt lại, thản nhiên hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, đối xử với nhân loại không gọi là nuốt lời, đó gọi là túc trí đa mưu. Vị trưởng lão bên phải dùng giọng khàn khàn nói. Nữ hoàng Medusa ngồi trên vương vị, trong con ngươi lóe lên một tia sáng lạnh, tam trưởng lão, ngươi đang dạy bản vương làm việc sao? Tam trưởng lão vội vàng cúi đầu, nói, không dám. Tam trưởng lão tuy đã chùn bước, nhưng đại trưởng lão ở giữa thì không. Ông ta tay cầm một cây gậy nhỏ, trên người tỏa ra uy nghiêm vốn có của đại trưởng lão. Nữ hoàng bệ hạ, người dù thế nào cũng không thể giữ Hải Ba Đông lại tộc người rắn, điều này không phù hợp với tộc quy của chúng ta. Giọng của đại trưởng lão rất vang dội và trầm lắng, khiến người nghe không dám chống lại. Tộc quy sao? Medusa môi đỏ khẽ nhúc nhích, khóe miệng cong lên một đường cong diễm lệ, vậy bản vương tuyên bố, kể từ hôm nay, tộc quy này sẽ không còn tồn tại nữa. Đại trưởng lão dùng gậy chống xuống đất một tiếng, từ trong chiếc áo choàng rộng lớn vương ngón tay chỉ về phía nữ hoàng Medusa quát lớn, hỗn xược, ngươi có biết tộc quy không thể phế bỏ không? Tộc quy này đã tồn tại từ khi tộc người rắn được sáng lập, nếu ai muốn hủy diệt nó thì chẳng khác nào tạo phản. Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi mới hỗn xược, ta mới là nữ hoàng. Theo tiếng quát của nữ hoàng Medusa, một luồng khí thế bàng bạc từ trong cơ thể nàng bao trùm ra, kèm theo đó là uy áp kinh khủng. Luồng khí thế này khiến tất cả mọi người trong cung điện đều cảm thấy chấn động trong lòng. Luồng khí thế mênh mông này trực tiếp khiến tất cả mọi người trong cung điện sợ hãi, bao gồm cả ba vị trưởng lão. Tất cả đều quỳ rạp xuống, đầu cúi thấp biểu thị sự tôn kính đối với nữ hoàng. Tuy nhiên, với tư cách là những lão già cổ hủ, họ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, liền tiếp tục khuyên can, nữ hoàng bệ hạ, tộc quy này tuyệt đối không thể phế bỏ. Đây là di huấn của tổ tiên. Nữ hoàng Medusa đứng dậy từ vương vị, ánh mắt sắc bén nhìn ba vị trưởng lão quát lớn, bản vương không phải đang thương lượng với các ngươi, đây là mệnh lệnh. Ngô Thiên ở trong người nhìn nữ hoàng Medusa bá đạo như vậy, quả thực yêu chết đi được. Nhân lúc này chính là thời điểm tốt để dạy dỗ ba lão già này một trận, cũng là lúc hắn nên ra sân. Hắn trực tiếp thoát ra khỏi cơ thể nữ hoàng Medusa. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn về phía ba vị trưởng lão đeo mặt nạ của tộc người rắn trước mặt, ba lão già các ngươi, muốn tìm chết sao? Lời nói của Ngô Thiên khiến tất cả những người trong đại điện vốn đang cúi đầu vội vàng ngẩng lên, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Khi họ nhìn thấy Ngô Thiên, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Người mặc trang phục của nữ hoàng này từ đâu chui ra vậy? Tại sao họ lại không hề cảm nhận được chút nào? À, Ngô Thiên cũng đành chịu, cô nữ hoàng xấu tính Medusa này không dẫn hắn đến tiệm quần áo nam, thậm chí còn không cho tiếp xúc với nam giới, cho nên lúc này hắn vẫn đang mặc y phục của Medusa. Mặt ba tư nhìn thấy người mặc y phục của nữ hoàng Medusa, đầu óc hắn liền ong lên một tiếng. Tình huống gì đây? Nữ hoàng đã có nam nhân rồi sao? Lại còn là một nam nhân loài người. Ta hiểu rồi, Tộc quy này hóa ra là do nữ hoàng tự mình phế bỏ. Nữ thần của ta đã bị vấy bẩn rồi sao? Tam trưởng lão đưa mắt nhìn về phía Ngô Thiên. Họ trực tiếp dùng tay chỉ vào Ngô Thiên, rồi lại chỉ vào Medusa, tuy không nói ra lời nào nhưng ý tứ đã thể hiện rõ ràng. Ngô Thiên nhìn thấy ba lão rắn kích động, cùng với tám vị cường giả người rắn ở dưới đang nóng lòng muốn ra tay với mình, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Medusa, hai người trao nhau một nụ cười ngọt ngào. Bất kể có ngọt ngào hay không, tóm lại trong mắt người khác, nụ cười này chính là rất ngọt ngào. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đứng bên cạnh nữ hoàng Medusa, mỉm cười nói, không sai, bản tọa chính là người mà các ngươi đang nghĩ đến. Bản tọa là nam nhân của nữ hoàng Medusa, cũng là linh hồn hộ mệnh qua các đời nữ hoàng của tộc người rắn. Bản tọa là linh hồn thể, cũng là lão tổ tông của các ngươi. Đột nhiên xuất hiện một vị tổ tông, quả thực khiến tất cả mọi người có chút không thể chấp nhận được. Nhưng nữ hoàng Medusa không hề phản bác, vậy thì chuyện này chắc chắn là thật. Ba vị trưởng lão bị gọi là tiểu tử, đương nhiên không thể chấp nhận được. Từ trước đến nay chỉ có họ gọi người khác là tiểu tử, bây. Giờ đột nhiên xuất hiện một vị tổ tông, làm sao họ chịu nổi? Không thể nào, trong ghi chép của tộc người rắn không hề có chuyện về linh hồn hộ mệnh, ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão trực tiếp chất vấn. Medusa mắt tím lấp lóe, quát lớn, hỗn xược, đại trưởng lão, ngươi muốn tạo phản sao? Thủ hộ linh đại nhân xuất hiện từ trong đồng tâm trụy của bản vương, ngươi lại dám nghi ngờ. Khóe miệng đại trưởng lão co giật. Từ đồng tâm trụy xuất hiện sao không nói sớm, làm hại ta lại bị ngươi mắng. Cái mặt già này của ta hôm nay coi như mất hết rồi. Ngô Thiên nhìn mọi người vẫn còn có chút nghi hoặc, trực tiếp phóng ra linh hồn chi lực thuộc về đấu hoàng đỉnh phong của mình. Lần này, hắn trực tiếp trấn áp tất cả mọi người trong đại điện một lần nữa. Đấu hoàng đỉnh phong. Bái kiến thủ hộ linh đại nhân. Nếu như trước đó còn bán tính bán nghi, thì thực lực tuyệt đối này đã trực tiếp khiến họ phải quỳ xuống. Dù sao cũng không có đấu hoàng đỉnh phong nào rảnh rỗi đến mức chạy đến sa mạc mênh mông của tộc người rắn để lừa gạt làm tổ tông cả. Đến bất kỳ đế quốc nào làm tổ tông chẳng phải thơm hơn sao? Ôi, thực lực mới khôi phục được ít như vậy, thật là không quen. Các ngươi đứng lên trước đi. Ngô Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ít như vậy. Một chút. Mặt Ba Tư tuyệt vọng, xong rồi. Chắc chắn không còn cơ hội nữa rồi. Ngô Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão, thản nhiên nói, ba lão già, nữ hoàng bệ hạ muốn phế bỏ tộc quy, các ngươi còn có ý kiến gì không? Còn ý kiến cái gì nữa? Lão tổ tông đều ở đây rồi. Muốn phế thế nào chẳng được. Ba vị trưởng lão trực tiếp lắc đầu như trống bỏi, vội vàng sợ hãi trả lời, không có, không có, không dám, không dám. Medusa ngồi trên vương vị, bá đạo tuyên bố, kể từ hôm nay, địa vị của thủ hộ linh đại nhân ngang bằng với bản vương, mệnh lệnh của thủ hộ linh đại nhân chính là mệnh lệnh của bản vương. Hoa Xà Nhi, cho người tạm thời giam giữ Hải Ba Đông, phải canh giữ nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để lộ tin tức, hắn giao cho ngươi. Ngoài ra, bản vương triệu tập các ngươi đến đây, ngoài việc giới thiệu sự tồn tại của thủ hộ linh đại nhân, còn muốn tuyên bố một việc lớn. Vì tử tinh dịch sư vương, thân thể của Ngô Thiên vốn đã hư ảo đến mức mơ hồ, lại một lần nữa trở nên ngưng tụ hơn một chút. Hắn quay về phía tử tinh dịch sư vương mỉm cười nói, he he he he, tử tinh dịch sư vương, ngươi nghĩ bây giờ ngươi có tư cách thương lượng điều kiện với bản tọa sao? Tử tinh dịch sư vương nhất thời im lặng. Đúng vậy, nó và con trai ở trong không gian này hoàn toàn giống như sủng vật được con người nuôi dưỡng, muốn đi hay muốn chết, căn bản không có bất kỳ quyền quyết định nào. Cho dù mình đồng ý làm thú cưỡi cho tên nhân loại giảo hoạt này, nhưng con trai mình vẫn sẽ bị hắn nuôi dưỡng ở đây. Nhân loại đều vô cùng xảo quyệt, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha chúng nó chứ? Tuy nhiên, giây tiếp theo, suy nghĩ vừa rồi của nó liền bị phá vỡ. Tử tinh dực sư vương, bản tọa có thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi trở thành thú cưỡi của ta, ta sẽ thả con trai ngươi. Có điều, ngươi thật sự chắc chắn muốn bản tọa thả nó sao? Ngô Thiên chấp hai tay sau lưng nói với nó. Tử tinh dực sư vương nghe Ngô Thiên đồng ý yêu cầu của mình, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Nhưng ngay sau đó, nó cũng phản ứng lại. Không có sự bảo vệ của người mẹ này, con trai nó bây giờ cũng chỉ là ma thú tam giai, với thực lực đó làm sao có thể sống sót trong dãy núi ma thú này. Có nó, vị vương giả này ở đây, mấy con ma thú ngũ giai kia mới có thể răm rắp nghe lời. Nhưng nếu nó không ở đây, mấy con ma thú đó tuyệt đối sẽ trừ khử mầm họa tiềm ẩn này. Tử tinh dực sư vương lúc này đã cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ trước mặt nó có hai con đường để đi. Một là mẹ con chúng nó bị con người này nuôi nhốt ở đây, đương nhiên là trong thời gian ngắn. Nếu tên nhân loại này hết kiên nhẫn, kết cục của chúng nó sẽ ra sao, chúng nó hoàn toàn không biết. Con đường còn lại chính là đi theo con người thần bí và mạnh mẽ này. Chỉ là con đường này thật sự quá mất mặt. Nó, đường đường là vương giả của sơn mạch ma thú lại phải làm thú cưỡi cho người ta, lại còn cả con trai cũng phải làm thú cưỡi, đây quả thực là sỉ nhục vô cùng. Ánh mắt sắc bén của chúng nó nhìn Ngô Thiên, một bộ dáng vẻ sĩ khả sát, bất khả nhục. Điều này khiến Ngô Thiên nhìn thấy rất đau đầu. Hai con sư tử này sao lại không thông suốt vậy chứ? Xem ra vẫn phải dụ dỗ một chút. Ngô Thiên duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện mấy cái bình ngọc nhỏ. Hắn nhìn bình ngọc nhỏ trong tay trái, lãnh đạm nói, trong này là tử tinh nguyên của các ngươi. Con trai ngươi hấp thu cái này là có thể tăng lên đến ma thú tứ giai. Vật này đối với ma thú và người thuộc tính hỏa mà nói tự nhiên là bảo vật, nhưng đối với bản tọa mà nói thì không có tác dụng lớn gì. Khuôn mặt to lớn của tử tinh dược sư vương liền trở nên dữ tợn. Nó sống lâu như vậy, tự cho rằng đã hoàn toàn nhận rõ bản tính của con người, nhưng lúc này nó cảm thấy mình vẫn còn kém xa lắm. Nó bây giờ quả thực bị Ngô Thiên làm cho tức điên lên. Nếu xem thường bạn sinh tử tinh nguyên của ta, tại sao còn lấy đi toàn bộ? Tử tinh nguyên một giọt không thừa thì thôi, nhưng ngươi ngay cả tử linh tinh cũng không để lại một khối nào. Lấy đi toàn bộ rồi còn nói đồ của bản vương đối với ngươi vô dụng, ngươi xem không vừa mắt, làm bẩn bảo vật của bản vương. Đây chính là hành vi thường ngày của con người sao? Tử tinh dược sư vương lúc này lại hiểu ra một đạo lý, đó là con người và ma thú khác biệt quá lớn. Con người miệng thì nói không muốn, nhưng trong lòng lại là muốn, ta muốn hết, đưa hết cho ta. Còn ma thú thì muốn chính là muốn, không muốn cũng phải muốn. Nhìn ngọn lửa giận trong con ngươi của tử tinh dược sư vương, Ngô Thiên không hề để ý, mà đưa tay phải ra tiếp tục thản nhiên nói, trong tay phải của bản tọa chính là địa hỏa liên tử được ngưng tụ từ dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa. Năng lượng hỏa thuộc tính ẩn chứa trong đó mạnh hơn tử tinh nguyên của ngươi rất nhiều, điều này chứng minh điều gì, nghĩ rằng không cần bản tọa nói thêm nữa chứ. Địa hỏa liên tử. Thật sự là địa hỏa liên tử. Tử tinh dược sư vương miệng há to, kinh hãi gầm lên. Bốn chữ địa hỏa liên tử trực tiếp khiến tử tinh dược sư vương vốn đang nổi giận nhất thời trở nên kích động. Thân thể to lớn của nó trực tiếp lao đến trước mặt Ngô Thiên, cặp mắt to lớn tha thiết nhìn bình ngọc trong tay Ngô Thiên, trong mắt tràn đầy tham lam và mong đợi, thậm chí cả lưỡi trong miệng cũng theo đó mà thè ra, nước dãi không ngừng chảy xuống như một thác nước nhỏ. Dáng vẻ đó đâu còn là tử tinh dược sư vương nữa, hoàn toàn giống như một con chó nhà đang đợi chủ cho ăn. Ngô Thiên nhìn tử tinh dược sư vương đang mong đợi, rất thản nhiên mở nắp bình ngọc, đổ địa hỏa liên tử ra tay nói, đây chính là địa hỏa liên tử, mà ngọn lửa của bản tọa cũng là thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng. Đồng thời bản tọa có thể nói cho ngươi biết, sau này vật như thế này đối với bản tọa mà nói cũng không khó kiếm. Đôi mắt to lớn của tử tinh dược sư vương chớp chớp, vẻ tham lam không lời nào tả xiết. Năng lượng của địa hỏa liên tử đối với nó mà nói hoàn toàn là chí bảo trong chí bảo. Nếu có mấy viên địa hỏa liên tử như vậy, nó hoàn toàn có thể thử đột phá đến ma thú thất giai. Đồng thời, hạt sen này đối với con trai nó mà nói lại càng quan trọng, bởi vì có hạt sen này, thực lực của con trai nó sẽ nhanh chóng trưởng thành. Địa hỏa liên tử này đối với gia đình chúng nó mà nói, quả thực là bảo vật vô giá. Hơn nữa, con người này còn nói lấy được vật này cũng không khó, đây sao lại là con người chứ? Giây tiếp theo, chân của tử tinh dược sư vương trực tiếp mềm nhũn, hai con sư tử một lớn một nhỏ trực tiếp nằm rạp trước mặt Ngô Thiên, cung kính nói, tử tinh dược sư vương bái kiến chủ nhân. Gầm. Tiếng gầm này tự nhiên là của tiểu tử tinh dược sư vương, nó bây giờ còn chưa thể mở miệng nói chuyện, tự nhiên là theo mẹ nó kêu một tiếng, nhưng tiếng kêu rất nhu hòa, vừa nhìn đã biết không phải là lời mắng người. Ngô Thiên nhìn hai con sư tử một lớn một nhỏ, trong lòng vui mừng không xiết. Bây giờ chỉ cần ký kết khế ước là xong việc. Có điều, Ngô Thiên không có ý định làm khế ước của đấu khí đại lục. Hắn là người có hệ thống vẫn tương đối yên tâm. Ngô Thiên vừa định mở miệng giao tiếp với hệ thống, âm thanh của hệ thống liền vang lên bên tai hắn. Ken, do tử tinh dược sư vương và tiểu tử tinh dược sư vương bái ký chủ làm chủ nhân, giao diện sủng vật đã được mở, tự động trói buộc hai thú làm sủng vật của ký chủ. Ngô Thiên, đơn giản như vậy sao? Thật lợi hại. Ngô Thiên nhìn về phía hai con sư tử trước mặt, đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác muốn chúng nó làm gì thì chúng nó sẽ làm nấy. Cảm giác này cũng khiến hai con sư tử cảm nhận được điều tương tự, chúng nó nhận ra, lúc này con người trước mặt đã là chủ nhân của chúng. Chúng nó rất kinh ngạc, chủ nhân rốt cuộc là ai? Tại sao không ký kết bất kỳ khế ước nào mà đã trở thành chủ nhân của chúng ta rồi? Nếu chủ nhân có khả năng này, trước đó hắn còn lãng phí nhiều tình cảm như vậy làm gì? Trực tiếp để chúng ta nằm xuống, chủ nhân ngài cưỡi lên không phải tốt hơn sao? Mấy ngày trước, chắc các ngươi cũng đã cảm nhận được con ma thú lục giai ở sâu trong sa mạc. Con ma thú đó tên là Song Đầu Hỏa Linh Xà, nó có thể tiến hóa thành ma thú lục giai là nhờ dị hỏa. Medusa thản nhiên nói. Tất cả cường giả tộc người rắn trong đại điện nghe đến dị hỏa, sau đó liên tưởng đến lời nói của nữ hoàng, lập tức hiểu ra nữ hoàng bệ hạ muốn làm gì. Tất cả mọi người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khuyên can, nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ xin hãy suy nghĩ lại. Chuyện này tỷ lệ thất bại rất cao. Hiện tại tộc người rắn chúng ta có ngài và thủ hộ linh đại nhân, hoàn toàn có thể nhanh chóng mở rộng thế lực, muốn đi đâu mà không được. Đại trưởng lão có chút chùn bước khuyên can. Đại trưởng lão nói xong, nhất thời hiểu ra đám người kia đang gài bẫy ông ta. Có thể tử tế một chút được không? Cùng nhau khuyên can, tại sao chỉ có mình ta nói đến cuối cùng? Nữ hoàng Medusa khẽ mỉm cười, đại trưởng lão, các ngươi không cần lo lắng. Có thủ hộ linh đại nhân ở đây, tỷ lệ thành công tiến hóa của bản vương sẽ tăng lên rất nhiều, tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ lớn hơn thất bại. Đồng thời, các ngươi phải nhớ kỹ, bản vương không phải đang thương lượng với các ngươi, mà là đang ra lệnh. Kể từ hôm nay, vương cung phòng bị nghiêm ngặt, thông báo cho tất cả người rắn tập trung về vương thành, nếu có nhân loại xâm phạm, toàn bộ giết chết. Vâng, nữ hoàng bệ hạ. Cùng lúc đó, tại đế quốc Gia Mã, Đan vương Cổ Hà giống như một thuyết khách, đi thuyết phục thập đại cường giả trong đế quốc Gia Mã, trong đó tự nhiên bao gồm cả lão quái vật của đế quốc Gia Mã là Gia Hình Thiên. Đối với một luyện đan sư lục phẩm như Cổ Hà, Gia Hình Thiên vẫn phải nể mặt. Sau khi gặp mặt, Cổ Hà trực tiếp nói thẳng, nữ hoàng Medusa đã có được dị hỏa, sẽ trở thành cường giả đấu tông. Sau đó Gia Hình Thiên liền ngoan ngoãn nghe lời. Cổ Hà lại đến Vân Lam Tông gặp tông chủ Vân Vận, vẫn là câu nói đó. Cổ Hà thậm chí không cần dùng đến ân tình, hai vị đấu hoàng đã vì hắn mà ra tay, còn những đấu vương khác thì càng không cần phải nói. Có điều, khi Cổ Hà rời đi, ở hậu sơn, lão quái vật Vân Sơn đang cùng một bóng đen lơ lửng không biết đang nói chuyện gì. Phía bên kia, Ngô Thiên đang cùng nữ hoàng Medusa đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nơi này có thể nói là ký ức sâu sắc. Thủ hộ linh, trước đó ngươi nói ngươi là nam nhân của bản vương, ngươi thật to gan. Medusa liếm môi, khẽ nói. Ánh mắt của mấy tên thủ lĩnh người rắn nhìn ngươi không đúng, bản tọa không thích họ nhìn ngươi như vậy. Ngô Thiên đáp. Medusa nghe Ngô Thiên nói, gò má tinh xảo ửng hồng, cảnh tượng này thoáng qua rồi biến mất. Medusa không để ý đến Ngô Thiên nữa, mà tiếp tục đi về phía trước. Ngô Thiên ở trong người nhìn cảnh sắc xung quanh, không khỏi thán phục nhà của chúng ta đẹp quá. Đây là lần đầu tiên hắn lấy thân phận nam chủ nhân được ngầm thừa nhận mà đến nơi này. Nơi này là một hồ nước lớn, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, đây chính là nơi họ gặp nhau lần trước. Mặt hồ sóng nước trong veo, không có bất kỳ cây cầu nào dẫn vào. Medusa trực tiếp bay vọt lên hòn đảo nhỏ. Ở đây có một cấm chế năng lượng, bất kỳ vật gì bay qua đều sẽ bị ép rơi xuống giữa hồ. Medusa còn đổ kịch độc vào trong hồ. Loại kịch độc này là loại độc mạnh nhất của tộc người rắn, cho dù là cường giả đấu vương dính phải một chút cũng sẽ gặp phiền phức. Đi đến trung tâm hòn đảo nhỏ, Medusa trực tiếp đào thêm một cái hố nhỏ bên cạnh hồ, đương nhiên đây là theo yêu cầu của Ngô Thiên. Ngô Thiên thì bắt đầu xả của mình. Lần này là trực tiếp thả ra, cả một hồ băng linh hàng tuyền xuất hiện trong cái ao nhỏ đó. Theo kích thước mà nói, cái hố này vẫn còn hơi nhỏ, vì băng linh hàng tuyền của Ngô Thiên thả ra thậm chí còn hơi tràn ra ngoài, có điều điều đó có thể bỏ qua. Medusa nhìn cả một hồ lớn băng linh hàng tuyền, quay sang Ngô Thiên thở dài nói, thủ hộ linh đại nhân, nước của ngươi thật nhiều. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, thầm nghĩ, không nhiều bằng ngươi đâu, sau này ta sẽ không nhiều bằng nữ hoàng của ta đâu. Theo sau băng linh hàng tuyền được thả ra, Ngô Thiên cũng ngay lập tức lấy ra đài sen hàng băng. Trên đài sen hàng băng chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngô Thiên sau khi lấy ra, nhìn về phía Medusa dịu dàng nói, Medusa, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Medusa nhìn chằm chằm Ngô Thiên gật đầu đáp. Lúc này, nữ hoàng Medusa mặc một bộ cẩm bào màu tím xa hoa đắt giá, bao bọc lấy thân thể mềm mại uyển chuyển. Vóc người đầy đặn nóng bỏng, toát ra vẻ quyến rũ mê người. Một đôi mắt tím dài hẹp, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc thiên thành. Dưới lớp tử bào của Medusa, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, lười biếng quét qua, toát ra vẻ hoang dã và phong tình khác lạ. Yên tâm, có ta ở đây. Ngô Thiên cũng đáp lại. Ánh mắt Ngô Thiên hoàn toàn bị Medusa thu hút, đặc biệt là tiếng khẽ khàng của nàng vừa rồi, trực tiếp khiến Ngô Thiên cũng đáp lại. Nữ hoàng Medusa nghe Ngô Thiên đáp lại, ánh mắt trở nên kiên định. Lúc này Ngô Thiên vung tay lên, đài sen hàng băng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, màn sáng màu trắng trên đó đột nhiên biến mất. Cùng lúc màn sáng biến mất, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mất đi sự ràng buộc liền bùng lên dữ dội, cặp gió liền lớn lên, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một ngọn lửa hung hãn. Băng linh hàng tuyền bên dưới Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nữ hoàng Medusa hàm răng khẽ cắn môi đỏ, bàn tay nhỏ ngay trước mắt Ngô Thiên, bắt đầu từ từ cởi nút áo trên cẩm bào và viền chỉ vàng. Theo sau chiếc áo ngực màu đỏ được cởi ra, một thân thể ngọc ngà hoàn mỹ như kiệt tác của trời cao cứ thế lộ ra trước mắt Ngô Thiên. Dung nhan mỹ lệ, trong lúc vô tình toát ra một vẻ yêu diễm như yêu tinh. Cổ thon dài trắng nõn, lộ ra một đường cong tao nhã. Một giọt nước óng ánh từ cổ hiện ra, sau đó lăn xuống, vượt qua núi cao biển rộng, khéo léo lướt qua một đường cong kinh diễm rồi rơi xuống. Vòng eo thon nhỏ, như không đủ một vòng tay ôm, tuy có chút mảnh mai nhưng lại toát ra một cảm giác dẻo dai. Bụng dưới phẳng lì và mềm mại, không có một chút mỡ thừa. Ngô Thiên dường như đã thấy được cuộc sống hạnh phúc bơi lội sau này của mình. Cho dù Ngô Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lúc này cũng không khỏi tim đập loạn nhịp, rất có ý định thả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi, đổi lại hắn đến rèn luyện nữ hoàng Medusa. Nữ hoàng Medusa như biết được suy nghĩ của hắn, lại còn quay sang hắn khiêu khích ngoắc ngón tay ngọc. Sự quyến rũ khô cả lưỡi này ai mà chịu nổi. Cẩm bào màu tím lướt xuống đất, nữ hoàng Medusa chậm rãi tiến lên, đôi mắt đẹp mê ly nhìn chằm chằm Ngô Thiên, môi đỏ khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng hôn lên gò má hư ảo của hắn, thủ hộ linh Ngô Thiên, đợi bản vương tiến hóa thành công, ngày sau sẽ cẩn thận thưởng cho ngươi. Giây tiếp theo, Medusa liền kéo xuống sợi dây buộc mái tóc đen của mình, đôi mắt đẹp trực tiếp nhắm chặt, ngọc thủ không ngừng biến ảo những thủ ấn kỳ dị. Thân thể nàng cũng bị một vòng sáng nồng đậm bao phủ. Vòng sáng không ngừng phồng lên co lại, chỉ lát sau, một tiếng gầm rú tựa như sư tử, hổ gầm từ trong vòng sáng cuồn cuộn truyền ra. Ngô Thiên vuốt gò má của mình, trừng mắt thở dài nói, oa, bà xã màu tím của ta thật dài, thật thô, thật lớn. Sau khi có được hai con sư tử này, Ngô Thiên lại một lần nữa kiểm tra bản hệ thống của mình. Tuy thứ này cũng không có gì thay đổi, nhưng vẫn nên xác nhận lại một chút. Hệ thống thủ hộ nữ vương. Nữ vương, Medusa. Ký chủ, Ngô Thiên. Giới tính, chờ xác định. Tuổi, 18. Cảnh giới nhục thân, nhất tinh đại đấu sư. Cảnh giới linh hồn, linh cảnh đại viên mãn, linh hồn chi lực tương đương đấu hoàng đỉnh phong. Công pháp, thần hỏa ngưng thân quyết. Kỹ năng, không. Sủng vật, lục giai tử tinh dực sư vương, tam giai tử tinh dực sư vương. Vật phẩm, hộ toa bảo trữ vật giới và các vật phẩm khác. Sau khi kiểm tra bản hệ thống, Ngô Thiên không khỏi lắc đầu cảm thán, xem ra vẫn phải nghiêm túc tu luyện thôi. Ở trong sơn động cùng Vân Vận chỉ yên lặng tu luyện mấy đêm, cảnh giới cơ thể của hắn đã từ cửu tinh đấu sư tăng lên nhất tinh đại đấu sư. Xem ra bình thường phải tu luyện vận động nhiều hơn mới có thể làm cho thực lực cơ thể nhanh chóng tăng lên. Mình sở hữu Thanh Liên Địa Tâm Thân, tư chất tự nhiên cũng không tồi, lại còn có thần hỏa ngưng thân quyết, muốn nâng cao cảnh giới càng không phải là việc khó. Nếu không phải vì buổi tối thỉnh thoảng đi ngắm thân thể uyển chuyển của Vân Vận, thực lực cơ thể của ta cũng không chỉ dừng ở nhất tinh đại đấu sư. Ôi, sao ta lại nói ra lời thật lòng rồi. Các ngươi đã cùng ta trở thành một gia đình, vậy sau này ta sẽ gọi các ngươi là đại tử và tiểu tử đi. Ngô Thiên mỉm cười nói. Tử tinh dực sư vương im lặng, hai con sư tử đều không thích cái tên này, nhưng làm sao được khi chủ nhân đã quyết định, muốn thay đổi là chuyện không thể. Vì vậy chúng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, đại tử, địa hỏa liên tử để lại đây, ngươi nếu có nắm chắc thì có thể hấp thu. Ở đây có tổng cộng 11 viên địa hỏa liên tử, giúp ngươi nâng cao thực lực hẳn là đủ rồi. Ngô Thiên trực tiếp vung tay, đem toàn bộ địa hỏa liên tử đặt trước mặt tử tinh dực sư vương. Đại tử chớp mắt nhìn chủ nhân của mình, trong đôi mắt to lớn lấp lánh những giọt nước mắt kích động. Nó thực sự cảm động đến rơi nước mắt. Địa hỏa liên tử quý giá đến mức nào nó biết rõ. Một viên như vậy đối với người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa hoặc ma thú mà nói, hoàn toàn là bảo vật vô giá. Địa hỏa liên tử này nếu xuất hiện ở đấu khí đại lục chắc chắn sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Vậy mà thứ quý giá như vậy, chủ nhân mới nhận của nó lại hào phóng đưa toàn bộ cho nó sử dụng. Chút không vui vì bị gọi là đại tử lúc nãy nhất thời tan thành mây khói. Đại tử tạ ơn chủ nhân ban tặng. Đại tử cung kính nói lời cảm tạ. Ngô Thiên lại quay đầu nói với tiểu tử, những tử tinh nguyên này ngươi đừng động vào vội, chúng có tác dụng lớn đối với ta, sau này ta sẽ tìm cho ngươi thứ tốt hơn. Tiểu tử có thể nói gì đây? Nó chỉ là một con ma thú tam giai, so với mẹ nó thì kém xa. Thú nhỏ lời nói không có trọng lượng, địa vị thấp kém. Sau đó, Ngô Thiên cuối cùng cũng được cảm nhận cảm giác cửu lục giai ma thú bay lượn trên không trung. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Thú cửu lửa tím to lớn và uy mãnh này vừa nhìn đã biết là đẳng cấp cao cấp, sang trọng, thật sự không thể phù hợp hơn với thân phận đường đường là thủ hộ linh đại nhân của hắn. Thú cửu này vừa nhìn đã biết không phải là thứ có thể mua được. Có điều, sau khi Ngô Thiên cảm nhận được thú cửu vương giả một lúc, hắn liền biến con thú cửu ngầu lòi này thành một thể trải nghiệm một lần. Bởi vì tử tinh dực sư vương mang theo tiểu tử tinh dực sư vương đi một vòng trong sơn mạch ma thú, sau đó liền trực tiếp tuyên bố nó trở về và bế quan đột phá thất giai ma thú, rồi chui vào không gian hộ toa bảo của Ngô Thiên bắt đầu chuẩn bị hấp thu địa hỏa liên tử. Đây là một quá trình dài đằng đẵng, đồng thời cũng là một quá trình khô khan. Nó cần phải để thực lực của mình khôi phục lại đỉnh cao. Đồng thời còn phải điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Chủ yếu nhất chính là tâm trạng này. Vừa từ vương giả của sơn mạch ma thú trở thành một con thú cưỡi, tâm trạng này không phải dễ dàng điều chỉnh như vậy. Vì vậy, con thú cưỡi ngầu lòi mà Ngô Thiên vừa có được còn chưa kịp nóng đã biến mất, bên cạnh chỉ còn lại một con sư tử nhỏ. Con sư tử nhỏ tiểu tử này ngay cả nói cũng không biết nói, kích thước so với mẹ nó thì kém xa. Ngô Thiên cưỡi trên người tiểu tử thẳng thắn nói, quả nhiên vẫn là mẹ ngươi đại tử cưỡi thoải mái hơn. Tiểu tử, tại sao chứ? Có điều khiến Ngô Thiên vui mừng là thân thể của tiểu tử vẫn khá cường tráng. Kích thước tuy chỉ khoảng 3 mét nhưng trông vẫn rất uy mãnh. Ngô Thiên cưỡi tiểu tử tinh dực sư vương bay lượn trên không trung. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác không cần tự mình bay, tùy ý bay lượn. Cảm giác này không cần phải nói cũng biết sảng khoái đến mức nào. Tốc độ của tiểu tử so với con tiểu lam của tiểu y tiên nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên thực lực cũng đã nói lên tất cả. Tiểu lam của tiểu y tiên chỉ là ma thú nhất giai, còn tiểu tử là ma thú tam giai, đồng thời nó còn có huyết mạch cao quý, tốc độ vốn đã rất nhanh. Đích đến của họ đã được xác định, đó chính là Thành Ô Thản. Thành Ô Thản là tân thủ thôn, đương nhiên là cực kỳ náo nhiệt. Đồng thời, Ngô Thiên đến đây chủ yếu là để làm một việc lớn. Tán gái sao? Sao có thể chứ? Ta, Ngô Thiên, từ bao giờ đã đi tán gái? Ta từ trước đến nay đều là bị tán. Ta đến đây chỉ vì một ông lão. Khi nhìn thấy Thành Ô Thản từ xa, tiểu tử liền theo đó hạ xuống. Thú cưỡi ngầu như vậy không thể tùy tiện lộ ra ngoài, nếu bị người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ gây ra rối loạn không cần thiết. Ma thú tam giai tương đương với thực lực đại đấu sư, ở Thành Ô Thản, đại đấu sư đã là tồn tại hàng đầu. Vì vậy, hắn đến đây vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Dù sao hắn cũng không biết Hải Ba Đông, lão già này, bây giờ đang sống ở Thành Ô Thản với thân phận gì. Nếu ông ta đang sống khổ sở như một tên ăn mày, mà mình lại đóng vai một thiếu gia cường giả ngầu lòi, thì hỏng bét. Nếu Hải Ba Đông đã thành công trà trộn vào Tiêu gia, hắn bây giờ càng nên khiêm tốn. Hắn phải tìm hiểu rõ thân phận của Hải Ba Đông, đến lúc đó sẽ dùng một thân phận nào đó để trà trộn vào Tiêu gia. Thành Ô Thản không hổ là một trong những thành thị lớn của đế quốc Gia Mã, thành trì rất hùng vĩ và rộng lớn. Cửa thành có những binh lính mặc giáp, tay cầm trường thương canh gác nghiêm ngặt. Trên tường thành còn có từng đội binh lính tuần tra, từ xa đã cho người ta một cảm giác sát phạt. Ngô Thiên đáp xuống đất, thu tiểu tử vào không gian hộ toa bảo, rồi đi về phía cửa thành Ô Thản. Khi hắn sắp đến cửa thành, trên không trung vang lên một tiếng kêu, Ngô Thiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, đó là một con diều hâu ma thú nhị giai. Có điều, ma thú này trông không giống ma thú vận chuyển hàng hóa, vì con diều hâu này trông không lớn lắm. Theo tiếng kêu, con diều hâu này cũng theo đó hạ xuống. Vị trí vừa vặn dừng lại trước mặt Ngô Thiên, chính xác hơn là dừng lại ở ngoài cửa thành không xa. Khí chất khoe mẽ nồng nặc này khiến Ngô Thiên không khỏi nhíu mày. Sắp đến thành Ô Thản rồi mới vội vàng hạ xuống. Ngươi đã hạ xuống thì thôi đi, lại còn kêu lên một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người về phía mình. Đây không phải là đang khoe mẽ thì là gì? Rốt cuộc là ai lại thích khoe mẽ như vậy? Sau khi luồng sáng chói mắt đó tan đi, Ngô Thiên vô cùng chấn động phát hiện, nữ hoàng Medusa lúc này đã hóa thành một con cự xà màu tím dài khoảng 10 trượng, đang lơ lửng trên bầu trời hòn đảo nhỏ. Thân thể con cự xà màu tím này thon dài mà mạnh mẽ, mơ hồ có một vẻ đẹp tao nhã. Đôi đồng tử màu tím của nó nhìn Ngô Thiên toát ra vẻ dịu dàng. Cự xà màu tím chậm rãi xoay chuyển thân thể giữa không trung, cái đầu khổng lồ của nó hơi hướng về phía Vương Thành. Lúc này, Vương Thành đặc biệt yên tĩnh, không có một chút gợn sóng nào. Ngô Thiên nhìn thân thể to lớn của Medusa, lúc này hắn đang lơ lửng trên cái đầu rắn khổng lồ, đúng hơn là trở thành một kỵ sĩ rắn. Điều này cũng không có gì lạ, ai bảo hắn không thể rời khỏi cơ thể Medusa chứ. Hắn vốn định vào trong cơ thể Medusa, nhưng trong thời khắc mạo hiểm này, hắn ở bên ngoài vẫn an toàn hơn một chút. Nếu người của đế quốc Gia Mã đến, hắn cũng có thể nhanh chóng ứng phó. Cho dù không ứng phó, hắn cũng có thể dùng thực lực đấu hoàng đỉnh phong của mình để trấn áp những người đó không dám động thủ. Thân thể to lớn của Medusa xoay quanh giữa không trung. Ngô Thiên lúc này diễn dịch đầy đủ cái gọi là tình huống ngươi chạy đi, ta cứ xem. Ánh sáng màu tím nồng đậm từ trong cơ thể con rắn tím tuôn ra, cuối cùng tạo thành một lớp màn sáng màu tím, bao phủ toàn bộ không gian mấy chục mét xung quanh. Đây chính là kết giới năng lượng, để ngăn cản người khác đột nhiên đến quấy rầy. Dù sao có thêm một tầng phòng ngự cũng là có thêm một tầng an toàn. Sau khi bố trí xong kết giới, thân thể Medusa lượn vòng trên không trung vài vòng, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, sau đó không chút do dự lao thẳng về phía ngọn lửa màu xanh. Ngô Thiên nhất thời khốn khổ. Hắn, với tư cách là linh hồn hộ mệnh không thể rời khỏi nữ hoàng Medusa, cũng trực tiếp theo thân thể Medusa lao vào trong thanh liên địa tâm hỏa. Hắn quên mất chính mình. Đây là dị hỏa, hắn chui vào chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Medusa rèn luyện có thể tiến hóa, còn hắn chịu đựng rèn luyện thì chẳng phải là bị đốt thành tro sao. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Medusa đã trực tiếp lao vào trong thanh liên địa tâm hỏa. Ngay khi Medusa tiến vào, tiếng hét thảm thiết của nàng nhất thời vang lên khiến Ngô Thiên đau lòng. Có điều, giây tiếp theo, Ngô Thiên cũng không còn đau lòng được nữa, vì thân hình lơ lửng của hắn cũng bắt đầu bị rèn luyện. Dùng lời của chính hắn, hẳn là đang bị dị hỏa dạy dỗ. Quá trình dạy dỗ này đối với Ngô Thiên mà nói không có chút cảm giác đau đớn nào, vì hắn bây giờ căn bản không cảm nhận được đau đớn. Tuy nhiên, hắn có thể thấy cơ thể mình khi tiến vào dị hỏa đã bị thu nhỏ lại một chút. Ngô Thiên không muốn bị thu nhỏ. Nếu thu nhỏ lại mà sau này không lớn lại được thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Đây chính là hạnh phúc sau này của hắn. Nếu hắn chưa kịp đợi Medusa tiến hóa xong mà đã từ dài như thế này biến thành ngắn như thế này, thì quả thật quá thảm, quá khổ rồi. Vì vậy, hắn vội vàng chui vào trong cơ thể Medusa. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Medusa có xác suất rất nhỏ không chịu đựng được, hắn sẽ lập tức ra ngoài lấy đài sen thanh liên ra, chắc chắn có thể bảo đảm Medusa không chết. Cùng lúc Ngô Thiên chui vào, hắn cũng cảm giác được cơ thể mình không còn thu nhỏ nữa, nhưng trái tim hắn lại đặc biệt đau. Bởi vì hắn ở trong cơ thể Medusa, hoàn toàn có thể thấy vảy rắn trên người nàng đang bong ra. Ngô Thiên tuy đã sớm biết quá trình tiến hóa này, nhưng trong lòng vẫn như dao cắt. Đây là vợ hắn đang chịu khổ. Hắn tuy rất muốn giúp, nhưng nếu giúp mà không hoàn thành được tiến hóa, đó mới thực sự là hại nàng. Vảy rắn bắt đầu rơi xuống, theo sau vảy rơi xuống là máu tươi đỏ sẫm. Những giọt máu này vừa chảy ra đã bị dị hỏa hong khô, đốt cháy thành hư vô. Theo máu tươi chảy đi, thân thể to lớn của Medusa đang thu nhỏ lại với tốc độ rõ rệt, đương nhiên kèm theo đó là tiếng gào thét đau đớn, a ao nhỏ băng linh hàng tuyền mà Ngô Thiên chuẩn bị đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ vậy, ngay cả rừng trúc xung quanh cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Gió nhẹ thổi qua, cả một vùng đất rộng lớn trực tiếp biến thành bình địa. Lực phá hoại kinh khủng này thật sự quá đáng sợ, so với năng lượng dị hỏa trước đó mạnh hơn rất nhiều. Nếu như lúc bắt dị hỏa chỉ là khiêu khích trong chốc lát, thì bây giờ nữ hoàng Medusa đang làm là không ngừng khiêu khích ngọn lửa thanh liên địa tâm hỏa này. Thân rắn và dị hỏa đối đầu trực diện, hoàn toàn kích thích dị hỏa, khiến nó trực tiếp trở nên cuồng bạo. Dị hỏa cuồng bạo không chỉ trở nên mạnh mẽ mà còn khiến xung quanh trở nên trơ trụi. Rừng trúc xung quanh, lấy Medusa làm trung tâm, cả một vùng không gian rộng lớn đã hoàn toàn trở thành một mảnh hoang vu, giống như trở về thời viễn cổ. Thời gian trôi qua, sau nửa giờ, thân thể khổng lồ của Medusa gần như ngừng lăn lộn. Thân thể vốn phủ đầy vảy màu tím đẹp để bây giờ cũng trở nên biến dạng. Thân thể dài mười mấy trượng bị thiêu đốt chỉ còn dài hai, ba trượng. Trong ngọn lửa màu xanh, thân thể nữ hoàng Medusa không nhúc nhích, yên tĩnh nằm đó, mặc cho thanh liên địa tâm hỏa không ngừng thiêu đốt trên người. Nếu Ngô Thiên lúc này không còn tồn tại, hoàn toàn sẽ cho rằng Medusa đã tiến hóa thất bại. Cùng lúc đó, trên tường thành của vương cung Medusa, các cường giả tộc người rắn đang đứng trên tường thành, sẵn sàng đối mặt với sự đổ bộ của các cường giả đế quốc Gia Mã. Động tĩnh lớn như vậy của tộc người rắn, các cường giả đế quốc Gia Mã chắc chắn sẽ kéo đến. Đây cũng là yêu cầu của Ngô Thiên, thủ hộ linh đại nhân. Phải nhanh chóng di chuyển toàn bộ người rắn đến đây, bất kể đế quốc Gia Mã đến bao nhiêu người, họ đều sẽ dùng toàn lực tiêu diệt, chờ đợi nữ hoàng tiến hóa hoàn thành. Trên tường thành, họ hoàn toàn có thể thấy rõ quá trình tiến hóa của Medusa, điều này khiến trái tim họ cũng treo lơ lửng. Nữ hoàng tiến hóa thành công hay không? Đại diện cho việc tộc người rắn có thể mở rộng lãnh địa, di chuyển đến một nơi ở thích hợp hơn, cũng đại diện cho việc tộc người rắn có thể thành công vươn lên hay không. Ngay khi họ đang trong lòng cầu nguyện cho nữ hoàng có thể tiến hóa thành công, ánh mắt của họ đồng thời nhìn về phía xa, vì họ cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Những luồng khí tức này họ vô cùng quen thuộc, vì đó chính là của các cường giả đế quốc Gia Mã. Trên bầu trời cách tường thành mấy trăm mét, có vô số ma thú lơ lửng giữa không trung. Trên những ma thú đó có rất nhiều cường giả. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ của đế quốc Gia Mã. Có thể nói, những người xuất hiện ở đó yếu nhất cũng là thực lực đại đấu sư. Phía trước những ma thú này có hơn 10 bóng người, trên lưng những cường giả này đều xuất hiện một đôi cánh màu sắc khác nhau. Đấu khí hóa cánh, điều này đủ để chứng minh thực lực thấp nhất của họ đều là cường giả đấu vương. Họ đến rồi. Phi hành ma thú cùng với hơn 10 vị cường giả đấu vương, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã đến ngoài phạm vi tấn công của tường thành. Dẫn đầu hơn 10 vị cường giả đó, tự nhiên là các cường giả của đế quốc Gia Mã. Trong đó, Ngoài mấy vị đấu vương ra, còn có hai vị đấu hoàng cường đại. Một vị tự nhiên là lão quái vật của đế quốc Gia Mã, Gia Hình Thiên. Vị còn lại thì tuyệt mỹ như tiên tử, có khí chất cao quý, chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Ngoài hai vị đó ra, còn có một người đàn ông trung niên, trên người toát ra một luồng khí chất khoe mẽ nồng đậm. Hắn đứng trong nhóm người này, có xu hướng ngang hàng với hai vị đấu hoàng. Cũng chính là hắn đã cảm nhận được khí tức cuồng bạo của dị hỏa. Người này không ai khác chính là Đan Vương Cổ Hà của đế quốc Gia Mã. Ánh mắt Cổ Hà trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn khẽ nói, Gia Lão, Vân Tông Chủ, Medusa đã kích thích dị hỏa trở nên cuồng bạo, xem ra nàng ta đang lợi dụng dị hỏa để trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải mau chóng ra tay. Gia Hình Thiên và Vân Vận không thèm liếc nhìn tên Đan Vương Cổ Hà thích thể hiện này. Ở đây, họ mới là người dẫn đầu. Đây không phải là luyện đan, đây là chiến trường sinh tử. Có ra tay hay không đều do họ quyết định, nhưng gã này lại tự cho mình là trung tâm. Nếu không phải vì hắn biết luyện đan, họ đã sớm tát cho hắn bay đi rồi. Ở đây, ai mà không cảm nhận được luồng năng lượng cuồng bạo kinh khủng trong vương cung. Chỉ có hắn là lải nhải không ngớt. Trên khuôn mặt trắng như tuyết của Vân Vận toát ra vẻ ngưng trọng. Giọng nói trong trẻo, lành lạnh của nàng nhẹ nhàng truyền ra, ta từng tình cờ đọc được trong một quyển sách cổ có thông tin về nữ hoàng của tộc người rắn. Sách nói rằng, khi nữ hoàng Medusa đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, nếu có đủ cơ duyên, sẽ có một cuộc tiến hóa kỳ dị. Sau khi tiến hóa, nữ hoàng Medusa không chỉ có thể tự do chuyển hóa thành hình người, mà thực lực cũng sẽ thuận lợi thăng cấp thành cường giả đấu tông. Chỉ có điều, tỷ lệ thành công của loại tiến hóa này dường như khá thấp. Hơn nữa, điều quan trọng nhất, thứ cần thiết cho loại tiến hóa này chính là dị hỏa nghĩ đến, nàng ta chắc chắn đang dùng dị hỏa để tiến hóa. Giọng nói của Vân Vận khiến các cường giả đế quốc Gia Mã kinh hãi. Khi đến đây, Cổ Hà đã nói nữ hoàng Medusa có được dị hỏa có thể sẽ trở thành đấu tông, điều này khiến họ bán tín bán nghi. Nhưng vì có Vân Vận và Gia Hình Thiên ở đây nên họ mới được triệu tập đến. Bây giờ nghe Vân Vận xác nhận chuyện này, họ vô cùng e sợ. Có thể tiến hóa thành đấu tông, mà bây giờ nữ hoàng Medusa đang tiến hóa, có nghĩa là nếu nàng tiến hóa thành công chắc chắn sẽ trở thành một đấu tông. Như vậy, kết cục của họ có thể tưởng tượng được rồi. Gia Hình Thiên, lão quái vật này, đương nhiên càng hiểu rõ hơn. Dù sao ông ta sống đã lâu, biết nhiều hơn. Ông ta trực tiếp gật đầu nói, không sai, lão phu cũng đã từng thấy. Xem ra chúng ta vẫn đến chậm một bước. Cổ Hà đối với chuyện này vừa mừng vừa lo. Mừng là vì hắn vốn chỉ nói bừa mà lại thành sự thật. Đồng thời, nếu Medusa tiến hóa thất bại, dị hỏa sẽ trực tiếp thuộc về hắn. Đương nhiên, nếu tiến hóa thành công, dị hỏa cũng sẽ không biến mất. Nhưng hắn lo chính là chuyện này. Nếu nữ hoàng Medusa tiến hóa thành công, trở thành cường giả đấu tông, thì người đầu tiên bị diệt chính là Đan Vương Cổ Hà hắn. Dù sao cũng là hắn phát hiện ra tung tích dị hỏa và tìm người đến đây. Đừng nói nữ hoàng Medusa không biết, trước mặt cường giả tuyệt đối, đám dung dế này chắc chắn sẽ khai hắn ra. Đôi mắt đẹp của Vân Vận lóe lên, quay sang Gia Hình Thiên bên cạnh nói, Gia Lão, chúng ta xông vào đi. Nữ hoàng Medusa có thể hiện đang ở thời khắc mấu chốt, lúc này chắc chắn không thể bị quấy rầy. Chúng ta cần phải cược một phen. Gia Hình Thiên đương nhiên gật đầu đồng ý, dù sao đây cũng là chuyện của đế quốc Gia Mã, hoàng thất của ông ta tất nhiên phải dốc hết sức lực lớn nhất, được. Vân Vận lại nói với Cổ Hà bên cạnh, ngươi theo chúng ta, đến lúc đó nếu ngươi có thể khống chế dị hỏa, hoặc thu lấy dị hỏa, đây là thời cơ tốt nhất. Cũng là thời cơ tốt nhất để cắt đứt sự tiến hóa của nữ hoàng Medusa. Cổ Hà khẽ nhíu mày, thực ra trong lòng hắn vui mừng khôn xiết. Có hai vị đấu hoàng giúp hắn cướp đoạt dị hỏa, thật không thể tốt hơn được nữa. Cổ Hà gật gật đầu, hắn cũng không phải là người do dự, nhưng hắn vẫn muốn đi theo sau hai vị cường giả này. Tấn công. Theo lệnh của Gia Hình Thiên, các cường giả phía sau bắt đầu tấn công tộc người rắn. Đại chiến giữa nhân loại và tộc người rắn chính thức bắt đầu. Trong đó, thập đại cường giả như Nghiêm Sư, Phong Lê, một thần chờ đấu vương, trực tiếp nghênh chiến tám đại thủ lĩnh của tộc người rắn. Phía đế quốc Gia Mã tuy không nhiều cường giả đấu vương, nhưng các cường giả khác cũng không phải ngồi không. Đấu vương không đủ thì đấu linh bù vào. Tuy không đánh lại được đông đảo cường giả của tộc người rắn, nhưng vẫn có thể tranh thủ thời gian cho Vân Vận và Gia Hình Thiên. Đương nhiên, Vân Vận và Gia Hình Thiên muốn xuyên qua phòng ngự của tộc người rắn để tìm nữ hoàng Medusa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì trong tộc người rắn, ngoài tám đại thủ lĩnh, còn có ba lão già nữa. Ba vị trưởng lão này tuy bình thường lề mề, nhưng khi thực sự đến thời khắc sinh tử của tộc người rắn thì tuyệt đối không hề dây dưa. Ba người trực tiếp phóng ra khí tức mạnh mẽ, cả ba đều là cường giả đấu vương. Hơn nữa còn không phải là cường giả đấu vương bình thường. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là cường giả đấu vương bát tinh, còn đại trưởng lão càng là đấu vương đỉnh phong. Tuy ba người họ không thể đánh bại bất kỳ đấu hoàng nào, nhưng nếu muốn cầm chân thì vẫn có thể làm được. Có điều, cầm chân cũng chỉ có thể cầm chân được một vị đấu hoàng thôi. Người bị cầm chân đương nhiên là Gia Hình Thiên, lão già này. Lão già đối đầu với lão già, quả thật không thể hợp hơn. Khi bốn vị lão già đối chiến với nhau, vừa gặp mặt đã giống như bạn cũ gặp lại. Gia Hình Thiên, lão bất tử ngươi còn chưa chết sao? Ba người các ngươi chưa chết, lão phu chết cũng không yên lòng. Vì vậy hôm nay các ngươi chết đi. Mà Vân Vận và Cổ Hà tuy có người ngăn cản, nhưng đều không phải là đối thủ của Vân Vận. Vân Vận vốn là thuộc tính phong, tốc độ tự nhiên rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến bên ngoài hồ nước. Cổ Hà cũng theo sau đó. Cổ Hà tuy thực lực không đủ, nhưng lão già này rất cáo già. Khi cần thể hiện thì là người đầu tiên xông lên, còn khi không cần thì trực tiếp trở thành kẻ hèn nhát, nút một viên đan dược tăng tốc rồi theo sát phía sau. Đúng lúc này, năng lượng trong thiên địa nhất thời trở nên bạo động. Vân Vận và Cổ Hà hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt chợt hơi thay đổi. Chỉ thấy, bầu trời vốn trong xanh, lúc này bỗng nhiên trở nên u ám hơn rất nhiều. Từng đám mây đen không biết từ đâu kéo đến, chậm rãi bao phủ bầu trời. Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua dòng người đang xếp hàng vào ô thẳng thành, rồi dừng lại trên ba bóng người vừa hạ xuống đất. Chính xác hơn, đó không phải là một người, mà là một nhóm ba người, gồm hai nam và một nữ. Khi nhìn thấy dung mạo của ba người này, khóe miệng Ngô Thiên bất giác cong lên một nụ cười nhạt. Thật đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, sao lại nhằm trúng ngay thời điểm này chứ? He he, xem ra ô thẳng thành sắp có trò hay để xem rồi đây. Trong ba người, có một lão giả mặc bạch y vân bào, tuy đã có tuổi nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Đôi mắt hơi hiếp của lão thỉnh thoảng lại lóe lên tinh quang. Trên ngực áo lão có một vần trăng bạc uốn cong, xung quanh điểm xuyết bảy ngôi sao vàng lấp lánh. Huy hiệu và trang phục này đã đủ để chứng minh thân phận và thực lực của lão, một thất tinh đại đấu sư của Vân Lam Tông. Bên cạnh lão giả là một thanh niên trẻ tuổi, trong chừng 20, dung mạo anh tuấn, vóc người cao ráo, trên ngực có 5 ngôi sao vàng, đây là một ngũ tinh đấu sư. Sở dĩ Ngô Thiên nhận ra thân phận của họ là vì thiếu nữ cuối cùng. Nàng trong khoảng 15-16 tuổi, gương mặt vô cùng tinh xảo, làn da trắng nõn mịn màng, nhưng ánh mắt nhìn người xung quanh lại đầy vẻ coi thường. Đôi tai mềm mại của thiếu nữ đeo một đôi khuyên tai ngọc lục bảo, khẽ lay động phát ra tiếng ngọc trong trẻo, càng tôn lên vẻ yêu kiều. Nhìn xuống bộ ngực đầy đặn chớm nở của nàng, có 3 ngôi sao nhỏ được theo trên đó, là biểu tượng của tam tinh đấu giả. Ngô Thiên chỉ cần liếc qua là biết ngay thân phận của ba người này, không ai khác chính là Nạp Lan Yên Nhiên và hai người của Vân Lam Tông đến ô thẳng thành để gây chuyện. Nạp Lan Yên Nhiên quả thực vô cùng xinh đẹp, khiến cho những gã đàn ông từ trung niên đến lớn tuổi xung quanh đều lộ ra bộ dạng háo sắc. Dù cố gắng kiềm chế nét mặt, họ vẫn không thể che giấu được những suy nghĩ thèm khát trong lòng. Tuy nhiên, trong đám người đó lại không bao gồm Ngô Thiên, người đang đi thẳng qua bên cạnh họ để tiến vào cổng thành. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với Nạp Lan Yên Nhiên cả. Cô nhóc này dù so với Medusa hay Vân Vận đều kém xa một trời một vực. Bây giờ nàng còn quá nhỏ, ngực không ra ngực, mông không ra mông. Ngô Thiên tỏ rõ thái độ không thích trẻ con, huống hồ đây lại là một cô nhóc mắc bệnh công chúa. Nhưng Ngô Thiên lại thấy khó hiểu với hành động của ba người họ. Nạp Lan Yên Nhiên là đồ đệ của tông chủ Vân Vận, thân là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, với thân phận đó hoàn toàn có thể trực tiếp đáp xuống bên trong ô thẳng thành. Tại sao họ lại phải hạ cánh bên ngoài rồi làm chuyện thừa thải này? Chỉ một lát sau, hắn đã hiểu ra. Từ xa, hắn thấy mấy người từ trong cổng thành đi ra, dẫn đầu là ba lão già, ai nấy đều cười tươi như hoa cúc. Không cần nhìn cũng biết thân phận của ba người này, lần lượt là đại diện của ba thế lực lớn ở ô thẳng thành, gia tộc Gia Liệt, gia tộc Áo Ba và cuối cùng là Tiêu Gia. Có điều, khác với hai gia tộc kia, người của Tiêu Gia đến không phải là tộc trưởng Tiêu Chiến, mà là một lão già khiến Ngô Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc từ xa đã chạy tới, mặt mày nịnh nọc nói, gia tộc Gia Liệt, gia tộc Áo Ba của ô thẳng thành hoan nghênh Vân Lam. Những lời còn lại tất nhiên không cần nói thêm, vì cũng chẳng có ai nghe họ nói lảm nhảm. Đội ngũ của Vân Lam Tông này dĩ nhiên do Nạp Lan Yên Nhiên dẫn đầu. Dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng thân phận của nàng đã ở đó. Nàng là đồ đệ của tông chủ, thân phận này tự nhiên khiến hai người kia phải ngoan ngoãn làm hộ vệ. Thiếu tông chủ không để ý đến họ, thì họ cũng sẽ không để ý. Lúc này, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên không nhìn hai lão già mặt mày nịnh nọc trước mặt, trực tiếp cho hai vị tộc trưởng này ăn bơ tại chỗ. Đôi mắt đẹp của nàng lướt qua hai người, nhìn về phía một chàng trai trẻ duy nhất trong đám đông không hề nhìn mình. Chàng trai trẻ này dung mạo rất ưa nhìn, là người con trai đẹp nhất mà nàng từng thấy. Hắn mặc một bộ thanh bào màu trắng, vóc người cao gầy, trông ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại toát ra một khí chất khác biệt. Khí chất này lại khiến nàng cảm thấy có chút quen thuộc, giống như khi nàng nhìn thấy sư phụ mình là Vân Vận vậy. Trông thì ôn nhu hòa nhã, nhưng lại vô hình toát ra một khí chất ung dung, hoa lệ. Khí chất trên người chàng trai trẻ này không phải người thường có thể nhận ra, người bình thường chỉ thấy hắn giống một vị công tử khiêm nhường. Chỉ những người thường xuyên tiếp xúc với bậc cao nhân mới có thể cảm nhận được. Sư phụ của nàng, Vân Vận, cũng sở hữu khí chất này, khiến nàng ngưỡng mộ vô cùng. Vì vậy, ngoài việc tu luyện, nàng vẫn luôn học theo loại khí chất đó của Vân Vận. Nhưng sự thật lại rất phũ phàng, nàng tự cho rằng mình đã nắm được chút tinh túy, nhưng thứ học được lại chỉ là sự ngạo kiều mà thôi. Cho nên nàng rất yêu thích, hay nói đúng hơn là khao khát phong thái này, đặc biệt là khi nó toát ra từ một chàng trai. Nàng chỉ trong nháy mắt đã bị chàng trai trẻ này thu hút. Đương nhiên đây không phải là nhất kiến chung tình, mà là sự hấp dẫn khác phái, và còn là sự hấp dẫn đánh trúng vào điểm yếu trong lòng nàng. Điểm yếu của Nạp Lan Yên Nhiên khiến nàng rất tức giận. Khí chất của chàng trai trẻ này rất hấp dẫn nàng, nhưng ánh mắt của hắn lại chưa từng nhìn nàng dù chỉ một lần. Không nhìn nàng thì thôi, hắn còn nhìn một lão già tóc tai bạc phơ, đây quả thực là sỉ nhục nàng, hoàn toàn không coi một thiếu nữ yếu điệu, xinh đẹp như nàng ra gì. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên tức giận phồng lên, như đang ngậm thứ gì đó, đôi má hồng phơn phớt như hai quả đào mật. Ánh mắt nàng cứ dán chặt vào chàng trai trẻ đã cho nàng một vố đau. Những người khác cũng thấy ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm một người, liền nhìn theo, và chuyện xảy ra tiếp theo khiến tất cả họ đều ngây người. Người mà Nạp Lan Yên Nhiên nhìn dĩ nhiên không phải ai khác, chính là thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên của chúng ta. Ngô Thiên chẳng có chút hứng thú nào với Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng lúc này nàng lại rất hứng thú với hắn, có điều Ngô Thiên lại không hề hay biết. Bởi vì trong tầm mắt của hắn chỉ có một người duy nhất, đó chính là lão già đại diện cho Tiêu gia ra nghênh đón người của Vân Lam Tông. Lão già này là người quen cũ của hắn, chính là nô lệ mà hắn cử tới, Vương Hải Ba Đông. Sự xuất hiện của Hải Ba Đông khiến Ngô Thiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Hải Ba Đông này quả không hổ là gừng càng già càng cay, mới có bao nhiêu ngày mà đã trà trộn được vào làm đại diện cho Tiêu gia. Mà Hải Ba Đông khi nhìn thấy vị tổ tông sống này của mình, vẻ mặt quả thực không cần phải nói. Lão ta lập tức nở một nụ cười vừa mừng rỡ vừa như bị táo bón, kích động chạy về phía Ngô Thiên hét lớn, "Ngô Hạo, tôn tử của ta, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Ngô Thiên, mẹ kiếp. Biến cố đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người trong vương thành của Medusa đều kinh ngạc nhìn lên dị tượng trên bầu trời, mặt mày đầy vẻ nghi hoặc và ngơ ngác. Ầm. Trong đám mây đen, bỗng truyền ra tiếng sấm nổ vang trời, những tia sét màu bạc cuộn xoáy hỗn loạn bên trong, tựa như những con mãng xà bạc khổng lồ, trông vô cùng đáng sợ. Chuyện gì thế này? Cảm nhận được năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong đám mây đen, Cổ Hà nuốt nước bọt ừng ngực, giọng khô khốc hỏi. Cũng không biết lão ta đang hỏi Vân Vận trước mặt, hay chỉ đang lẩm bẩm một mình. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, ngay cả một đan vương như lão cũng chưa từng thấy qua năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Vân Vận chăm chú nhìn đám mây đen trên trời, giọng nói có chút trầm xuống, nàng ta sắp tiến hóa thành công sao. Lời lẩm bẩm của Vân Vận khiến Cổ Hà kinh hãi biến sắc. Nếu Medusa nữ vương tiến hóa thành công, vậy sẽ trở thành một đấu tông cường giả. Bọn họ dù có mạnh hơn nữa, trước mặt đấu tông cường giả cũng chỉ là đến nộp mạng mà thôi. Dù dị hỏa có quan trọng với lão đến đâu, nhưng tiền đề là phải có mạng để lấy đã. Nếu Medusa nữ vương tiến hóa thành đấu tông, người đầu tiên chết chắc chắn sẽ là lão. Vân tông chủ, chúng ta có cần rút lui không? Cổ Hà nhíu chặt mày, do dự hỏi. Vân Vận lắc đầu nói, chờ một chút đã. Coi như nàng ta tiến hóa thành công, nhưng đã bị thiêu đốt trong dị hỏa lâu như vậy, năng lượng tất nhiên cũng tổn thất không nhỏ. Lúc này chắc chắn nàng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để dưỡng thương. Chúng ta phải xác nhận xem nàng ta rốt cuộc có tiến hóa thành công hay không đã. Được được. Vậy thì chờ xem. Cổ Hà vốn đã muốn rút lui, nghe Vân Vận nói vậy liền gật đầu. Nếu một đấu hoàng như nàng còn không đi, vậy lão cũng nên cố gắng thêm chút nữa. Dù sao trời sập xuống đã có người cao chống đỡ. Vân Vận còn nợ lão một ân tình, thời khắc mấu chốt chắc chắn sẽ cứu lão một mạng. Là một đấu hoàng, Vân Vận đương nhiên đã phát hiện ra kết giới trên mặt hồ. Chỉ thấy cánh tay ngọc của nàng khẽ vung lên, định phá hủy kết giới trước mặt. Đúng lúc này, từ trong tầng mây đen trên không trung vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, cả trời đất bừng sáng, một tia sét bạc khổng lồ từ trong tầng mây bổ thẳng xuống, cuối cùng xuyên qua lớp màn sáng màu tím của Medusa, đánh thẳng vào bên trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Lôi đình đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tiếng sấm bên tai mọi người còn chưa tan, mây đen trên trời đã bắt đầu tan biến nhanh chóng. Chỉ một lát sau, ánh nắng rực rỡ lại một lần nữa chiếu rọi xuống mặt đất. Sau khi tia sét đánh xuống, trên hòn đảo nhỏ xuất hiện một lớp sương mù màu xanh nhàn nhạt, che khuất tầm mắt của họ, đồng thời cũng ngăn cản cả linh hồn dò xét của họ. Vân Vận và Cổ Hà đồng thời dừng lại, nếu đã không thể quan sát được, cũng đành phải chờ đợi, chờ đợi sự sắp đặt của vận mệnh. Tuy nhiên, đấu khí của cả hai đều vận chuyển dồn dập, đầy cảnh giác. Dù sao ngoài danh tiếng xinh đẹp, hung danh của Medusa nữ vương còn đáng sợ hơn. Đặc biệt là Cổ Hà lúc này, tim đập thình thịch, nếu không phải vì có người trong lòng ở bên cạnh, lão ta đã sớm chạy mất dép rồi. Trong làn sương mù màu xanh, Ngô Thiên nhìn cảnh sắc xung quanh, trong lòng khá tiếc nuối. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Medusa nữ vương vẫn không trực tiếp trở thành một đấu tông, mà vẫn biến thành một con rắn nhỏ. Xem ra những ngày tháng sau này không dễ chịu rồi đây. Lúc này, Ngô Thiên đã từ trong xác con mãng xà khổng lồ cháy đen di chuyển vào thân thể của một con rắn nhỏ sặc sỡ. Con rắn nhỏ này toàn thân lấp lánh ánh sáng bảy màu, chỉ dài khoảng 2 cm, quả thực là nhỏ hết mức có thể. So với bà xã màu tím khổng lồ lúc trước, bà xã sặc sỡ nhỏ bé này đúng là đáng yêu vô cùng. Nàng có đôi mắt màu tím nhạt, mơ hồ toát ra vẻ yêu dị. Dù chỉ là một thân rắn nhỏ bé, nhưng lại lộ ra một luồng khí chất tao nhã và cao quý. Đây chính là thất thải thôn thiên mãn sau khi Medusa tiến hóa thành công. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bảo vệ nữ vương, giúp Medusa nữ vương hoàn thành tiến hóa. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng nhiệm vụ, công pháp chuyên thuộc siêu thần cấp của ký chủ, thần hỏa ngưng thân quyết. Ngô Thiên nghe thấy âm thanh của tiểu tỷ tỷ hệ thống, giọng nói này so với trước đây quả thực tựa như tiên âm, nhất thời trở nên ngọt ngào vô cùng. Lão tử làm thủ hộ linh cuối cùng cũng có công pháp tu luyện rồi. Ngô Thiên vội vàng kiểm tra công pháp siêu thần cấp thần hỏa ngưng thân quyết mà hệ thống vừa thưởng. Trong nháy mắt, vô số thông tin ùa vào đầu Ngô Thiên. Thần hỏa ngưng thân quyết, đúng như tên gọi, chính là dùng thần hỏa để ngưng tụ và rèn luyện thân thể. Đây là một bộ công pháp luyện thể cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần là hỏa diễm đều có thể chuyển hóa thành hỏa năng để ngưng tụ thân thể. Điều này khiến Ngô Thiên mừng rỡ khôn xiết. Ở đấu khí đại lục này thứ không bao giờ thiếu chính là hỏa diễm. Dù chỉ là dị hỏa, không bằng thần hỏa, nhưng cũng đủ để hắn nhanh chóng trưởng thành thành một chí cường giả ở đây. Chỉ riêng dị hỏa trâu bò nhất đã có 23 loại, chưa kể những loại yếu hơn như hóa sinh hỏa, thú hỏa. Đương nhiên những thứ đó không quan trọng, quan trọng là ngay bên cạnh hắn đang có một loại dị hỏa đây. Thần hỏa ngưng thân quyết là công pháp siêu thần cấp, so với cái thứ phần quyết gì đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngay cả thần hỏa cũng có thể ngưng tụ thân thể, dị hỏa nho nhỏ này chẳng phải là hấp thụ trong nháy mắt sao? Thân thể lơ lửng của Ngô Thiên trở nên có chút cuồng nhiệt, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Chỉ cần hắn có được dị hỏa, cộng thêm hỏa năng của địa hỏa liên tử, chắc chắn sẽ giúp Medusa phục hồi. Có điều, trong thời gian ngắn, Medusa vẫn cần dùng thân thể rắn nhỏ này cuốn quýt bên hắn. Quả nhiên xà nhân tộc muốn tiến hóa vẫn là vô cùng khó khăn, nếu không phải là Medusa, những xà nhân khác chắc chắn sẽ thất bại. Đúng lúc này. Một tiếng nổ lớn vang vọng khắp hòn đảo nhỏ. Xác con mãng xà khổng lồ cháy đen kia trực tiếp nổ tung thành tro bụi. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mênh mông và kinh khủng đột nhiên bùng phát, với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh chóng bao trùm cả thành phố này. Ngay khi luồng khí tức mênh mông này bùng nổ, mọi người bên ngoài nhất thời bị chấn kinh. Hai bên lập tức ngừng chiến đấu, phe nhân loại cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc, còn tộc xà nhân thì bắt đầu reo hò cuồng nhiệt. Cổ Hà lập tức mặt mày khó coi như bị táo bón, quay sang Vân Vận kinh hãi hét lên, nàng ta trở thành đấu tông rồi, chúng ta mau chạy thôi. Vân Vận nhìn Cổ Hà đang thất kinh bên cạnh, ấn tượng trong lòng về lão ta quả thực đã kém đến cực điểm. Nàng thản nhiên nói, đừng hoảng, có chút không đúng. Vân Vận cảm nhận rất rõ ràng, luồng khí tức này tuy mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng lại có cảm giác hụt hơi về sau. Một đấu tông sao có thể xuất hiện tình trạng hụt hơi được chứ? Chắc chắn có biến cố gì đó. Chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh cảm ứng của nàng không sai. Quả nhiên, giác quan thứ 6 của Vân Tông chủ tiên nữ Vân Vận vô cùng nhạy bén. Tôn tử của ta. Một tiếng gọi này trực tiếp khiến sắc mặt Ngô Thiên đen như đít nồi. Hắn dù có thể kiềm chế cũng sẽ không kiềm chế lúc này. Hắn biết lão già Hải Ba Đông này thật sự không muốn sống nữa rồi, dám bịa cho hắn thân phận cháu chắc, đây là chiếm hời đến tận đầu tổ tông rồi. Hơn nữa, cái tên lão ta đặt cũng khá bá đạo, Ngô Hạo, nghe như vô hậu, lại còn Nhật Thiên, đúng là tuyệt kỹ. Lúc này trong lòng Hải Ba Đông cũng đập thình thịch, lão thật sự rất sợ vị thủ hộ đại nhân này nổi giận giết chết mình. Cho nên mới nghĩ ra một cái tên khá bá đạo là Ngô Hạo. Hải Ba Đông lúc này trong lòng cũng khổ lắm chứ. Lão không biến vị thủ hộ đại nhân trâu bò này thành cháu mình cũng không được. Lão trông già thế này, còn Ngô Thiên lại trẻ như vậy, làm thân phận khác cũng đâu có hợp. Hải Ba Đông, ngươi nói xem ngươi muốn chết thế nào. Giọng nói trầm thấp của Ngô Thiên vang lên bên tai Hải Ba Đông, người đang ôm chầm lấy cháu trai của mình. Hải Ba Đông trong lòng lạnh toát, lão biết mình vẫn quá cứng nhắc. Lão không còn cách nào khác. Đành phải đổi sắc mặt lần nữa, kích động hét lên với Ngô Thiên, mẹ kiếp, lão phu vậy mà mắt mờ nhìn nhầm. Đệ đệ tốt của ta, Ngô Cảm, là ngươi à? Cháu ta Ngô Hạo đâu? Nó không đi cùng ngươi sao? Thôi thì đệ đệ cũng được. Dù sao cũng tốt hơn là cháu trai. Ngô Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng Hải Ba Đông một cách đầy ẩn ý, cười nói, ha ha, đại ca, Ngô Hạo nó còn đang ở nhà hưởng thụ kia. Đại ca, nhà chúng ta cũng đâu có thiếu tiền, huynh chạy xa như vậy làm gì? Mọi người xung quanh, hai người này chênh lệch tuổi tác lớn như vậy sao? Lão già này tuy trông còn khỏe mạnh, vóc người cao gầy lưng thẳng tắp, nhưng ít nhất cũng phải 80 tuổi rồi. Chàng trai trẻ này mới 17-18, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Cha của họ đúng là trâu bò thật. Loại trâu cày không sợ đất rộng ấy. Hải Ba Đông lúc này mặt mày đầy bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, thằng cha này chẳng quan tâm đến cảm nhận của ta gì cả, ngươi phối hợp kịch bản với ta một chút được không? Sao lại tự biên tự diễn thế này? Lão đành phải bất đắc dĩ nói, ôi, đệ cũng biết đấy, đám phụ nữ ở quê chúng ta ai nấy đều như thế nào rồi. Mấy cô nương trẻ thì cứ bám lấy đệ với Ngô Hạo, hai người các ngươi còn trẻ, còn có thể từ chối qua lại, chia sẻ cho nhau một chút. Còn đám đàn bà chín mùi với mấy bà già thì cứ tìm đến ta. Ta đơn thương độc mã chống lại cả một đám, dù có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi sự tàn phá của các nàng. Cha ta với con trai ta chẳng phải cũng vì thế mà đi tong rồi sao? Đệ xem, ta năm nay mới chưa đến 40 tuổi, đã bị họ bào mòn thành ra thế này, trông như 80 tuổi. Ta mà không chạy thì chỉ có nước coi đời. Phục. Mọi người xung quanh đều không nhịn được mà bật cười, hóa ra lão già trông như 80 tuổi này mới chưa đến 40. Vậy thì chênh lệch tuổi tác cũng không lớn lắm. Nhưng trong lúc cười, họ lại có chút ghen tị, thầm muốn hỏi, chỗ các ngươi ở là ở đâu vậy? Chúng ta muốn đến trải nghiệm một chút. Cuộc đối thoại của hai người khiến mọi người cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là tiểu mỹ nữ ngạo kiều Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này nàng cũng đã hiểu ra vì sao chàng trai trẻ tên Ngô Cảm này ban nãy không nhìn mình, là vì hắn thấy được anh trai mình nên không có thời gian để ý đến nàng. Nàng cũng cuối cùng hiểu ra vì sao trên người Ngô Cảm lại có khí chất ung dung, hoa lệ, cao không thể với tới đó, hóa ra đó đều là do hắn rèn luyện lâu ngày để những người phụ nữ khác không tiếp cận mình. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú với chàng trai trẻ này nữa, bởi vì khi đã biết rồi, cảm giác bí ẩn và mới mẻ cũng theo đó mà biến mất. Bây giờ đối với Ngô Thiên, nàng có thể nói là hoàn toàn vô vị, ngoài cảm giác hắn rất đẹp trai ra thì không còn gì khác. Vì vậy, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp rời khỏi người Ngô Thiên, một lần nữa kiêu ngạo ngẩng cao đầu, coi thường tất cả mọi người, giống như một nàng công chúa cao quý đang chờ người khác đến cúi chào. Đệ đệ, ngươi đứng qua một bên trước đi, ca ca có việc quan trọng cần làm, lát nữa xong việc ta sẽ cùng ngươi hàn huyên. Hải Ba Đông quay sang Ngô Thiên nói. Nói xong, lão liền đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, hơi cung kính thi lễ nói, Tiêu gia hoan nghênh quý khách của Vân Lam Tông đến, tộc trưởng đã phái ta đến đây tiếp kiến. Tuy nhiên, sau khi Hải Ba Đông nói xong, Nạp Lan Yên Nhiên lại không hề đáp lời. Cảnh tượng này dường như đã từng quen thuộc, mọi người lại nhìn về phía vị Nạp Lan tiểu thư kiêu ngạo này, sau đó lại thấy ánh mắt của nàng một lần nữa khóa chặt trên người chàng trai trẻ tên Ngô Cảm. Điều này khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác, Nạp Lan tiểu thư lại sao thế? Vẻ kiêu ngạo ban nãy của nàng đâu rồi? Tại sao bây giờ ánh mắt nàng lại giống hệt như lúc nãy, vừa tò mò lại vừa xen lẫn một chút phẫn nộ? Nguyên nhân khiến Nạp Lan Yên Nhiên lại tò mò nhìn về phía Ngô Thiên không phải vì điều gì khác, mà chính là vì Ngô Thiên vẫn luôn không thèm nhìn thẳng vào nàng. Vừa rồi nàng cho rằng Ngô Thiên là vì thấy anh em ruột nên không để ý đến mình, đợi đến khi nhìn kỹ nàng rồi nhất định sẽ lộ ra bộ dạng háo sắc. Nhưng nàng đã nghĩ sai. Nàng thấy rất rõ ánh mắt Ngô Thiên lướt qua người mình, thậm chí còn không dừng lại dù chỉ một chút. Điều này hoàn toàn giống như nàng nghĩ lúc trước, hắn đối với nàng không hề có cảm giác gì. Thậm chí khí chất trên người hắn từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi. Hắn dám đối với một thiên chi kiêu nữ như ta không có bất kỳ suy nghĩ gì, còn toát ra khí chất cự tuyệt. Điều này trực tiếp khiến sự kiêu ngạo của nàng không thể chịu đựng được. Nàng nhất thời đi vòng qua Hải Ba Đông, đến trước mặt Ngô Thiên. Điều này khiến sắc mặt Hải Ba Đông rất khó coi, băng hoàng đường đường như lão lại bị làm lơ. Đồ tôn của Vân Sơn đúng là kiêu ngạo thật. Lão phu thời đỉnh cao là bát tinh đấu hoàng, ngay cả sư phụ ngươi trong tay ta cũng không trụ được mấy hiệp, con nhóc này dám không nhìn ta. Nạp Lan Yên Nhiên đứng trước mặt Ngô Thiên, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 30 cm. Ngô Thiên lúc này hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng hương thơm thì đã sao? Nàng chẳng qua chỉ là một cô nhóc cái gì cũng không có, còn phải nuôi lớn, hắn không có hứng thú, bà xã nhà mình không thơm hơn sao? Ngô Thiên lúc này cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt hắn rất lạnh nhạt, môi khẽ nhúc nhích nói, vị tiểu thư này, xin hỏi cô có chuyện gì không? Lời nói lạnh nhạt này khiến Nạp Lan Yên Nhiên rất tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phồng lên, trực tiếp đưa ngón tay ngọc chỉ vào mặt mình, hỏi Ngô Thiên, ta hỏi ngươi, bản tiểu thư dung mạo không đẹp sao? Rất đẹp. Ngô Thiên gật đầu, thản nhiên nói. Vậy tại sao ngươi vẫn luôn không nhìn ta? Là ta không có sức hấp dẫn đối với ngươi sao? Nạp Lan Yên Nhiên thẳng thắn nói. Tính cách của nàng chính là như vậy, dám yêu dám hận, nếu không cũng sẽ không làm ra chuyện từ hôn. Đương nhiên, những cô gái như vậy tình sử thường rất phong phú. Ngô Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Nạp Lan Yên Nhiên, thản nhiên nói, Nạp Lan tiểu thư, cô rất đẹp, nhưng không có nghĩa là ta phải nhìn cô. Cô rất có sức hấp dẫn, nhưng không có nghĩa là ta sẽ bị cô hấp dẫn. Chúng ta là người của hai thế giới, vốn vô duyên, hà tất phải quen biết. Vốn vô duyên, hà tất phải quen biết sao? Nạp Lan Yên Nhiên đôi môi thơm khẽ mấp máy, lẩm bẩm. Chỉ trong khoảng 10 giây, năng lượng bùng phát ra đã như thủy triều, nhanh chóng rút trở lại vào trong màn sáng. Theo luồng khí tức lại một lần nữa tắt ngấm, vẻ mặt của cả người và xà nhân trong toàn thành phố lại nhanh chóng thay đổi. Tất cả xà nhân đều vô cùng ngạc nhiên, luồng khí tức cuồng bạo và đáng sợ vậy mà đã biến mất. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Medusa nữ vương của họ đã tiến hóa thất bại. Không thể nào. Họ lòng đầy thấp thỏm và chờ đợi, mong cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó một lần nữa bùng phát. Nhưng sự chờ đợi của họ cuối cùng cũng chỉ là hư vô, bởi vì nữ vương bệ hạ của họ lúc này đã biến thành một con rắn nhỏ, còn linh hồn phối hợp trước đó của nàng, con mãng xà màu tím khổng lồ tử U Viêm xà, thì đã trực tiếp biến thành tro đen. Mà Ngô Thiên, với tư cách là thủ hộ linh cả đời của Medusa, lúc này đang vận dụng công pháp mới có được để hấp thụ thanh liên địa tâm hỏa trước mặt, chuyển hóa nó thành thân thể của chính mình. Thanh liên địa tâm hỏa, dị hỏa đứng hàng thứ 19 trên đấu khí đại lục, sự mạnh mẽ của nó tự nhiên không cần phải bàn cãi. Thế nhưng đối với Ngô Thiên, người đang sở hữu thần hỏa ngưng thân quyết, một bộ công pháp hắc siêu thần cấp, thì nó đúng là không đủ để nhét kẻ răng. Hoàn toàn không cần đến huyết liên đan, băng linh hàng tuyền hay tiểu linh linh gì cả, những thứ đó thực sự quá vô dụng. Nếu như nói trước đây Medusa nữ vương là tiến vào trong dị hỏa, dùng dị hỏa luyện thể để tiến hóa, thì việc Ngô Thiên đang làm bây giờ chính là để dị hỏa tiến vào thân thể mình và trực tiếp hấp thụ. Ngô Thiên đột nhiên đưa tay ra, một luồng hấp lực cuồng bạo chợt tuôn ra. Theo luồng hấp lực xuất hiện, ngọn lửa màu xanh giữa không trung đột nhiên bùng lên, chỉ trong nháy mắt đã tỏa ra sức mạnh còn kinh khủng hơn trước, như thể vừa thức tỉnh, từ trong ngọn lửa màu xanh nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Ngọn lửa đột nhiên bạo động này khiến những người vốn đã dừng tay lại một lần nữa biến sắc, đặc biệt là Vân Vận ở gần nhất, vẻ mặt của nàng lại trở nên ngưng trọng. Năng lượng của dị hỏa này vậy mà lại trở nên cuồng bạo, nhưng khí tức của Medusa nữ vương đã biến mất rồi mà. Năng lượng cuồng bạo hiện tại ngay cả nàng cũng không dám lại gần, huống chi là Cổ Hà bên cạnh. Lão già này đã muốn chạy trốn không chỉ một lần, nhưng vì có Vân Vận ở đây, sợ mất mặt nên mới không vội vàng bỏ chạy. Phía bên kia, Ngô Thiên nhìn dị hỏa cuồng bạo trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười nhạt. Ngọn lửa màu xanh phồng lên theo gió, cảm nhận được hấp lực khổng lồ của Ngô Thiên và đang kịch liệt chống cự. Ngọn lửa màu xanh bùng cháy khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết gợn méo mó rõ rệt. Ngay khi Ngô Thiên duỗi tay còn lại ra và bùng nổ hấp lực cuồng bạo hơn, ngọn lửa màu xanh nhất thời không chống cự nổi nữa. Sự mạnh mẽ của thần hỏa ngưng thân quyết không phải chỉ là nói suông. Thân thể Ngô Thiên lúc này giống như một hắc động kinh khủng, vô hạn cắn nuốt năng lượng và nhiệt lượng kinh khủng của ngọn lửa màu xanh. Dù ngọn lửa màu xanh có cuồng bạo đến đâu cũng bị hấp lực kinh khủng của hắn hút lại gần trong gang tấc. Lúc này, thanh liên địa tâm hỏa đã biến thành một ngọn lửa nhỏ, không ngừng bập bùng. Thiên địa năng lượng ẩn chứa trong không gian xung quanh cũng bạo động theo, năng lượng đủ màu sắc chậm rãi lưu chuyển, tựa như một dòng sông ngũ sắc, vô cùng chói mắt. Những năng lượng sặc sỡ này chỉ lượn lờ xung quanh thanh liên địa tâm hỏa. Ngọn lửa kinh khủng của nó mỗi khi bùng cháy đều sẽ khiến những năng lượng lại gần lập tức tan biến, giống như bị cắn một miếng vào chiếc bánh ngọt. Lúc này, thanh liên địa tâm hỏa giống như một ngọn lửa dung nham, chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, quả thực là nhỏ hết mức có thể. Ngô Thiên trực tiếp chắp tay trước ngực, nhanh chóng hấp thụ thanh liên địa tâm hỏa chân chính vào trong thân thể hư ảo của mình. Thần hỏa ngưng thân quyết, đúng như tên gọi, chính là dựa vào hỏa diễm để đạt được mục đích ngưng tụ thân thể. Mà thanh liên địa tâm hỏa là một trong số ít những dị hỏa mạnh mẽ của đấu khí đại lục, tự nhiên có thể giúp Ngô Thiên ngưng tụ ra thân thể ở đây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngọn lửa thanh liên địa tâm hỏa nhỏ bé kia như một hạt giống, từ trong thân thể linh hồn của Ngô Thiên một lần nữa ngưng tụ ra. Giây tiếp theo, thân thể linh hồn của Ngô Thiên nhanh chóng thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ. Trong tầm mắt của Ngô Thiên, hắn có thể thấy rõ phạm vi tầm nhìn của mình đang nhanh chóng thu hẹp lại, cảm giác này thực sự quá khó chịu. Cuối cùng, thân thể của hắn hóa thành một kích thước tương đương với thanh liên địa tâm hỏa, sau đó cả hai nhanh chóng dung hợp, bắt đầu hòa quyện vào nhau. Đây không phải là công nghệ cao, mà là quy tắc nguyên thủy nhất. Sau khi hai người dung hợp hoàn thành, ngọn lửa giống như chất lỏng màu xanh kia, trong chớp mắt tiếp theo lại bắt đầu chậm rãi lớn lên. Tốc độ lớn lên này so với lúc thu nhỏ chậm hơn rất nhiều. Ngô Thiên chỉ có thể cảm nhận mình đang lớn lên từng chút một. Những bộ y phục quyến rũ của Medusa đã sớm không cánh mà bay. Ngô Thiên lúc này có một cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như đang nhìn chính mình được tái sinh vậy. Có điều, Ngô Thiên thầm nghĩ đến một ý nghĩ rất đáng sợ, đó là không lẽ thân thể mình tái tạo ra lại là một đứa trẻ sơ sinh. Rất rõ ràng là hắn đã nghĩ quá nhiều. Tốc độ lớn lên tuy chậm hơn lúc thu nhỏ, nhưng cũng chỉ trong vài giây mà thôi. Vừa nhắm mắt lại mở ra, Ngô Thiên đã cảm giác được thân thể của mình ngưng tụ thành công rồi. Có điều, điều khiến hắn rất cạn lời là, thân thể hắn bây giờ tuy không phải là trẻ sơ sinh, nhưng cũng không phải là người trưởng thành. Kích thước thân thể hắn bây giờ chỉ có thể nói là của một thiếu niên phong độ ngời ngời. Nhìn vóc dáng và kích thước mà nói, cũng chỉ gần bằng thiếu niên 16, 17 tuổi. Da dẻ trắng nõn, mái tóc đen dài thẳng mượt, điều này khiến Ngô Thiên rất vui mừng, ít nhất hắn không kế thừa mái tóc xanh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu vậy thì thật là hết nói nổi. Dù hắn không thấy được dung mạo hiện tại của mình, nhưng hắn cảm thấy chắc sẽ không quá tệ, vì vốn dĩ hắn cũng không xấu, hơn nữa lại được hệ thống và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngưng tụ ra, nếu mà xấu thì lão tử nhất định phải tìm hệ thống trả hàng. Theo thân hình Ngô Thiên hiện lên, Thất Thải Thôn Thiên Mãng vốn đang cảm thấy rất vui vẻ bên cạnh hắn, liền vui mừng lượn quanh người hắn, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ xoay hai vòng. Đôi mắt trong veo lấp lánh mang theo vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào thân thể hiện tại của Ngô Thiên, ánh mắt đó như thể nhìn thấy một món ăn ngon vậy. Nàng trực tiếp lướt đến lòng bàn tay Ngô Thiên, ngẩng đầu lên phát ra một tiếng kêu khẽ, âm thanh cực kỳ mềm mại, như đang làm nũng và bán manh. Ngô Thiên nhìn chằm chằm Thất Thải Thôn Thiên Mãng trong tay, lộ ra nụ cười cưng chiều. Hắn đương nhiên biết ánh mắt của Thất Thải Thôn Thiên Mãng đang biểu thị điều gì, ai bảo bây giờ hắn là thân thể do dị hỏa ngưng tụ ra chứ. Trên người tự nhiên vô hình trung tỏa ra hỏa năng này đối với nàng bây giờ mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ cần thiết. Hơn nữa, cảm giác hai mà một giữa hai người không phải là nói suông. Nếu không phải vì tầng quan hệ này, Thất Thải Thôn Thiên Mãng đã sớm chạy mất dạng, làm sao có thể ngây ngốc nhìn Ngô Thiên ở đây. Ngô Thiên dùng ngón tay sờ sờ Thất Thải Thôn Thiên Mãng, cưng chiều nói, tiểu thải lân, lát nữa ta lại cho ngươi ăn, ngươi trốn kỹ trước đi, có người đến rồi kìa. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên trước mặt, nghe những lời lạnh nhạt của hắn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác không phục. Nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, là tiểu công chúa của Nạp Lan gia, lại nhờ tư chất xuất chúng mà được tông chủ Vân Lam Tông thu làm đệ tử, hiện tại còn là thiếu tông chủ. Trong cả đế quốc Gia Mã, có chàng trai trẻ nào mà không hứng thú với nàng chứ? Vậy mà nam tử trước mặt này lại chẳng hề có hứng thú, thậm chí còn không thèm nhìn nàng một cái. Điều này khiến nàng cảm thấy mình thật vô dụng, Nạp Lan Yên Nhiên nàng có điểm nào kém cỏi sao? Nạp Lan Yên Nhiên nở một nụ cười, nói, Ngô Cảm, ngươi và ta mới chỉ gặp nhau lần đầu, ngươi đã nói chúng ta vốn vô duyên, nhưng chúng ta có thể gặp được nhau ở một nơi rộng lớn như đế quốc Gia Mã, bản thân điều đó đã là một duyên phận. Sau này chúng ta là bằng hữu, ta tên là Nạp Lan Yên Nhiên, sau này ngươi cứ gọi ta là Yên Nhiên là được. Ta chẳng qua chỉ là một người dân bình thường, Nạp Lan tiểu thư đã có suy nghĩ như vậy, ta tự nhiên sẽ không từ chối, mọi chuyện tùy cô vui là được rồi. Ngô Thiên tỏ vẻ không quan tâm. Yên Nhiên. Ngô Thiên đối với Nạp Lan Yên Nhiên này quả thực là cạn lời đến cực điểm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không muốn trêu chọc bất kỳ cô gái nào, ta không muốn gây chuyện với con gái, vậy mà Nạp Lan Yên Nhiên này lại cứ sáp vào người ta, thật là phục rồi. Lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên khiến đám người xung quanh vừa kinh ngạc, vừa sinh lòng ghen tị. Đặc biệt là hai kẻ liếm cẩu da liệt tất và áo ba mạc, hai vị tộc trưởng này đã tự mình dẫn người đến nịnh nọt, nhưng người ta còn chẳng thèm để ý đến họ. Lại chỉ để ý đến gã Ngô Cảm này, đúng là tức chết mà. Hơn nữa, gã Ngô Cảm này lại còn tỏ ra rất tùy tiện, mẹ kiếp, ngươi đúng là khiến người ta căm ghét. Có thể trở thành bằng hữu với thiếu tông chủ của Vân Lam Tông là một chuyện đáng ghen tị biết bao nhiêu. Vậy mà thiếu niên tên Ngô Cảm này lại giống hệt như tên của mình, đối với chuyện này chẳng có chút cảm giác nào, thật khiến người ta vừa ghen tị vừa căm hận. Sự lạnh nhạt của Ngô Thiên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên tức giận phồng lên, má trắng nõn ửng hồng một mảng. Trông vừa đáng yêu vừa động lòng người. Điều này khiến cho thiếu niên đi theo Nạp Lan Yên Nhiên tim đập rộn ràng, vẻ mặt như muốn tan chảy. Đúng vậy, là một đệ tử của Vân Lam Tông, hắn đương nhiên có lòng yêu mến Nạp Lan Yên Nhiên. Có điều, Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng nhìn thẳng vào hắn, hắn cũng chỉ có thể trong mơ làm những chuyện mình muốn làm. Mà bây giờ người trong mộng của hắn lại bị một chàng trai khác đối xử như vậy, hắn đã sớm không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhưng hắn cũng rất thông minh không ra tay, bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên đã nói muốn làm bằng hữu với hắn. Nếu hắn ra tay, chẳng phải là chọc cho người trong mộng không vui sao? Vì vậy hắn chỉ ghi nhớ chuyện này trong lòng, chờ có cơ hội nhất định phải giết chết gã Ngô Cảm này. Nạp Lan Yên Nhiên thấy mình tức giận mà gã Ngô Cảm này cũng không thèm để ý, nàng nhất thời phất tay áo, dùng ngón tay ngọc chỉ vào Hải Ba Đông đang đứng bên cạnh, hờn dỗi nói, anh trai của Ngô Cảm, ngươi ở Tiêu gia có thân phận gì? Tại sao không thấy người của Tiêu gia đến tiếp kiến ta? Hải Ba Đông trong lòng cực kỳ khổ sở, lão phu cũng hoài nghi mình có phải đã mắc phải căn bệnh xui xẻo khi gặp Ngô Thiên hay không? Trước khi gặp hắn, ta ở Ô Thản Thành này có thể nói là bày mưu tính kế, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng từ khi gặp phải tên cha nội Ngô Thiên này, mọi chuyện đều thay đổi. Nạp Lan Yên Nhi này rõ ràng là bị tên cha nội Ngô Thiên này chọc tức, sau đó tìm chỗ trút giận. Xem ra Tiêu gia chính là nơi trút giận của nàng ta. Có điều trước Tiêu gia, mẹ nó, lão phu mới là nơi trút giận đầu tiên. Không được, lão phu đường đường là đấu hoàng, sao có thể để cho một con nhóc này làm nơi trút giận chứ? Lão phu phải nghĩ cách khơi mào, để bão tố đến càng dữ dội hơn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Hải Ba Đông co lại, thưa Nạp Lan tiểu thư, ta tên là Ngô Cảm, ở Tiêu gia là quản gia vừa mới nhậm chức. Tiêu tộc trưởng nói cô là cháu gái của ngài, là vị hôn thê của con trai ngài, trưởng bối không thể ra đón vãn bối được, vì vậy tộc trưởng và các vị trưởng lão đang ở phòng khách của Tiêu gia chờ cô đấy. Nạp Lan Yên Nhiên vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời tối sầm lại, ngọn lửa nhỏ trong lòng lập tức bị thổi bùng thành một đống lửa lớn. Nàng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, Tiêu gia này dám không biết điều như vậy. Vốn trong lòng còn có chút áy náy, vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên xác nhận chuyện kia hay không, bây giờ xem ra chuyện này nhất định phải xác nhận, và phải làm ngay lập tức. Hay cho một Tiêu gia, hay cho một trưởng bối, ta ngược lại muốn xem họ muốn dùng thân phận trưởng bối này để ép ta như thế nào. Chúng ta đi, đến Tiêu gia. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ quát. Ngô Thiên nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang nổi giận đùng đùng, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn nhìn về phía Hải Ba Đông, lão già này đúng là biết gây chuyện, sự việc thật sự ngày càng thú vị rồi. Có điều, ta chỉ muốn hỏi, cái tên Ngô Cảm này của hắn là nghĩ ra thế nào vậy? Là vì quá già rồi, đến cả cảm giác cũng mất luôn rồi sao? Chẳng trách lúc trước hắn đặt cho ta cái tên Ngô Hạo. Hóa ra tên của hắn là Ngô Cảm, một Ngô Cảm, một Ngô Hạo, nói không phải anh em ruột cũng chẳng ai tin. Ngô Thiên đi theo Hải Ba Đông vào trong Ô Thản Thành. Không biết vì sao, Nạp Lan Yên Nhiên đang nổi giận đùng đùng lại chạy đến bên cạnh hắn đi cùng. Ta đã đối xử với nàng như vậy rồi, nàng không giận ta sao? Còn muốn làm bằng hữu với ta? Đi vào bên trong Ô Thản Thành, Ngô Thiên quan sát thành phố được xem là làng tân thủ trong nguyên tác này. Ô Thản Thành quả không hổ là một trong những thành phố lớn của đế quốc Gia Mã, dân cư cực kỳ đông đúc, so với mặt thành của họ cũng không kém là bao. Dù dưới ánh nắng chói chang, trên đường phố vẫn là dòng người tấp nập, thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài sinh vật kỳ dị. Mà hai người Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc ở cổng thành lúc nãy cũng đã không biết biến mất từ lúc nào. Họ rất thông minh không tham gia vào chuyện này. Khi họ nghe Hải Ba Đông nói Nạp Lan Yên Nhiên là con dâu của Tiêu gia, liền lập tức hiểu ra rằng tốt nhất là không nên dính vào. Vì vậy họ ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp lẻn về gia tộc của mình, thậm chí còn không dám phái người đi điều tra. Ngô Thiên đi trên đường, ngửi mùi hương thoang thoảng bên cạnh, tự nhiên là tinh thần sảng khoái. Tâm trạng của hắn bây giờ còn có chút kích động, bởi vì hắn sắp được gặp đồng hương trong truyền thuyết. Không biết lúc gặp mặt, có phải là đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn rơi không đây? Vị trí của Tiêu gia ở Ô Thản Thành tự nhiên là rất lớn, chỉ đi một lúc là đã đến phủ đệ của Tiêu gia. Họ được Hải Ba Đông trực tiếp dẫn đến phòng khách của Tiêu gia. Ngô Thiên nhìn vào trong, đại sảnh rất rộng rãi, số người bên trong cũng không ít. Ngồi ở hàng trên cùng mấy vị, tự nhiên là tộc trưởng Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão mặt đầy nếp nhăn. Người tên Tiêu Chiến này không phải là một tiểu thịt tươi đẹp trai, mà là một đại thúc trung niên. Vị đại thúc này mặc một bộ áo xám sang trọng, ngồi ở ghế chủ vị toát ra vẻ uy nghiêm, giữa hai hàng lông mày lộ ra mấy phần hào khí. Còn mấy vị trưởng lão bên cạnh, vẻ uy nghiêm cũng không hề kém cạnh Tiêu Chiến. Tuy vẻ mặt lãnh đạm, nhưng lại cho người ta cảm giác như cả cái đấu khí đại lục này đều do họ định đoạt, trông vô cùng trâu bò. Khi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị Ngô Thiên hấp thụ, lớp sương mù màu xanh bao phủ hòn đảo nhỏ cũng đã tan dần, năng lượng cuồng bạo cũng theo đó biến mất. Điều này khiến Vân Vận và Cổ Hà ở bên ngoài hòn đảo không còn kiềm chế được sự tò mò trong lòng, muốn vào xem rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Dù sao lúc trước luồng khí tức cuồng bạo là do Medusa nữ vương tạo ra, vậy thì luồng khí tức cuồng bạo vừa rồi lại là chuyện gì? Hơn nữa, bây giờ không chỉ khí tức của Medusa nữ vương biến mất, mà ngay cả khí tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng đã biến mất. Lẽ nào Medusa nữ vương và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã đồng quy vu tận? Mẹ kiếp, sao có thể chứ? Hai người không còn nhịn được nữa, trực tiếp phá vỡ kết giới tiến vào bên trong hòn đảo. Và khi họ nhìn xuống từ trên không, họ cảm thấy thế giới quan bao năm nay của mình đã bị phá vỡ hoàn toàn. Bởi vì trong tầm mắt của họ, một thiếu niên trần truồng, phong độ ngời ngời, dung mạo cực kỳ yêu nghiệt đang ngẩng đầu nhìn họ. Đôi mắt hẹp dài của hắn toát ra vẻ lạnh nhạt. Vân Vận và Cổ Hà nhìn thiếu niên này, đồng thời chớp mắt, ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Lúc này trong lòng họ kinh hãi, mẹ kiếp. Medusa nữ vương nổi danh khắp đại lục với vẻ yêu diễm vậy mà đã tiến hóa thành một thiếu niên sao? Biên độ tiến hóa này cũng quá lớn rồi đi. Một bên là yêu diễm, một bên là đẹp trai, không chỉ khí chất khác nhau, mà ngay cả linh kiện và phần cứng cũng không giống nhau a, hơn nữa, đôi mắt của thiếu niên này và Medusa nữ vương lại giống nhau đến thế. Nếu nói hắn không phải là Medusa nữ vương, ai mà tin được chứ? Một thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở nơi mà ngay cả đấu hoàng cũng phải e dè vì năng lượng cuồng bạo, giải thích thế nào đây? Vì vậy hắn chắc chắn là Medusa nữ vương rồi. À không, bây giờ là Medusa nam vương. Ngươi là Medusa nữ vương. Vân Vận lơ lửng giữa không trung, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, mắt mở to hỏi. Ngô Thiên khóe miệng giật giật. Vân Vận à Vân Vận, cô xinh đẹp như vậy sao mắt lại kém thế? Vợ ta là vợ ta là ta, được chứ? Sao ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được vậy? Cái đó của ta to như vậy mọc ra để làm cảnh nha. Đây là lần đầu tiên Ngô Thiên nhìn thấy Vân Vận. Khí chất của nàng không giống Medusa nữ vương, trên người nàng không có một chút yêu diễm nào, mà là một loại khí chất tiên nữ thoát tục. Nàng mặc một bộ váy trắng hơi xanh, chiếc váy ôm lấy thân thể đầy đặn mềm mại của nàng. Vóc dáng của nàng không hề thua kém Medusa nữ vương, nhưng khác với Medusa, đôi chân dài trắng nõn của nàng cũng theo tà váy tung bay, thấp thoáng lộ ra trước mắt Ngô Thiên. Mái tóc đen 3000 sợi của nàng được búi thành kiểu phượng hoàng, mơ hồ lộ ra một phần cao quý khó che giấu. Dung nhan điềm tĩnh mỹ lệ, như một dòng suối trong giữa thung lũng u tịch, đặc biệt là khi kết hợp với đôi cánh lông vũ màu xanh lấp lánh sau lưng, càng giống như một nữ vương tinh linh trong rừng trúc sâu thẳm. Khuôn mặt xinh đẹp và khí chất ung dung, cao quý toát ra từ người nàng khiến Ngô Thiên cảm thấy rất thoải mái và tươi đẹp, vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên, nếu bỏ đi Cổ Hà mặc một bộ quần áo sang trọng, để hai vệt ri mép nhỏ bên cạnh thì còn tốt hơn. Sự tồn tại của Cổ Hà trực tiếp bị Ngô Thiên cho ra rìa. Bộ dạng của lão ta đúng là một bộ dạng của kẻ ngụy quân tử, vừa nhìn đã biết là một tiểu nhân dối trá đến mức nào. Trước mắt Vân Vận và Cổ Hà, trên người Ngô Thiên đột nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng. Một luồng đấu khí màu xanh trực tiếp bao bọc lấy cơ thể hắn, đây chính là đấu khí ra y hết cách rồi, không có quần áo mặc thì đành phải tạm bợ một chút. Thực ra Ngô Thiên có quần áo, nhưng đều là của Medusa. Trong tình huống bị Vân Vận cho là Medusa nữ vương, mà còn mặc quần áo của Medusa, thì chắc chắn sẽ bị xác nhận là Medusa nữ vương biến thành đàn ông. Chuyện cười này sẽ rất lớn, làm tổn hại uy danh của Medusa nữ vương biết bao nhiêu. Chuyện Medusa nữ vương biến thành Medusa nam vương tuyệt đối không thể bị xác nhận, như vậy lòng tự tôn của vợ ta sẽ bị tổn thương. Sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đôi cánh không khác mấy so với đôi cánh của Vân Vận, đây chính là đấu khí hóa dịch. Màu sắc cũng là màu xanh, lấp lánh trong suốt. Thân thể hắn trực tiếp bay lên cùng một độ cao với Vân Vận. Ngô Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt, Vân Tông chủ Vân Vận, cô nhận nhầm người rồi. Ta không phải Medusa nữ vương, ta là nam nhân của nàng, tên là Ngô Thiên, là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Nam nhân của Medusa nữ vương. Vân Vận và Cổ Hà không thể tin nổi, kinh hãi thốt lên. Medusa nữ vương, người phụ nữ yêu diễm đó, nàng có nam nhân từ khi nào? Sao nàng có thể có nam nhân được chứ? Đây không chỉ là sự kinh ngạc của hai người họ, mà là của tất cả nhân loại bên dưới. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều không dám tin vào thân phận của Ngô Thiên. Nhưng sự thật lại khiến họ không thể không tin, bởi vì không một xà nhân nào phản bác. Rất rõ ràng thân phận của người đàn ông này đúng như hắn nói, hắn là nam nhân của Medusa nữ vương. Thiếu niên tên Ngô Thiên này, mẹ kiếp, thật khiến người ta ghen tị. Vậy hắn phải hạnh phúc và hưởng thụ đến mức nào chứ? Loại hạnh phúc này chúng ta căn bản không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Vận lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì nàng cảm thấy thực lực của vị thủ hộ trưởng lão tên Ngô Thiên này không hề kém Medusa nữ vương, thậm chí còn hơn. Bởi vì hiện tại Ngô Thiên dù đã ngưng tụ đấu khí ra y và đấu khí hóa dịch, cũng không hề bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Lúc này, ánh mắt của cả xà nhân tộc và nhân loại đều tập trung vào Ngô Thiên, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn. Medusa nữ vương có thành công tiến hóa hay không, chỉ có hắn mới biết. Vân Vận tuy đã nhận ra thiếu niên tên Ngô Thiên này khó đối phó, nhưng Cổ Hà, một đấu vương quèn được xếp vào hàng thập đại cường giả, lại chỉ cảm thấy thiếu niên này chỉ là một đấu vương mà thôi. Mắt hắn đã quét qua bên dưới, không hề thấy một chút dấu vết nào của dị hỏa. Hắn lừa gạt nhiều người đến đây chính là vì dị hỏa, nhưng lại không tìm thấy khí tức của nó. Trên mặt Cổ Hà đã viết rõ hai chữ phẫn nộ, răng hắn cắn chặt, hung hăng nghiến lại, trừng mắt nhìn Ngô Thiên đang lơ mình, ánh mắt đó như một con trâu già bị chọc giận, rất có tư thế muốn hút chết Ngô Thiên. Nhưng hắn vẫn không dám, bởi vì ngay cả đấu hoàng như Vân Vận cũng không trực tiếp động thủ, thiếu niên tên Ngô Thi này chắc chắn không dễ chọc. Ánh mắt của hắn tuy rất hung ác, nhưng cũng chỉ có thể đứng một bên nghiến răng nghiến lợi. Ngô Thi nhìn Vân Vận trước mặt, chỉ tay vào Cổ Hà đang tức giận sôi sục bên cạnh, thản nhiên nói, Vân Tông Chủ, cái tên đang ở bên cạnh gầm gừ muốn cắn ta này, là chó liếm của cô sao? Phục. Đôi mắt to của Vân Vận chớp chớp, khóe miệng nhếch lên một độ cong khác, hình ảnh quả thực tuyệt mỹ. Xì xì ha ha ha ha ha. Phía dưới và xa xa truyền đến một tràng cười lớn. Đây không chỉ là tiếng cười của xà nhân tộc, mà còn có cả những người thật sự không nhịn được mà bật cười. Ở hàng ghế bên trái, ngồi một số trưởng bối của Tiêu gia tự cho mình có thực lực và tiếng nói. Bên cạnh họ là một vài người trẻ tuổi được cho là xuất sắc của Tiêu gia. Ngô Thiên chỉ liếc qua đã thấy một đám người qua đường giáp đang ngồi cho đủ số trong phòng này, bọn họ đúng là bi ai thật. Còn hàng ghế bên phải thì lại để trống mấy chỗ, có tới 5, 6 chỗ trống, nhưng người thực sự có thể ngồi lên đó lại rất ít. Đây chính là chỗ dành cho người của Vân Lam Tông. Dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Yên Nhiên, mấy người rất thản nhiên ngồi xuống. Có điều, khiến Hải Ba Đông cạn lời là, tên cha nội Ngô Thi này vậy mà cũng rất tự nhiên ngồi xuống, hơn nữa chỗ ngồi còn ngay cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Người ngồi đầu tiên là lão giả của Vân Lam Tông, sau đó là Nạp Lan Yên Nhiên, cuối cùng là Ngô Thiên. Bên dưới Ngô Thiên còn có mấy chỗ trống, chắc là chuẩn bị thêm. Mà hành động này, vậy mà không có bất kỳ ai phản đối. Hắn ngồi ở đó như thể mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên, quả nhiên thủ hộ linh đại nhân chính là thủ hộ linh đại nhân, làm cái gì cũng bá đạo như vậy, giả làm đệ đệ cũng có thể giả bộ bá đạo đến thế. Tiêu Chiến với tư cách là tộc trưởng, tự nhiên cùng vị lão giả của Vân Lam Tông trò chuyện thân mật. Hai người nói chuyện khí thế ngất trời, nhưng không một câu nào có nội dung. Toàn là những lời sáo rỗng, thậm chí nói chuyện nửa ngày trời, thứ mà Tiêu Chiến biết được cũng chỉ là lão giả này tên Cát Diệp, còn tên của hai người trẻ tuổi ngồi cạnh hoàn toàn không biết. Về phần thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên, những người này đã sớm biết, chỉ là đang giả vờ không quen biết thôi, muốn ra vẻ trưởng bối của Tiêu gia. Không còn cách nào khác, Tiêu gia chính là trâu bò như vậy, mặc kệ ngươi có thân phận ngút trời thế nào, ta đều dám tỏ vẻ với ngươi. Hơn nữa, trong số những người trẻ tuổi tài tuấn của Tiêu gia, vẫn còn một số người chưa đến. Điều này khiến Ngô Thiên rất cạn lời. Tiêu gia đã ra vẻ đến mức này rồi, địa vị của Vân Lam Tông ở đế quốc Gia Mã là không thể lay động, tuyệt đối là cấp bậc bá chủ, vậy mà họ vẫn dám tỏ vẻ như vậy. Người ta đã đến Ô Thản Thành lâu như vậy rồi, mà người của họ vẫn chưa đến đủ, có thực tế không? Chẳng phải là muốn ra vẻ Tiêu gia cũng không kém cạnh sao? Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện một người. Đó là một thiếu nữ. Trong khoảng 14, 15 tuổi, tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia lại ẩn chứa một vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Thanh thuần và quyến rũ cùng tồn tại, sự kết hợp mâu thuẫn này đã giúp nàng thành công trở thành tiêu điểm chú ý nhất trong cả căn phòng. Khí chất đặc biệt này so với Nạp Lan Yên Nhiên bên kia cũng không kém mấy phần, hoàn toàn có thể sánh ngang. Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên hơi thay đổi, nàng cũng lập tức phản ứng lại, Tiêu gia này đang giở trò đây. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên bên cạnh. Trong tầm mắt của nàng, ánh mắt của Ngô Thiên vẫn trong suốt, thuần khiết như vậy, thậm chí còn không dừng lại trên người thiếu nữ này. Điều này khiến trong lòng nàng có chút hài lòng. Bởi vì vẻ mặt của Ngô Thiên khi nhìn thiếu nữ này cũng giống hệt như khi nhìn nàng, chứng tỏ hắn nhìn ai cũng như vậy, đối với tất cả các cô gái xinh đẹp đều có cùng một thái độ. Nếu vậy, chinh phục được hắn, chiếm được hắn, mới càng có cảm giác thành tựu. Thiếu nữ bước đi nhẹ nhàng, cung kính thi lễ với những người ngồi trên. Tiêu Mị Nhi bái kiến tộc trưởng, các vị trưởng lão. Được rồi, lui xuống đi. Tìm chỗ mà ngồi. Tiêu Chiến trực tiếp phất tay, không có một chút ý định nào muốn trừng phạt Tiêu Mị Nhi vì đến muộn. Đôi mắt đẹp của Tiêu Mị Nhi lướt qua xung quanh, nhìn thấy một thiếu niên rất tuấn tú. Thiếu niên này so với tất cả những người trẻ tuổi tài tuấn trong phòng đều đẹp trai hơn, khí chất rất tốt, lại còn ngồi ở ghế khách quý, nơi toàn là người của Vân Lam Tông. Vừa nhìn đã biết hắn là một thiên tài tuyệt đỉnh. Nàng không khỏi e thẹn đưa mắt liếc tình. Ánh mắt vừa thanh thuần vừa quyến rũ này, người bình thường khó mà chống cự được, nhưng Ngô Thiên lại không phải người bình thường. Lúc này hắn chỉ có tâm trạng bất đắc dĩ. Ngô Thiên thầm nghĩ, lại một vai phụ nữ ngực phẳng, không có đường cong, tự động sáp vào, bản tọa thật là quá khổ. Tiêu Mị Nhi vừa đi về chỗ ngồi, ở cửa lại xuất hiện một bóng hình xinh đẹp. Bóng hình này vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ở cửa là một thiếu nữ mặc y phục màu tím. Nàng đang thanh nhã đứng đó, chờ Tiêu Mị Nhi ngồi xuống rồi mới bước vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh non nớt của nàng không hề thay đổi chút nào vì bị mọi người chú ý, khí chất lạnh lùng, xa cách của thiếu nữ, như một đóa thanh liên lần đầu hé nở. Tuổi còn nhỏ đã có một loại khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng, sau này lớn lên, thiếu nữ này sẽ khuynh quốc khuynh thành đến mức nào. So với thiếu nữ áo tím này, Bất kể là Tiêu Mị Nhi vừa rồi hay Nạp Lan Yên Nhiên đang ngồi trên ghế, dung mạo và khí chất đều phải thua kém mấy phần. Thiếu nữ này giống như một tiên nữ không nên xuất hiện ở nhân gian, khiến Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng nảy sinh lòng ghen tị và ngưỡng mộ. Nạp Lan Yên Nhiên lại một lần nữa nhìn về phía Ngô Thiên lạnh nhạt. Vẻ đẹp của thiếu nữ này ngay cả nàng cũng sinh lòng ghen tị, nàng không thể không thừa nhận khí chất và dung mạo của thiếu nữ này mạnh hơn mình. Nàng không thể không thừa nhận rằng trong cuộc so kè mà Tiêu gia tạo ra này, Nạp Lan Yên Nhiên nàng đã thua. Có điều, nàng không hề có chút tức giận nào. Có thiếu nữ này ở đây, nàng không tin lần này gã trai lạnh lùng Ngô Cảm kia còn có thể lạnh nhạt, vô cảm như vậy. Nếu hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, vậy thì hắn tuyệt đối có vấn đề, ngoài vấn đề tâm lý ra, phương diện kia cũng tuyệt đối có vấn đề. Ngô Thiên nhìn thấy thiếu nữ này đương nhiên sẽ không lạnh nhạt như trước nữa, bởi vì thiếu nữ này không giống những người khác. Nàng không chỉ xinh đẹp, mà bối cảnh cũng cực kỳ mạnh mẽ. Có điều, số phận của nàng lại giống như vóc người hiện tại của nàng, có chút phẳng lặng và có chút khổ sở. Nàng lại bị chính người cha yêu thương của mình đem đi tặng người khác. Cha nàng đúng là chuyên gia hại con gái, mở đầu đã đem con gái đi tặng, ta thật là phục. Nàng đúng là đáng thương. Không biết bây giờ nàng và tên tiểu viêm tử kia đã đến mức nào rồi, ôi, một cô gái xinh đẹp như vậy nếu bị tên bị ổi tiểu viêm tử kia sờ mó, vậy thì thật quá đáng tiếc. Lúc này, đầu Ngô Thiên to như cái đấu. Nhìn xem, Tiêu gia, một nơi khởi đầu của tân thủ, một nơi bắt đầu của giấc mơ, bây giờ lại bị họ biến thành một cuộc thi sắc đẹp. Đùa à, cho bản tọa xem trò đùa, ai nấy cái gì cũng không có, một chút đường cong cũng không có, ít nhất cũng phải phát triển thêm mấy năm nữa đi. Có đẹp bằng bà xã Medusa của ta không? Có cái eo nhỏ quấn quanh người ta không? Có con sóng lớn hùng vĩ chôn vùi ta không? Lúc này, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt của Ngô Thiên cuối cùng cũng có sự thay đổi nhỏ bé. Có điều, sự thay đổi này khiến nàng rất ngơ ngác. Ánh mắt của Ngô Thiên không phải là ánh mắt hứng thú với thiếu nữ, mà là thương hại. Đúng vậy, chính là thương hại. Một cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện trước mắt hắn, hắn không chỉ không lộ ra ánh mắt muốn chiếm hữu, mà ngược lại còn lộ ra vẻ mặt thương hại. Tình huống gì thế này? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã bị thiếu niên Ngô Thiên này làm cho bối rối, hắn rốt cuộc có phải là đàn ông không? Đối với con gái xinh đẹp một chút hứng thú cũng không có sao. Lẽ nào hắn thật sự có vấn đề về phương diện kia? Câu nói của Ngô Thiên khiến khuôn mặt của Hà trong nháy mắt trở nên âm trầm tột độ. Kẻ này thực sự quá đáng, nhưng lão ta lại rất hèn. Dù cổ Hà có tức giận đến đâu, lão cũng không dám động thủ, bởi vì lão biết, bằng thực lực của mình chắc chắn không phải là đối thủ của người này. Nhẫn nhịn ở một bên mới là lựa chọn tốt nhất của lão lúc này. Medusa nữ vương mà mọi người chờ đợi đã lâu vẫn chưa xuất hiện, chỉ có vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên này ở đây, điều này khiến tất cả mọi người đều đoán rằng Medusa nữ vương đã tiến hóa thất bại. Ngay cả những cường giả đấu hoàng như Vân Vận và Gia Hình Thiên cũng có cùng suy đoán. Dù sao nếu Medusa nữ vương tiến hóa thành công, lại có Ngô Thiên ở đây, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để đả kích bọn họ. Mà bây giờ Medusa không xuất hiện, Medusa nữ vương chắc chắn đã theo xác rắn khổng lồ kia mà tan thành tro bụi. Về phía nhân loại, họ tự nhiên vẫn rất bình tĩnh, bởi vì họ không có gì để vui mừng cả. Họ căn bản không hề nghĩ tới, trong xà nhân tộc ngoài Medusa nữ vương ra, còn có một vị siêu cấp cường giả như vậy. Còn phía xà nhân tộc thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào vị thủ hộ trưởng lão của họ, tất cả đều đang chờ đợi ngài công bố vận mệnh của nữ vương. Ngô Thiên đối với điều này chỉ khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Medusa nữ vương chưa chết, và đã tiến hóa thành công, có điều cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Trong khoảng thời gian này, xà nhân tộc sẽ do bản tọa bảo vệ. Lời nói của Ngô Thiên nhất thời khiến toàn thể xà nhân tộc reo hò nhảy múa. Đối với họ, đây là một tin tức vô cùng tốt, bởi vì vị thủ hộ trưởng lão của họ chắc chắn sẽ không nói khoác. Những cao tầng của xà nhân tộc đều biết, vị thủ hộ linh đại nhân này là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong thứ thiệt, lời nói của ngài đại diện cho quyền lên tiếng tuyệt đối của xà nhân tộc. Tiểu tử, mẹ nó ngươi lừa ai thế? Khí tức của Medusa đã biến mất không thấy, ngươi chẳng qua chỉ là một đấu vương nhỏ nhoi, lại dám ở đây phô trương thanh thế. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Gia Hình Thiên từ phía sau trực tiếp chỉ vào Ngô Thiên quát lớn. Lưu Sa Tuyền Qua. Theo tiếng quát của Gia Hình Thiên, cát vàng trên sa mạc bên dưới lão trực tiếp bạo động, chỉ trong nháy mắt đã hình thành một cơn lốc cát vàng khổng lồ. Vân Vận trước khi Gia Hình Thiên ra tay, đương nhiên cũng đã cảm nhận được động tác của lão, nhưng nàng không hề ngăn cản. Bởi vì lúc này có người thăm dò thực lực của Ngô Thiên là tốt nhất rồi, mà nàng cũng không ngăn được. Gia Hình Thiên đang đánh cược, lão ta nhất định phải ra tay. Trong lòng nàng, người thăm dò tốt nhất thực ra là Cổ Hà, nhưng Cổ Hà quá bị ổi. Ngô Thiên mắng lão như vậy, lão rõ ràng đã nổi giận, nhưng lại không hề động đậy, quả thực không có một chút khí phách đàn ông nào, chỉ biết luyện đan thôi. Còn muốn dòm ngó bản tông chủ, cho lão ta chết đi. Gia Hình Thiên đã sống nhiều năm như vậy, tâm tính tự nhiên là cường đại đáng sợ. Nhưng với tư cách là lão tổ tông của đế quốc Gia Mã, đất vàng đã chôn đến cổ, sắp chết đến nơi, lão ta nhất định phải cược một lần. Lão muốn cược rằng Medusa nữ vương đã chết, còn người tên Ngô Thiên này chẳng qua chỉ là một đấu vương phô trương thanh thế. Chỉ có như vậy lão mới có thể bảo vệ đế quốc Gia Mã của mình không bị diệt vong, đương nhiên quan trọng nhất là bảo vệ hoàng thất của mình không bị người khác thay thế. Lấy Gia Hình Thiên làm trung tâm, một cơn lốc cát vàng khổng lồ sinh ra, nhanh chóng bao phủ về phía Ngô Thiên, âm mưu trực tiếp xóa sổ tên đấu vương nhỏ bé này. Ngô Thiên đôi mắt khẽ động, trên khuôn mặt tinh xảo vẫn nở một nụ cười mê người. Gia Hình Thiên, tiểu tử nhà ngươi nếu muốn tìm cái chết, vậy thì đừng trách bản tọa. Khi cơn lốc cát vàng tiếp cận Ngô Thiên, đôi cánh màu xanh sau lưng hắn khẽ chấn động. Trong khoảnh khắc đó, trên người Ngô Thiên đột nhiên bùng nổ ánh sáng màu xanh, theo luồng sáng đó, trên tay phải của hắn cũng xuất hiện một đóa hoa sen lửa màu xanh. Đóa hoa sen này chính là hiện thân của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngô Thiên hiện tại là thân thể dị hỏa, hắn đương nhiên cũng có thể bùng nổ ra năng lượng kinh khủng như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đây. Nguồn năng lượng này đừng nói là Gia Hình Thiên, ngay cả Medusa nữ vương cũng không chịu nổi, huống chi là Gia Hình Thiên, lại cộng thêm đấu khí kinh khủng trên người Ngô Thiên, càng trở nên kinh khủng đến cực điểm. Khi đóa hoa sen màu xanh này hiện ra, Cổ Hà há hốc mồm, kinh hãi kêu to, kia, đó là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nguồn năng lượng này là đấu hoàng đỉnh phong. Dị hỏa vậy mà đã bị hắn hấp thụ. Không xong, mau chạy. Ngay khi lão ta thốt ra câu kinh hãi đó, lão cũng cảm giác được mình đã bị luồng năng lượng kinh khủng này bao trùm. Và trong chớp mắt tiếp theo, thân thể đấu vương đường đường của lão liền cảm thấy như muốn nứt ra. Lão ta vội vàng từ trong những trữ vật lôi ra một bình băng linh hàn tuyền nhỏ. Là một lục phẩm luyện dược sư, lão ta tự nhiên đã sớm có ý định hấp thụ dị hỏa, nhưng cũng chỉ thu thập được chừng này thôi. Sau khi uống vào, lão ta vội vàng sợ hãi bay về phía xa, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, đừng nói là những cường giả còn lại của nhân loại, ngay cả Vân Vận mà lão ta ái mộ cũng không thèm nhìn một cái, quả thực là có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Hành động của Cổ Hà, tự nhiên đều bị Vân Vận thu vào mắt, có điều nàng đối với điều này đương nhiên không thèm để ý, đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên trước mặt. Nàng đương nhiên cảm nhận được uy thế kinh khủng mà Ngô Thiên tỏa ra, uy thế và năng lượng kinh khủng này ngay cả nàng cũng cảm thấy rất kiêng dè. Có điều nàng lại biết, đòn tấn công thực sự của Ngô Thiên nhiều lắm cũng chỉ nhắm vào một mình Gia Hình Thiên thôi, bởi vì gần đó còn có xà nhân tộc tồn tại, hắn chắc chắn sẽ không tung ra đòn tấn công vô sai biệt. Có điều, đòn tấn công chỉ nhắm vào ba người họ ở gần nhất, nhưng điều khiến Vân Vận trong lòng có chút nghi ngờ là, năng lượng tấn công nhắm vào nàng lại yếu đi rất nhiều, ngay cả năng lượng tấn công của Hà cũng mạnh hơn của nàng. Nhưng điều này cũng đồng thời khiến nàng vô cùng kiên dè, nàng trực tiếp lùi nhanh về phía sau. Cuộc chiến giữa Ngô Thiên và Gia Hình Thiên tự nhiên là kinh khủng. Nàng không hề quan tâm đến cuộc chiến giữa Gia Hình Thiên và Ngô Thiên, bởi vì khi Ngô Thiên tung ra thực lực đấu hoàng đỉnh phong, kết quả của cuộc đại chiến giữa nhân loại và xà nhân tộc đã rất rõ ràng. Lúc này, đóa hoa sen Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay Ngô Thiên trực tiếp theo ngón tay hắn bắn ra, thẳng tắp bắn vào trong cơn lốc cát vàng ngập trời. Và ngay khi ngọn lửa này tiếp xúc với cơn lốc cát vàng, nó trực tiếp hóa thành một cơn lốc lửa cháy ngút trời. Điều này làm khổ lão già Gia Hình Thiên. Lão ta cảm nhận được luồng nhiệt lượng này, nhất thời vội vàng dừng lại đấu kỹ của mình. Ngọn lửa kinh khủng này chỉ vừa tiếp xúc một chút đã thiêu rụi sạch sẽ lông tóc và quần áo trên người lão. Nếu lão không chạy, chắc chắn sẽ bị dị hỏa kinh khủng này thiêu chết. Cũng may lão là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, đấu khí trên người trực tiếp ngăn cản năng lượng của dị hỏa, giúp lão còn có thể chống cự được một lúc, nếu không tan thành mây khói chắc chắn là kết cục cuối cùng của lão. Bên dưới, bất kể là xà nhân tộc hay nhân tộc, tất cả đều ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào Gia Hình Thiên lúc này. Bởi vì họ vậy mà đã nhìn thấy một cường giả đấu hoàng đỉnh phong đen thui kinh khủng đang trần trùng chạy trốn trên không trung. Oa, thật là ghê tởm. Què, so với cha mình, thiếu nữ bước từng bước nhẹ nhàng vào trong nhà. Nàng cung kính và khiêm tốn hành lễ, nói, tộc trưởng, Tiêu Huân Nhi đã đến muộn, xin mời tộc trưởng trừng phạt. Ngô Thiên thầm nghĩ, trừng phạt cái con khỉ, hắn dám sao? Nhưng mà giọng của Tiêu Huân Nhi này nghe êm tai thật. Tiêu Chiến quả nhiên như Ngô Thiên nghĩ, hắn thậm chí còn chẳng buồn phất tay, chỉ gật đầu nói, ừ, cháu mau vào chỗ ngồi đi. Tiêu Huân Nhi cũng trở về chỗ trống. Dù nàng ngồi ở một góc khuất, nhưng nơi đó dường như có ánh hào quang, khiến người ta bất giác phải nhìn về phía ấy. Tiêu Huân Nhi ngồi vào chỗ, cẩn thận quan sát mấy người ngồi ở phía tay phải. Trong mắt nàng, thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên và những người đi cùng tự nhiên không qua được pháp nhãn của nàng. Chỉ riêng thân phận của Ngô Thiên là khiến nàng nhìn không thấu. Nàng không biết thiếu niên tuấn tú đi cùng Vân Lam Tông này rốt cuộc có thân phận gì, lẽ nào là đệ tử mới của Vân Lam Tông sao? Lão giả đang âm thầm bảo vệ Tiêu Hưng Nhi lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, thiếu niên này từ đâu ra? Tại sao mình lại không nhìn ra được thực lực của hắn? Chẳng lẽ hắn là người thường ư? Không thể nào, một thiếu niên có thể ngồi ngay cạnh Nạp Lan Yên Nhiên sao có thể là người thường được? Đến cường giả đấu hoàng như lão còn không nhìn ra, một tiểu nha đầu như Tiêu Hưng Nhi tự nhiên lại càng không thể. Điều này khiến Tiêu Hưng Nhi nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với Ngô Thiên, nàng bất giác nhìn về phía hắn. Mà Ngô Thiên đối với việc này vẫn tỏ ra thờ ơ, dù sao hắn đến đây là để xem kịch vui, chứ không phải đến để kết thân. Cuộc so tài sắp tới đây cũng nên kết thúc rồi, có thể lên món chính được chưa? Trong đại sảnh, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão và các dịp trò chuyện vô cùng sôi nổi. Có điều, các dịp lại tỏ ra như có điều gì khó nói. Mỗi khi lời nói đến đầu môi, lão lại cố ý nuốt trở lại, bộ dạng muốn nói lại thôi, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra lão có chuyện muốn nói. Thế nhưng, lão cáo già Tiêu Chiến lại vờ như không thấy, cùng ba vị trưởng lão dùng lời nói tán gẫu đến mức khiến các dịp khô cả mồm. Phụ thân, ba vị trưởng lão. Đúng lúc này, một giọng nam tử trẻ tuổi vang lên từ ngoài cửa. Thiếu niên ấy hướng về phía Tiêu Chiến và bốn người đang ngồi trên cao cung kính hành lễ. Ha ha, Viêm Nhi, đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Nhìn thấy thiếu niên, Tiêu Chiến ngừng cuộc trò chuyện với các dịp, gật đầu phất tay với hắn. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt có phần thanh tú và non nớt. Đôi mắt đen láy của hắn thờ ơ nhìn cha mình, hoàn toàn không để tâm đến những người ở phía bên trái đang nhìn hắn với ánh mắt chế giễu. Về phần những vị khách ngồi bên phải, hắn lại càng không dám nhìn tới. Bởi vì với thân phận là tam thiếu gia của Tiêu gia, hắn không thể thất lễ với khách, đặc biệt là khách quý. Địa vị thấp kém của hắn trong Tiêu gia không cho phép hắn phạm phải sai lầm như vậy. Dù hắn không nhìn về phía bên phải, nhưng ánh mắt của những người bên đó đều đang đổ dồn về phía hắn. Ngô Thiên nhìn thấy dáng vẻ non nớt của vị đồng hương này, trong lòng không khỏi vui mừng, món chính cuối cùng cũng được dọn lên rồi. Tiểu Viêm tử, cứ thoải mái bắt đầu màn trình diễn kinh điển của ngươi đi. Bản tọa thích nhất là xem người khác ra vẻ đấy. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đang nhìn vị hôn phu thiên tài trên danh nghĩa của mình. Ấn tượng đầu tiên của nàng về Tiêu Viêm cực kỳ tệ. Dáng dấp của Tiêu Viêm tuy không xấu nhưng cũng chẳng thể xem là túng tú. So với dung mạo của Ngô Thiên thì đúng là một trời một vực, hoàn toàn không có gì để so sánh. Hơn nữa, Tiêu Viêm này da ngăm đen, vóc dáng không cao, ăn mặc cũng rất quê mùa. Bề ngoài trông có vẻ khiêm tốn thấp kém, nhưng trong ánh mắt hắn lại toát ra một vẻ ngạo khí vô hình, dường như coi thường tất cả mọi người. Giống như ba vị trưởng lão của Tiêu gia đang nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, hắn cũng chỉ khẽ mỉm cười, không hề có bất kỳ phản ứng nào. Đây hoàn toàn là thái độ coi thường ba vị trưởng bối này. Đương nhiên, nếu Tiêu Viêm có đáp lại ba vị trưởng lão, Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ cho rằng đó là hành vi không tôn trọng trưởng bối. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không vừa mắt hắn. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn quanh phía bên trái đại sảnh, rồi hắn kinh ngạc phát hiện ra, vậy mà chẳng có chỗ ngồi cho mình. Hắn thầm lắc đầu, tự hiểu rằng đây là do ba lão già kia cố tình gây khó dễ. Cứ chờ đấy, có cơ hội ta nhất định sẽ khiến các người phải nằm dưới đất cầu xin ta. Nhìn Tiêu Viêm đang đứng trơ ra đó, đám thanh niên trong tộc không nhịn được mà bật ra những tiếng cười châm chọc, tiếng cười ấy khiến Tiêu Viêm không có chỗ dung thân. Là cha của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến thấy con trai mình khó xử, trên mặt thoáng qua một tia tức giận, quay sang lão giả bên cạnh cau mày nói, nhị trưởng lão, ông sao? Khụ khụ, thật xin lỗi, vậy mà lại quên mất chỗ của tam thiếu gia. Ta còn tưởng hắn không đến chứ. Ha ha, ta lập tức cho người chuẩn bị. Vị trưởng lão mặc hoàng bào bị Tiêu Chiến trừng mắt, cười nhạt một tiếng, tự trách vỗ vỗ lên vầng trán nhăn nheo của mình. Lời nói này không hề che giấu sự châm chọc, không hề chừa lại cho Tiêu Chiến và Tiêu Viêm một chút mặt mũi nào. Tiêu Viêm, đến đây ngồi đi. Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Ba vị trưởng lão khẽ nhíu mày sững sờ, ánh mắt dời về phía góc phòng yên tĩnh. Ở đó, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi, không ai khác chính là Tiêu Hưng Nhi. Ba lão già nhìn Tiêu Hưng Nhi, mấp máy môi nhưng rồi cũng không dám nói thêm gì. Ngô Thiên nhìn cảnh này, không khỏi nhíu mày, quả nhiên mình xuyên không vẫn là quá muộn rồi sao? Quan hệ của hai người họ đã thân thiết đến mức này rồi à? Mấy kẻ hại con gái nhà người ta đều không có kết cục tốt đẹp đâu. Trong góc đại sảnh, Tiêu Hưng Nhi mỉm cười gấp lại cuốn sách dày trong tay, khí chất thanh nhã ung dung. Nhìn thấy gương mặt của Tiêu Hưng Nhi, Tiêu Viêm nhất thời sáng mắt lên. Hắn không ngờ Tiêu Hưng Nhi lại gọi hắn qua đó. Hắn vuốt mũi, dưới ánh mắt của mọi người gật đầu, rồi trong ánh mắt ghen tị của bao kẻ khác, hắn bước tới. Cảm ơn cậu, Hưng Nhi. Ngay khi Tiêu Viêm ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, đặt mông ngồi xuống, chỉ một chút nữa thôi là có thể ngồi sát bên Tiêu Hưng Nhi để cảm nhận sự mềm mại thân thiết ấy, thì thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế. Tiêu Huân Nhi ôm sách vào lòng, đứng bên cạnh nhìn Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lại lộ ra vẻ chán ghét, quát lên, hừ. Tiêu Viêm, ta tốt bụng giữ thể diện cho ngươi, nhường chỗ cho ngươi ngồi, ngươi vậy mà lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Nếu không phải nể mặt Tiêu Bá Bá, ngươi bây giờ đã chết rồi. Tiêu Viêm ngồi trên ghế, bị mắng cho ngây người. Hắn chớp chớp mắt, ngơ ngác thầm nghĩ, gọi mình qua đây không phải là để ngồi chen chúc một chút sao? Không phải chen một chút mới có hồn à? Đối mặt với lời mắng nhiếc của Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm cùng người của Tiêu gia tự nhiên không dám nói gì. Bởi vì Tiêu Huân Nhi có thực lực đó, bọn họ tốt nhất nên giả bộ đáng thương. Ngô Thiên trừng mắt nhìn cảnh này, trong lòng không dám tin thầm nghĩ, ồ, còn có biến cố bất ngờ sao? Vốn dĩ, lão già gia hình thi này trông vẫn còn rất quắc thước. Thế nhưng lúc này, dáng vẻ của lão lại chẳng khác nào một miếng thịt khô bị hun khói. Quần áo trên người lão đã tan thành tro bụi, để lộ ra hình hài nguyên thủy. Lão bây giờ giống như một cây xúc xích bị nướng cháy khét, vừa đen vừa quắc lại, ngay cả mái tóc tung bay cũng biến mất không còn dấu vết, trông vô cùng thảm hại. Đó là do gia hình thiên đã dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mới chống lại được dị hỏa của Ngô Thiên. Nếu không chống đỡ được, kết cục của lão tuyệt đối sẽ giống như quần áo của mình, trở thành một đống mảnh vụn. Sau khi thoát khỏi phạm vi công kích dị hỏa của Ngô Thiên, lão không hề dừng lại, thậm chí không quay đầu lại nhìn, mà trực tiếp bỏ chạy về phía xa. Rõ ràng vết thương của lão không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không tốc độ bỏ chạy đã không nhanh như vậy. Có điều, đòn tấn công của Ngô Thiên tuy không gây nguy hiểm tính mạng nhưng lại mang tính sỉ nhục cực lớn. Là một hóa thạch sống của Gia Mã Đế Quốc, một lão tổ tông đức cao vọng trọng, địa vị của lão có thể nói là số một ở Gia Mã Đế Quốc cũng không quá. Vậy mà lúc này, lão lại phải trần truồng bỏ chạy. Hoàn toàn có thể nói đây là một vết nhơ đậm đặc trong cuộc đời của lão. Dùng chính lời của lão mà nói, đó chính là mất hết thể diện. Gia hình thiên bỏ chạy đã hoàn toàn tuyên bố kết quả cuối cùng của cuộc chiến giữa Gia Mã Đế Quốc và Xà Nhân Tộc. Phía Gia Mã Đế Quốc bây giờ chỉ còn lại Vân Vận là một đấu hoàng, mà thực lực của nàng cũng chỉ mới tam tinh. Trong khi đó, phe Xà Nhân Tộc lại có Ngô Thiên, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Ai mạnh ai yếu không cần đánh cũng biết. Thực lực của Gia Hình Thiên còn mạnh hơn Vân Vận, vậy mà ngay cả lão cũng không phải là đối thủ của Ngô Thiên, huống chi là nàng. Nếu nàng cũng bị Ngô Thiên đốt trụi, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Ngô Thiên nhìn Vân Vận ở phía xa, khẽ mỉm cười nói, Vân Tông Chủ, người có muốn cảm nhận nhiệt độ cùng nhiệt của dị hỏa trong tay ta không? Có điều, người sẽ biến thành hình dạng gì thì ta không dám đảm bảo đâu. Vân Vận nhìn vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên này, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kiên dè. Thực lực của Ngô Thiên quả thực quá kinh khủng. Vốn đã thực lực đáng sợ lại thêm dị hỏa kinh khủng, sức chiến đấu của hắn có lẽ có thể đấu một trận với cả cường giả đấu tông. Đây là Vân Vận tự mình suy đoán. Dù sao nàng cũng cảm nhận được, vừa rồi Ngô Thiên không hề thi triển bất kỳ đấu kỹ nào. Đóa sen màu xanh kia chẳng qua chỉ là hình thái vốn có của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Là người đã hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Ngô Thiên tất nhiên có thể khống chế hình dạng của dị hỏa. Muốn biến nó thành một đóa hoa sen há chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Cho nên, đòn tấn công bùng nổ kinh khủng vừa rồi của Ngô Thiên chẳng qua chỉ là một đòn tùy ý, nếu hắn thực sự dùng toàn bộ thực lực, hoàn toàn có thể nói là quét sạch tất cả mọi người ở đây, đương nhiên cũng bao gồm cả Xà Nhân Tộc. Cũng chính vì vậy, hắn mới lưu thủ trong đòn tấn công vừa rồi, nếu không hắn đã diệt bọn họ trong nháy mắt. Năng lượng kinh khủng của dị hỏa không phải chỉ để nói suông. Suy đoán của Vân Vận có thể nói là vô cùng chính xác, đương nhiên suy đoán này nếu áp dụng với người khác thì đều đúng cả, nhưng Ngô Thiên lại khác. Ai có thể ngờ một cường giả thực lực đấu hoàng đỉnh phong lại không có lấy một đấu kỹ nào chứ? Đây quả là một trò cười lớn. Vân Vận rất rõ Ngô Thiên đang cho nàng một lối thoát. Tuy bậc thang này rất cao, nhưng nàng cũng không thể không bước xuống. Bởi vì phía dưới có quá nhiều cường giả của Gia Mã Đế Quốc, nếu những cường giả này đều bỏ mạng ở đây, Gia Mã Đế Quốc sẽ trở thành một đất nước trống rỗng, các nước láng giềng sẽ xâm chiếm, đến lúc đó mới thực sự là sinh linh đồ thán. Nghĩ đến đây cũng là điều mà Xà Nhân Tộc không muốn thấy. Nội chiến của Gia Mã Đế Quốc dù có kịch liệt đến đâu, nhưng nếu có ngoại địch xâm lăng, tất nhiên phải ưu tiên chống giặc ngoại xâm. Vân Vận hơi chấp tay, nhàn nhạt nói, thực lực của thủ hộ trưởng lão quả nhiên mạnh mẽ, ta tự thấy không bằng. Tất cả mọi người lui lại. Theo lệnh của Vân Vận, các cường giả của Gia Mã Đế Quốc lập tức như thủy triều rút lui về phía xa. Ngô Thiên cũng không có ý định ngăn cản họ, bởi vì hắn cũng không thể quá tự mãn. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng nếu Vân Sơn đang ẩn giấu phía sau Vân Vận cũng xông ra, vậy thì đủ cho hắn ăn một vố đau rồi. Quan trọng nhất là sau lưng Vân Sơn còn có vụ hộ pháp kinh khủng của Hồn Điện. Vân Sơn hiện tại hắn cố nhiên không sợ, bởi vì Vân Sơn lúc này chắc chắn vẫn chưa đột phá đấu tông. Nhưng nếu cộng thêm vụ hộ pháp kia, Ngô Thiên lúc này cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Đương nhiên đây cũng là do Ngô Thiên hiện tại không có bất kỳ đấu kỹ nào. Nếu có bất kỳ đấu kỹ nào, vừa rồi cũng không đến mức để Gia Hình Thiên chạy thoát, ít nhất cũng phải để lão mất mặt đến chết. Mà lúc này, Ngô Thiên đang nghĩ đến Vân Sơn, lão ta đang bế quan ở hậu sơn của Vân Lam Tông, chuẩn bị đột phá đấu tông. Bên cạnh lão có một bóng đen, trong bóng đen lộ ra đôi mắt đỏ sậm, bóng đen này không ai khác chính là vụ hộ pháp của Hồn Điện. He he, Hắc Vân Sơn, bây giờ việc quan trọng nhất của ngươi là đột phá đấu tông. Chuyện bên ngoài ngươi cứ tạm thời không cần để ý, ta có thể đảm bảo Vân Lam Tông của ngươi bất diệt. Vụ hộ pháp nói. Vân Sơn gật đầu. Hắn đã chờ đợi ngày trở thành đấu tông quá lâu rồi, không thể vì ngoại vật mà ảnh hưởng được. Gia Mã Đế Quốc có diệt vong hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Chỉ cần Vân Lam Tông tồn tại, đợi đến khi hắn đột phá đấu tông, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, không, thậm chí cả mấy đế quốc xung quanh cũng sẽ là của hắn. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu diễm kia cũng sẽ trở thành con rắn phục tùng dưới hắn, như vậy chẳng phải quá tuyệt vời sao? Đến lúc đó cũng không cần phải ẩn nấp nữa, ngay cả Vận Nhi cũng có thể tùy ý ta xử trí, he he hắc. Ngô Thiên chấp hai tay sau lưng nhìn Vân Vận dẫn các cường giả Gia Mã Đế Quốc rút đi, trên mặt tràn đầy nụ cười. Phía sau hắn là ba đại trưởng lão của Xà nhân tộc, lúc này họ hơi há miệng rồi lại thức thời ngậm lại. Họ vốn muốn hỏi tại sao không trực tiếp diệt bọn chúng, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng sau chuyện vừa rồi, họ cảm thấy mình làm rất không đúng. Bây giờ chỉ cần thành thật chờ đợi, tin rằng thủ hộ linh đại nhân sẽ nói rõ. Ngô Thiên không quay đầu lại, mà thản nhiên nói, nếu muốn lâu dài thì không thể để Gia Mã Đế Quốc mất đi lực lượng. Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta vẫn chưa thể giữ được. Có điều, cũng đến lúc mở rộng địa bàn rồi. Ngô Thiên tiếp tục hô lớn, bắt đầu từ ngày mai, mấy tòa mạc thành ngoại vi sa mạc tháp qua nhĩ, toàn bộ thuộc quyền khống chế của Xà nhân tộc, kẻ nào phản kháng, giết không tha. Câu nói này vừa như ra lệnh cho các cường giả Xà nhân tộc, cũng vừa là lời tuyên chiến với các cường giả Gia Mã Đế Quốc. Điều này làm cho các cường giả đang đứng trên thân thể ma thú khổng lồ sắc mặt lập tức tái xanh, ai nấy mặt mày như táo bón. Nhưng họ lại không thể làm gì, bởi vì họ căn bản không phải là đối thủ của Xà nhân tộc. Ngay cả Gia Hình Thiên, vị đấu hoàng đỉnh phong lâu năm cũng không chống đỡ nổi uy năng kinh khủng của dị hỏa trong tay Ngô Thiên, những người khác tự nhiên cũng không xong. Tuy trong Gia Mã Đế Quốc còn có Pháp Mã, một vị đấu hoàng, nhưng ông ta chỉ là một luyện dược sư. Nếu bắt ông ta chiến đấu thì cũng chỉ mạnh hơn Vân Vận một chút. Nếu muốn để ông ta đối kháng với Ngô Thiên, cũng chỉ có thể xem như góp đủ số. Vì lẽ đó, họ nghĩ đến vị cường giả kinh khủng cuối cùng, đó chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông, Nô Lệ Vương, ta làm chắc rồi. Băng Hoàng Hải Ba Đông chính là một đấu hoàng thuần chiến đấu. Lực chiến đấu của ông ta có thể nói là không hề yếu hơn Gia Hình Thiên. Thực lực của ông ta lúc trước đã là đấu hoàng thất tinh, nhiều năm như vậy ít nhất cũng phải đạt đến bát tinh hoặc cửu tinh rồi. Nếu không, ông ta đã không thể đại chiến với Mỹ Đỗ Toa nữ vương mấy ngày trước rồi toàn thân trở ra. Hơn nữa, thuộc tính của ông ta lại là hàng băng. Nếu tìm được ông ta, cộng thêm mấy vị đấu hoàng cường giả góp đủ số khác, có lẽ sẽ đánh bại được vị thủ hộ trưởng lão của Xà nhân tộc kia. Đây là cơ hội duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, cũng là hy vọng cuối cùng của họ. Đó là vị cường giả mà tất cả mọi người đều trông đợi, vì vậy chỉ cần tìm được Hải Ba Đông, dù không thể tấn công Xà nhân tộc, họ cũng có thể phòng ngự được. Trên đường trở về, họ đã bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đó chính là toàn lực tìm kiếm Băng Hoàng Hải Ba Đông. Mặc dù ông ta đã biến mất sau trận đại chiến với Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần trước, nhưng chỉ cần tìm được, Gia Mã Đế Quốc của họ sẽ không bị Xà nhân tộc uy hiếp. Ngay cả Vân Vận, tông chủ của Vân Lam Tông, cũng nghĩ như vậy. Ai bảo Ngô Thiên diễn kịch giỏi quá làm gì? Họ hoàn toàn không biết rằng hy vọng của họ, Hải Ba Đông, lúc này đang đào mỏ dưới lòng đất của Xà nhân tộc, lại còn cực kỳ chăm chỉ. Bởi vì toàn bộ khu mỏ chỉ có một mình ông ta không chăm chỉ sẽ bị ăn đòn. Trớ trêu thay, ông ta lúc này căn bản không có thực lực đấu hoàng bát tinh, cửu tinh trong tưởng tượng. Ông ta hiện tại chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé, quả thực là khổ không thể tả, có khổ mà không ai để kể, có lệ mà không dám rơi, vì sợ mất mặt. Các cường giả của Gia Mã Đế Quốc trên đường trở về vô cùng trầm mặc. Họ đã hoàn toàn đánh giá sai thực lực chân chính của Xà nhân tộc. Hóa ra trong Xà nhân tộc còn có một vị thủ hộ trưởng lão đáng sợ như vậy. Họ đồng loạt đổ ánh mắt về phía người khởi xướng cuộc chiến này, cũng chính là Đan Vương Cổ Hà. Nếu Cổ Hà không phải là Đan Vương, kết cục của hắn bây giờ tuyệt đối là bị ăn tươi nuốt sống. Cổ Hà vô cùng khổ sở. Hắn không chỉ không đoạt được dị hỏa mà còn bị những cường giả này oán trách. Ngay cả Vân Vận nhìn hắn cũng lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Đây đúng là vừa mất người đẹp lại mất cả dị hỏa mà. Quan trọng nhất là hắn còn gây thù chuốc oán với hai vị siêu cấp cường giả của Xà nhân tộc. hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương tỉnh lại, việc đầu tiên chắc chắn là đến giết hắn. Hắn hiện tại cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trong lòng hắn đã cân nhắc có nên rời khỏi Gia Mã Đế quốc hay không, hoặc là trực tiếp dựa vào Vân Lam Tông, bởi vì chỉ có như vậy mới có cảm giác an toàn hơn. Ngô Thi ngồi trên cung điện của xà nhân tộc, nhìn xuống các cường giả bên dưới, nói, vương thành phòng ngự tam cấp toàn bộ giải trừ. Bắt đầu từ bây giờ, xà nhân tộc hướng ra ngoài mở rộng, mục tiêu là tất cả các thành thị trong sa mạc. Ba vị trưởng lão, tiếp theo phiền các vị rồi. Vâng, thưa thủ hộ linh đại nhân. Ba vị trưởng lão hơi cúi người lĩnh mệnh. Ba lão già bất tử này cuối cùng cũng sắp được thấy ngày xà nhân tộc cuộc khởi. Thủ hộ linh đại nhân chẳng phải chỉ bảo họ ra tay giúp đánh hạ mạc thành sao? Chuyện này có gì mà từ chối chứ? Chẳng qua chỉ là bỏ chút công sức mà thôi. Ba người họ đã rất lâu không ra khỏi sa mạc, lúc này cũng đến lúc ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Hoa Xà Nhi, ngươi phụ trách dọn dẹp chiến trường, kiểm kê thương binh, sửa chữa tường thành. Những người khác toàn bộ đi công thành đoạt đất. Nhớ kỹ, có thể không chiến đấu thì đừng chiến đấu, khẩu hiệu của chúng ta là thế giới hòa bình. Có điều, phàm là kẻ nào phản kháng, toàn bộ giết không tha. Ghi nhớ, không được động đến các thành thị ngoại vi sa mạc. Vâng, thưa thủ hộ linh đại nhân. Theo mệnh lệnh này của Ngô Thiên, xà nhân tộc bắt đầu hành động quy mô lớn. Các dòng binh đoàn và thành chủ trong mạc thành sau khi nhận được tin tức liền nhanh chóng bỏ trốn. Dù sao, ngay cả đấu hoàng cũng có thể đối kháng ba vị trưởng lão của xà nhân tộc, há lại là bọn họ có thể chống đỡ nổi sao? Cái gọi là kiên trì và tín ngưỡng trước mặt thực lực tuyệt đối không có giá trị, bởi vì thực lực đủ để giết ngươi trong nháy mắt, ngươi không chạy mới là đồ ngốc. Sau khi tất cả các thống lĩnh và trưởng lão của xà nhân tộc đi rồi, Ngô Thiên có chút ngượng ngùng nói với Hoa Xà Nhi bên cạnh. Hoa Xà Nhi, ngươi có thể tìm cho bản tọa một bộ quần áo của nhân loại không? Nhớ kỹ, ta muốn đồ của nam giới. Hoa Xà Nhi nghe Ngô Thiên nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Vị thủ hộ linh đại nhân uy vũ lẫm liệt vừa rồi vậy mà cũng sợ mặc đồ nữ sao? Xem ra ngài ấy đã bị nữ vương đại nhân chơi cho ám ảnh tâm lý rồi. Có điều thủ hộ linh đại nhân mặc đồ nữ rõ ràng rất đẹp mà, lại còn muốn mặc đồ nam xấu thế. Quan trọng nhất là còn có đũng quần, đi lại không phải rất vướng víu sao? Thôi được rồi, ta không có đũng quần, không hiểu được cảm giác đó. Một lát sau, Hoa Xà Nhi mượn được một bộ quần áo nam, có điều nàng thản nhiên nói, thủ hộ linh đại nhân, đây là đồ lột từ trên người chết xuống, nhưng đã giặt sạch rồi. Ngô Thiên rất bất đắc dĩ, trực tiếp khoát tay từ chối. Hắn đường đường là thủ hộ linh đại nhân, sao có thể mặc quần áo của người chết được? Chỉ cần chờ hai ngày, quần áo mới trong mạc thành chẳng phải có thể tùy ý mặc sao? Hoa Xà Nhi, tiếp theo ta muốn bế quan hai ngày. Chuyện trong vương thành tạm thời giao cho ngươi. Nếu có đại sự gì thì hãy báo cho ta biết. Ngô Thiên dặn dò một câu rồi chui vào trong tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, ai bảo hắn không muốn mặc quần áo chứ? Phi ai bảo hắn không muốn mặc quần áo của người chết chứ? À, ngươi nói đây không phải là quan trọng nhất. Được rồi. Lão tử là nam nhân danh chính ngôn thuận của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, vào tẩm cung của nàng thì có sao đâu. Hơn nữa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở trên người ta đây. Hợp tình hợp lý, có chứng, rất chính quy. Tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất đơn giản, chỉ có giường chiếu đơn sơ và một tấm bình phong hơi mờ ảo. Bên trong tràn ngập mùi hương quyến rũ đặc trưng trên người nàng. Ngô Thiên thản nhiên ngồi xuống giường của nàng. Mỹ Đỗ Toa là của ta, đây là chiếc giường chung sau này của chúng ta, sau này chúng ta sẽ ngày ngày chăn lớn cùng ngủ. Khóe miệng Ngô Thiên bất giác nở nụ cười. Đến lúc bế lão bà Mỹ Đỗ Toa của hắn ra nghỉ ngơi một lát rồi. Ây da, tiểu thải lân này nghịch thật đấy. Sao nàng lại nghịch ngợm như vậy chứ? Không ngoan ngoãn cuộn tròn trên cánh tay ta, chạy vào lòng ta từ lúc nào thế? Rất thoải mái sao? Có phải mọi chuyện đã đảo ngược rồi không? Chẳng phải nên là ta thích bộ ngực của ngươi sao? Sao bây giờ ngươi lại thích của ta thế? Lẽ nào nàng nằm ở đây cũng rất thoải mái ư? Ngô Thiên cảm nhận nhiệt độ trong lòng mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không ngờ chuẩn bị tốt đến vậy mà cuối cùng Mỹ Đỗ Toa vẫn hóa thành một con rắn nhỏ. Xem ra tiếp theo sẽ phải bắt đầu chế độ nuôi thú cưng Mỹ Đỗ Toa rồi. Ngô Thiên nghĩ đến trong nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dựa vào việc hấp thu hỏa năng để từ từ tỉnh lại. Mà hắn hiện tại bản thân chính là dị hỏa chi thân, chỉ cần hắn truyền hỏa năng cho thất thải thôn thiên mãn, nói vậy Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ tỉnh lại. Thế là, Ngô Thiên nhẹ nhàng đặt thôn thiên mãn lên giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng, dịu dàng nói, Mỹ Đỗ Toa, ta đặt cho ngươi một cái tên mới, gọi là Thải Lân, nghe hay không? Tiểu bảo bối, ngươi phải ngoan nhé, nào há miệng ra, a miệng ngươi nhỏ quá, mở to thêm chút nữa lần này ta không thử nữa ngươi phải tự mình hút đấy. Được rồi, ngươi không nhớ, vậy cũng phải hút đi. Chuyện này là thế nào? Xem ra quan hệ của Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi không tốt lắm. Không những không thân mật, ngược lại ngay cả bạn bè cũng không phải. Tiêu Huân Nhi mắng Tiêu Viêm, thật đặc sắc. Phi, không đúng, bây giờ không thể gọi là Tiêu Huân Nhi, phải gọi là Cổ Huân Nhi mới đúng. Dù sao nàng và Tiêu Viêm quan hệ không tốt, đến Tiêu gia cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Dù sao cũng là vì đà xá Cổ Đế Ngọc. Tiêu Viêm bị mắng xối xả, nhưng vẫn nở nụ cười ngẩng đầu nhìn Cổ Huân Nhi nói, xin lỗi, là ta hiểu lầm ý của cậu rồi. Đừng gọi ta là Huân Nhi, ghê tởm. Cổ Huân Nhi nhíu mày tức giận nói. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Huân Nhi đang trừng mắt với mình, trong mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, khẽ nói, Huân Nhi. Nhưng Cổ Huân Nhi không thèm để ý đến hắn nữa, mà quay đầu đi về phía xa. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng Cổ Huân Nhi rời đi, không khỏi buồn bã ủ rũ. Hắn bất giác nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ khi hắn còn là thiên tài trăm năm hiếm có của Tiêu gia. Xuyên không đến đấu khí đại lục, Tiêu Viêm vốn tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Từ một thiên tài tuyệt đỉnh trở thành phế vật chỉ cần một chút thời gian. Nguyên bản ở Tiêu gia, hắn chính là một tên công tử bột hàng đầu, dùng lời của hắn mà nói chính là như mặt trời ban trưa, muốn làm gì thì làm. Ví dụ như tiêu tiền thì tiêu thoải mái, đi đâu thì đi, gái gú thì tùy tiện. Tiêu gia đối với hắn mà nói đúng là nhà của mình, đi đâu cũng được, ra vào tự do. Ví dụ như xông vào phòng tắm của con gái, lẻn vào khuê phòng của con gái, những chuyện như vậy hắn làm không ít. Có thể nói, hầu hết các cô gái trong Tiêu gia đều đã bị bàn tay ma quỷ của hắn chạm vào. Tiêu Viêm còn nhớ năm hắn 5 tuổi đã là tam đoạn đấu khí. Đêm đó là nơi giấc mộng của hắn bắt đầu, cũng là lúc nội tâm của hắn hoàn toàn không thể kìm nén được. Hắn trong đêm tối lén lút lẻn vào phòng của một cô bé đó là người xinh đẹp nhất trong số các cô bé của Tiêu gia, chính là Tiêu Huân Nhi. Hắn lén lút lẻn vào, muốn dùng thủ pháp xoa bóp ma quỷ của mình để giúp nàng ôn dưỡng xương cốt và kinh mạch, tạo ra cảnh tượng hai người mồ hôi đầm đìa ướt sũng. Nhưng khi hắn lẻn vào, duỗi hai tay ra sắp chạm vào thân thể nhỏ bé mềm mại kia, hắn liền tối sầm mắt lại rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại thì đầu đã cắm vào hố xí rồi. Chuyện này có thể nói là bóng ma tâm lý của hắn, vì vậy sau khi ra khỏi hố xí, hắn đã chậm lại rất nhiều ngày, sau đó cũng không dám ban đêm đi tìm Tiêu Huân Nhi nữa. Ba ngày thì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có điều, Tiêu Huân Nhi lại đối xử với hắn quay ngoắt 180 độ, trực tiếp giữ khoảng cách rất xa, ngay cả một câu cũng không nói. Vì vậy, hắn chỉ có thể đem tâm tư tà ác của mình đặt lên người khác. Tiêu Ngọc, vị đại tỷ tỷ này vóc dáng cực kỳ tốt, lẻn vào phòng tắm của nàng giở trò, chẳng phải là đắc ý sao? Nhưng khi hắn đêm đó lẻn vào, tưởng rằng Tiêu Ngọc không thấy, lại nhìn thấy cha của Tiêu Ngọc đang tắm trong phòng. Cảnh tượng đó quả thực là ghê tởm không tả xiết. Sau đó, hắn lại chuyển ánh mắt sang những người khác, ví dụ như Tiêu Mị suốt ngày cuống quýt bên cạnh hắn, luôn miệng gọi Tiêu Viêm ca ca. Vốn tưởng rằng đây là người dễ ra tay nhất, nhưng hắn vạn vạn không ngờ đây mới là người khó nhất. Tiêu Mị đối với hắn rất nhiệt tình, nhưng một chút cũng không cho hắn chạm vào, thậm chí lúc còn nhỏ ngay cả tay cũng không cho nắm. Vì vậy, hắn cũng chỉ đành ra tay với những cô bé bình thường khác trong Tiêu gia. Những người còn lại thì quá dễ đối phó. Hắn cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc mà mình mong muốn. Nhưng có câu nói là không có được thì mới mãi xôn xao, có được rồi thì lại chán ngán. Chỉ trong vài ngày, hắn đã chán ngấy, ánh mắt lại một lần nữa dán chặt vào mấy tiểu mỹ nữ kia. Tiêu Ngọc thì trốn trong Tiêu gia, Tiêu Mị thì cả ngày cuốn lấy hắn, chỉ cần thời cơ chín mùi là có thể bắt được. Chỉ có Tiêu Huân Nhi xinh đẹp nhất này, hắn nhìn mà trong lòng ngứa ngáy. Hắn muốn có được nàng, muốn chiếm nàng làm của riêng. Hắn biết cảm giác này của mình là đã yêu Tiêu Huân Nhi, vì vậy hắn bắt đầu tấn công nàng một cách mãnh liệt. Hắn đem tất cả những kỹ xảo tán tỉnh và những lời tỏ tình sến sẩm học được ở kiếp trước ra dùng với Tiêu Huân Nhi, nhưng hiệu quả thì một chút cũng không có. Nếu có hiệu quả mới là lạ. Nếu không phải đêm đó hắn đã động thủ với Tiêu Huân Nhi, bị Bảo Tiêu phát hiện đánh ngất đi, Tiêu Huân Nhi thật sự sẽ bị hắn lừa gạt. Nhưng sau chuyện đó, cảm giác của nàng đối với Tiêu Viêm chỉ có ghê tởm. Nhưng Tiêu Viêm không từ bỏ, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị, không chiếm được mới càng kích thích. Hắn tin chắc chỉ cần có đủ thời gian, sự nhiệt tình của hắn một ngày nào đó sẽ làm tan chảy Tiêu Huân Nhi. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian đã không còn nữa. 3 năm trước, vào một ngày nọ, đấu khí của hắn toàn bộ biến mất. Đã khổ vì không chiếm được Tiêu Huân Nhi, lại còn phải chịu sự trả thù, chế giễu, sỉ nhục từ những cô gái mà hắn từng sờ mó và cha mẹ họ, cùng với những kẻ theo đuổi các cô gái đó và cha mẹ của chúng. 3 năm nay, cuộc sống của Tiêu Viêm ngày càng tồi tệ. Những người từng vây quanh hắn đều rời xa hắn, chỉ có cha hắn còn coi hắn là con trai, những người khác đều coi hắn như con cháu trong nhà. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không khỏi buồn bã ủ rũ, tại sao số phận của ta lại khổ như vậy? Trong lòng hắn gào thét, mẹ kiếp nhà ngươi, cho lão tử xuyên không để làm rác rưởi chơi à, kiếp trước không có cô gái nào thích thì thôi, kiếp này sao cũng vậy. Ta không những không chiếm được ai, còn bị những cô gái xinh đẹp này sỉ nhục. Lão thiên ơi! Cứ chờ đấy, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến các ngươi từng người một phải quằn quại dưới thân ta. Hết chương 99. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!